Chương 621, trong lịch sử xa xưa có ghi tại mấy pháp bảo ra đời thuần túy đê giết chóc, trong đó có Trảm Tiên Trừ Thần Phi Đao. Bảo vật này vô cùng kiên cố, không gì phá nổi, không gì không chém được. Sinh ra sớm nhất ta ở trong Hồng Mông Thụ ngưng kết ra một hồ lô, mở hồ lô ra, bên trong sẽ bay ra một thanh phi đao. Nó là do yêu thánh, tộc Kim Ô trải qua chám cay nghìn đắng mới hái được từ trên Hồng Mông Thụ xuống. Người của tộc Kim Ô được xưng là con của mặt trời, mạnh mẽ khác thường, có thể đốt núi nấu biển. Sau đó, bởi vì hồ lô này nhiều lần đại chiến với ma, thần, yêu, trái lại rơi vào trong tay của ba đại thiên tôn. Nhưng trong pháp bảo này ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Trong Thiên Yêu Chi Thư có ghi chép, chỉ cần luyện thành Thiên Yêu Chi Thụ, trong đó sẽ ngưng kết ra hồ lô này, trong đó sẽ có Tam Tiên Chu Thần Phi Đao bay ra. Đương nhiên, nếu luyện thành nó sẽ là pháp bảo hậu thiên, còn sao mới có thể so sánh được với thứ thật sự hái từ trên Hồng Mông Thụ xuống, có lẽ là vũ khí sắc bén vô thượng có uy lực cực lớn, thấy thần giết thần, gặp quỷ chém quỷ. Cần phải vô số tâm huyết mới có thể luyện ra được bảo vật này, cổ Trần Sa vốn không định luyện nói vào lúc này. Nhưng giờ phút này có ma quái vô cùng vô tận tập trung, cho dù là thất sắc yêu đằng cũng khó có thể hấp thu hết, lại vừa vặn cầm linh hồn máu tươi hấp thu, không hết chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi hồ lô Tam Tiên Chu Thần Phi Đao. Hắn cảm giác có gì đó không ổn, vì vậy âm thầm chế luyện pháp bảo có lực công kích mạnh nhất này. Theo hồ lô này ngưng tụ thành hình thể, tất cả chất dinh dưỡng của thất sắc yêu đằng hình như đều bị cướp sạch, ao ao tập trung về phía trong hồ lô kia. Thật ra bây giờ vừa ngưng tụ ra hồ lô này, trong chớp mắt, hồ lô sẽ cướp hết tất cả sức sống của thất sắc yêu đằng, do đó dẫn đến yêu đằng này chết, việc luyện pháp bảo cũng thất bại. Cũng may vô số ma quái và cương khí huyền diệu của cổ Trần Sa, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Hai người nghe đây, ta truyền thụ thiên yêu bí pháp cho các ngươi giết chết ma quái ở sát lồng cương khí của ta, trợ giúp ta một tay. Cổ Trần Sa lại truyền một đạo ý chí tinh thần vào sâu trong thức hai của hai anh em Tây Môn. Hai anh em Tây Môn vô cùng vui mừng. Chỉ mấy hơi thở đã tiêu hóa bí pháp này, lập tức nhảy ra ngoài, giết chết ma quái ở sát lồng cương khí của cổ Trần Sa. Bọn họ giết chết những ma quái có tu vi rất mạnh, thậm chí có thể ngăn cản đòn tấn công của thất sắc yêu đằng. Bây giờ thực lực của thất sắc yêu đằng cũng chính là cao thủ đạo cảnh cửu biến, giết những ma quái bình thường tất nhiên nhanh, nhưng đối phó với một ít ma quái luyện ra tiên thiên cương khí, lại khó có thể giết được sau một đòn. Đặc biệt là ở trong đám ma quái này, còn có ma vương chân chính có tu vi đạo cảnh cửu biến trở lên, cho dù một đấu một, sợ rằng cũng có thể diệt trừ tận gốc thất sắc yêu đằng. Chỉ có điều bây giờ những ma quái này đã bị lồng cương khí của cổ Trần Sa ngăn cản, không thể vào được mà thôi. Thất sắc yêu đằng thoạt nhìn uy lực cực lớn, nhưng dù sao còn chưa ra hồn, cổ Trần Sa mới trồng nó xuống được 2-3 tháng mà thôi, sao có thể trở thành tồn tại mạnh mẽ được. Cho dù là vậy, nó cũng cực kỳ kinh người. Một vài lão cổ hủ trong huyền môn tiên đạo cũng không thể luyện ra một pháp bảo sánh ngang với cao thủ đạo cảnh cửu biến chỉ trong mấy tháng như vậy. Tất cả pháp bảo đều cần đánh bóng trong thời gian dài. Huynh đệ, ngươi nhìn thấy đại ma minh giáp kia không? Đó là một nhân vật lợi hại, lại muốn chém đứt thất sắc yêu đằng. Hai anh em Tây Môn đến sát lồng cương khí của cổ Trần Sa, ngăn chặn một đại ma lợi hại trước. Đó là một đại ma minh giáp, ngoại trừ giáp xác toàn thân lóe ra ánh sáng ngọc lưu ly rực rỡ, trong hai mắt hình như có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Cả người không ngờ lại tản ra cương khí dày đặc, đây là một vị ma vương trong đại ma minh giáp. Ma vương lại chẳng khác nào cao thủ đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Ở trong điển tịch cổ xưa ghi chép những ma quái này cũng chia ra làm ma binh, ma tướng, ma soái, ma vương, ma hoàng, ma đế, ma thần, ma thánh. Ma thánh lại chẳng khác nào cấp bậc thánh nhân. Dưới phàm cảnh đều thống nhất gọi là ma binh, trước đạo cảnh lục biến đều là ma tướng, mà ma soái chính là lục biến đến tám biến. Đạo cảnh cửu biến trở lên gọi là ma vương, ma thập bát biến có thể gọi là ma hoàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, thực lực của con đại ma minh giáp tản ra tiên thiên cương khí, giáp sắc màu lưu ly chính là ma vương không hơn không kém đang liên tục tấn công, trên tay cầm một thanh trường đao đỏ như máu. Chỉ cần dây leo của thất sắc yêu đằng vừa thỏ ra, nó lại chém mạnh xuống, dẫn đến mấy chục sợi dây leo không có cách nào xuyên thủng ma quái khác và hấp thu. Không chỉ vậy, ma vương đại ma minh giáp này còn đang không ngừng phát động ánh đao định chém vỡ lồng khí của cổ Trần Sa. Hai anh em Tây Môn lại nhắm ngay vào ma vương này. Vèo! Tiên thiên cương khí của hai anh em liên kết với nhau, tốc độ lập tức tăng vọt, lại trực tiếp lao ra khỏi lồng cương khí bảo vệ của cổ Trần Sa, xông về phía đại ma vương minh giáp này. Đại ma vương minh giáp cảm giác được nguy hiểm, trường đao đỏ như máu trong tay vung lên, vẽ ra một đường cong đã nhắm ngay vào chỗ hiểm của hai người. Nhưng hai người chợt tách ra, tránh ánh đao trong chớp mắt rồi lại liên kết cùng nhau. Phụt phụt, Một ánh sao cực kỳ chói mắt chém qua bóng tối, lại trực tiếp bắn vào mắt của Đại Ma Vương Minh Giáp này. Đại Ma Vương Minh Giáp kêu lên thảm thiết, khí tức lập tức suy yếu. Lúc này hai tay của hai anh em hợp lại, cương khí cuốn ra, lại tóm lấy Đại Ma Vương Minh Giáp, lui về trong lồng cương khí. Dây leo thất sắc yêu đằng đến theo, chui qua vết thương ở con mắt vào trong cơ thể của Đại Ma Vương Minh Giáp, trong giây lát đã hấp thu hết, ngay cả giáp xác cùng thanh đao đỏ như máu cũng bị hấp thu vào trong đó, không để lại chút nào. Loại cấp bậc như Đại Ma Vương Minh Giáp đã sớm không có tạp chất gì đáng nói, trong cơ thể bọn họ vận chuyển tam muội chân hỏa cả ngày lẫn đêm tu luyện, sớm đã vô cùng thuần khiết, không thể nào để lại xác như các ma quái khác. Những cái xác này đều là tạp chất, chỉ có thể xem là phân bón. Sau khi thất sắc yêu đằng hấp thu Đại Ma Vương Minh Giáp và cả thanh huyết đao của nó, màu sắc càng tươi đẹp hơn, giống như đã tiến bước. Mà hồ lô nhỏ treo trên dây teo phía trên đỉnh đầu cổ Trần Sa đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ như máu, sau đó trở nên ảm đạm giống như hoàn toàn tiêu hóa. Sức chiến đấu của hai người này không lâm thường, trải qua muôn ngàn thử thách, không biết chém giết bao nhiêu tần, quả nhiên lợi hại. Cổ Trần Sa nhìn thấy rõ cảnh tượng hai anh em Tây Môn chém giết con Đại Ma Vương Minh Giáp vừa rồi. Ban đầu, tu vi của hai anh em ngang với Đại Ma Vương Minh Giáp, xét về sức chiến đấu, Đại Ma Minh Giáp tất nhiên vượt xa con người cùng cấp về bất luận là lực lượng hùng hồn hay kinh nghiệm chiến đấu. Ma vực trong địa ngục đều chém giết mỗi ngày, ăn bữa nay lo bữa mai, kẻ yếu căn bản không có cách nào sống sót. Nhưng hai anh em liên thủ chỉ một hiệp đã đánh cho Đại Ma Vương Minh Giáp bị thương nặng, trong lúc phát động chiêu thức rất lưu loát, bởi vậy có thể thấy được hai người này tuyệt đối không tầm thường, đã theo Trấn Hải Hầu ra ngoài rèn luyện. Cổ Trần Sa càng đánh giá cao hơn về thực lực của Trấn Hải Hầu. Thất sắc yêu đằng hấp thu hết Đại Ma Vương Minh Giáp này, trong bộ rễ và dây leo đều đầy tinh khí, hấp thu tất cả máu tươi hồn phách trong cơ thể một Đại Ma Vương Minh Giáp, tương đương với đạo cảnh cửu biến, còn tốt hơn hấp thu mấy vạn ma quái nhiều. Cổ Trần Sa lại thi triển Thiên Yêu Bí Pháp phát động, giúp đỡ thất sắc yêu đằng nhanh chóng tiêu hóa, đồng thời thông qua dây leo chuyển động, rót rất nhiều ma khí và tinh hoa sát phạt, sát ý trời sinh trong hồn phách vào trong hồ lô kia, nuôi dưỡng bảo vật tuyệt sát. Cũng chỉ trong mấy chục lần hít thở, tất cả tinh hoa của Đại Ma Vương Minh Giáp này đều đã bị tiêu hóa hết. Thất sắc yêu đằng càng thêm rắn chắc, mà phía trên hồ lô màu vàng kia lại xuất hiện thêm một phù văn rất nhỏ. Phù văn này nhìn qua giống như vết nứt giữa trời đất, làm người ta phải giật mình. Cổ Trần Sa không quan tâm, tiếp tục hấp thu các loại ma quái. Mà hai anh em Tây Môn lại chạy quanh, giết chết một vài tồn tại cường đại phía ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho thất sắc yêu đằng. Bản thân thất sắc yêu đằng thuộc về pháp bảo có khả năng trưởng thành, không phải là khí sát phạt, lực công kích đơn thể cũng không quá mạnh mẽ, nó chỉ là một cơ thể mẹ mà thôi, hơn nữa bây giờ còn trong giai đoạn còn non. Thời đại thượng cổ, rất nhiều thánh hiền yêu tộc sáng tạo ra pháp môn Thiên Yêu Chi Thụ, thật ra cũng là để xây dựng hang ổ cho mình. Một đại yêu luyện thành gốc Thiên Yêu Chi Thụ, coi như đã xây dựng hang ổ cho mình, bình thường có thể ở trên cây tu hành. Cả gốc cây chính là một thế giới, cành cây nối liền với rất nhiều vị diện thứ nguyên, hấp thu năng lượng trong đó, sau đó theo tâm ý của thánh hiền ngưng tụ ra đủ loại pháp bảo đan dược. Đây chính là cực hạn của yêu đạo, đã tương tự với đạo tự nhiên. Sau khi thất sắc yêu đằng nuốt Đại Ma Vương Minh Giáp cửu biến, uy năng càng tăng thêm, yêu đằng giống như giải cầu vòng lao nhanh, không ngờ lại dẫn theo ánh chớp tập lòe, tốc độ ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Chỉ một thoáng, nó lại xuyên thủng mấy ma quái tu thành tiên thiên cương khí và kéo mạnh vào trong. Ban đầu thất sắc yêu đằng không có cách nào giết chết những ma quái này, bây giờ tại dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, ở đất phong của cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Kim Tùy Ba, Chu Tước, Huyền Vũ, Lão Tứ, thậm chí còn có 5 người Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Thanh Bạch Nhị Xà, Lưu Vũ đều tập trung lại đây. Mỗi người đều đưa tiên thiên cương khí vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện, khổ cực luyện, bảo vật này, đồng thời cũng khiến cho nguyên thần và cương khí của bản thân càng thêm tinh thuần. Khiếu huyệt, thức hải, khí hải, kinh mạch trên thân thể cứng cáp hơn, mạnh hơn, dung lượng càng nhiều hơn. Quả cầu thương sinh chi nguyện dung hợp Thiên Yêu Chi Thư Bất Chu Cung và Long Môn, còn có lực lượng của ba đại thánh nhân và sự thần diệu miễn tử phù đã đủ, để sáng lập ra pháp bảo trấn áp số phận cơ nghiệp muôn đời không suy giảm. Tất cả cao chủ nòng cốt của Tĩnh Tiên Tư cũng thường tập trung tại cùng nhau, tới rèn luyện bảo vật này, đồng thời thu được kinh nghiệm tu hành quý giá. Một khi luyện thành quả cầu thương sinh chi nguyện, Tĩnh Tiên Tư ít nhất sẽ không sợ quá nhiều lão cô hủ nhìn trộm. Lúc này Gia Cát Nha càng thâm sâu khó tường, khắp người phát ra uy nghiêm trấn áp năm châu bốn biển, bát hoang hoàn vũ, hắn trở thành thất tinh chi chủ thật sự đã 2-3 tháng, nhưng dù căn cơ đã vững chắc vẫn không hề buông tỏng. Lấy tư chất của hắn cộng thêm tài nguyên của Tĩnh Tiên Tư, tốc độ tu hành quả thật sánh ngang tới trời trăng và sao. Hắn, Gia Cát Nha đang chìm trong nhập định chợt tỉnh lại, búng ngón tay một cái, một điểm ánh sao văng ra trước mặt hắn, sau đó khuếch tán, biến thành một cái gương, trong cái gương lại xuất hiện rõ ràng tình cảnh vô để nghiệt hải, trải dài 3.000 dặm. Gia Cát Nha nhìn thấy cổ Trần Sa đang tu luyện thiên yêu chi thụ, không ngừng giết chết ma quái, âm thầm ngưng luyện hồ lô trảm tiên chu thần. Chuyện này không đúng. Gia Cát Nha chợt ngẩng cao đầu, sâu bên trong mi tâm không ngờ lại phun ra một ánh sáng đỏ như máu, rót vào trong gương hình như có hai cái bóng mơ hồ lóe lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn che giấu được thất tinh chi chủ ta sao? Điều này quá nực cười. Gia Cát Nha cười lanh. Gia Cát tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lầu Bái Nguyệt lập tức cảm ứng được dao động tinh thần của người này, chẳng lẽ có người muốn mưu hại Trần Sa? Cũng không sai. Gia Cát Nha không cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Ta vừa suy tính qua, người muốn ám toán vương gia hắn là Vũ Đương Không và nhị hoàng tử Cô Huyền Sa. Lão nhị, lão tứ Cổ Hoa Sa lập tức ngẩn người, sau đó bình tĩnh lại. Ta đã sớm biết tin tức lão nhị âm thầm trở về, nhưng hắn vừa về lại liên kết cùng Vũ Đương Không đối phó với Tĩnh Tiên Tư của chúng ta, điều này thật sự khiến ta thấy bất ngờ. Lẽ nào hắn không biết thực lực của Tĩnh Tiên Tư chúng ta bây giờ đã mạnh mẽ, rất nhiều nhân vật trong tiên đạo quy thuận, trong 2-3 tháng qua, thu nhập tăng lên ít nhất gấp 3 lần. Lão tứ nói không sai. Bây giờ, chuyện Gia Cát Nha, quy thuận Tĩnh Tiên Tư với thân phận thất tinh chi chủ đã truyền khắp tiên đạo. Trong 72 huyền môn tiên đạo có rất nhiều người vô cùng chấn động. Thất tinh chi chủ là truyền thuyết cổ xưa, có thấm nhuần trí tuệ của trời đất, nắm giữ lực lượng càn khôn và thủ đoạn phá vỡ tạo hóa. Theo thời gian, thất tinh chi chủ tất nhiên sẽ trở thành thánh nhân. 72 huyền môn tiên đạo đều vô cùng chấn động, không cần phải nói tới các môn phái nhị, tam lưu. Mấy ngày qua, rất nhiều môn phái vốn không phục Tĩnh Tiên Tư đều tới cửa, biểu thị mình bằng lòng nộp thuế, xin Tĩnh Tiên Tư che chở. Chuyện này do Kim Tùy Ba chịu trách nhiệm, hắn vốn có thủ đoạn rất mạnh mẽ, bây giờ lại biến thành ngũ tinh chi chủ đã gần như là một thánh nhân trời sinh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lập tức có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa trong các huyền môn nhị, tam lưu của tiên đạo. Trong thời gian này, có thể nói thế lực của Tĩnh Tiên Tư là quả cầu tuyết đang lăn. Ban đầu có 300 tông môn nhị, tam lưu quy thuận, mà bây giờ lại có chừng 1.000 tông môn rồi. Đương nhiên trong đó không thể không kể tới công lao Kim Tùy Ba. Hắn đứng ở giữa chia rẽ, lôi kéo chèn ép, trong mấy tháng đã tạo thành bây giờ cục diện như bây giờ. Đương nhiên, các thu nhập chuyển vào trong bảo khố Tĩnh Tiên Tư cũng đang không ngừng tăng thêm. Cũng may những tông môn tiên đạo nộp thuế cho Tĩnh Tiên Tư cũng không bị tổn thất, bởi vì bọn họ có thể mua được rất nhiều pháp bảo tương đối thực dụng, từ bên phía Tĩnh Tiên Tư, ví dụ như bổ thiên chiến khải và các loại đan dược. Đất phong của cổ Trần Sa được đám người Gia Cát Nha, Chu Tước, Huyền Vũ cải tạo khí tức, lại lấy quả cầu thương sinh chi nguyện trấn áp, càng lúc càng có nhiều bí cảnh tông môn tiên đạo vận chuyển trong đó. Bây giờ quả cầu thương sinh chi nguyện tất nhiên còn chưa thật sự tu luyện thành công, nhưng công năng rèn pháp bảo ban đầu vẫn còn. Hơn nữa theo xu thế dung hợp càng lúc càng lớn mạnh, chỉ cần có nguyên liệu ném vào vận chuyển một lúc, có thể tùy tâm rèn ra pháp bảo và đan dược có chất lượng cực tốt. Cứ như vậy, những tông môn tiên đạo cũng cảm thấy có lợi rất lớn. Càng bằng lòng quy thuận Tĩnh Tiên Tư, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Bất luận là Chu Tước Huyền Vũ hay Gia Cát Nha, Kim Tùy, ba đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lại kết hợp với ba pháp bảo thiên yêu chi thư, bất chu cung, long môn tạo thành quả cầu thương sinh chi nguyện, chế luyện pháp bảo đơn giản giống như sóng chiều. Nói một cách tổng thể, thực lực của Tĩnh Tiên Tư cứ thế tăng trưởng tiếp, sợ rằng chỉ 3.5 năm sẽ thành bá chủ lớn chân chính trong triều đình và bách tính. Đến lúc đó hàng phục những tông môn nhỏ yếu trong 72 tông môn tiên đạo. Cũng không có gì ngạc nhiên. 72 huyền môn tiên đạo cũng không bền chắc như thép, từng tông môn đều tranh đấu, thậm chí có thù sâu như biển. Ví dụ như thiên địa huyền môn và vũ trụ huyền môn, hai bên đều muốn tiêu diệt đạo thống của đối phương. Bọn họ có thể lợi dụng những mâu thuẫn. Thật ra Kim Tùy Ba đã vạch ra một vài mưu kế chính là gây xích mích cho trong tiên đạo nội đấu. Tĩnh Tiên Tư ngồi thu ngư ông được lợi, hắn vẫn đang tiến hành kế hoạch này. Vô số nguyên liệu trong tiên đạo được Kim Tùy Ba lựa chọn ra. Cũng dung nhập vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện này. Quả cầu thương sinh chi nguyện càng lúc càng huyền diệu, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí pháp, hơn nữa Gia Cát Nha còn có thể sửa cũ thành mới, luận về tư chất, cho dù là rất nhiều thánh hiền yêu tộc thượng cổ cũng không bằng hắn. Trần Sa đang mượn máu hồn phách của những ma quái trợ giúp, luyện ra thiên yêu thụ thần diệu nhất trong thiên yêu chi thư, phương pháp này không tệ, những ma quái này sẽ có lợi ích lớn, thiên yêu thụ sẽ được luyện thành nhanh nhất, giết hại sinh linh, hấp thu hồn phách máu là phương pháp tu luyện nhanh nhất. Lầu Bái Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, nếu luyện thành cây này, đủ để trấn áp những phong ấn ở vô đề nghiệt hải. Bao nhiêu ma quái tới thì giết bấy nhiêu, trái lại chúng sẽ trở thành tài nguyên. Trên những cây đó sẽ kết ra đủ loại áo giáp, binh khí, đan dược, Pháp bảo, đến lúc đó lĩnh tiên tư của chúng ta lại có thêm nguồn sản xuất. Đây là dự định của vương gia. Gia Cát Nha cũng tán thưởng, vương gia hình như đã cảm giác được có người đang ám toán hắn, vì vậy thà là để thất sắc yêu đằng. Lớn chậm cũng muốn trên cây ngưng kết ra hồ lô trảm tiên chu thần, bảo vật này cần phải nuôi dưỡng nhiều ngày, một khi xuất hiện sẽ có uy năng cực lớn, cho dù là kẻ có thân bất tử cũng phải bị thương. Chúng ta phải luôn đề phòng. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, theo lý, quả cầu thương sinh chi nguyện này có năng lực phá vỡ hư không, qua các loại không gian thứ nguyên, đáng tiếc chúng ta không thể phát động được, bằng không đã trực tiếp truyền uy năng tới, bao phủ 3.000 dặm mặt đất của vô để nhiệt hải. Tới lúc đó, cần gì quan tâm chúng là ma quái nào đều hút hết vào trong, trực tiếp luyện thành thiên yêu thụ. Lúc này chúng ta còn chưa có năng lực như vậy. Gia Cát Nha nhíu mày, bây giờ vấn đề lớn nhất ngăn cản ba pháp bảo lớn dung hợp vẫn là ý chí của Câu Trần và Hồ Cô ở chỗ trung tâm nhất của thiên yêu chi thư, còn có hồn phách của mấy con thần thú thái cổ cũng tập trung ở đó. Nếu không phải bọn họ chiếm giữ trung tâm, ta chắc hắn có thể nhanh chóng tìm được cách dung hợp rồi. Chuyện này cũng hết cách rồi. Cho dù chúng ta và Câu Trần, Hồ Cô đạt được thỏa thuận nhưng không hơn, thật ra chẳng ai tin ai. Ánh mắt Kim Tùy Ba chớp hiện, nhưng bọn họ không làm gì được chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Cũng may chúng ta có thể tăng trưởng thực lực, theo phần ngoài của quả cầu thương sinh chi nguyện này càng lúc càng thống nhất, bọn họ cũng không gây ra được sóng gió gì. Trần áp bọn họ là chuyện sớm hay muộn thôi. Gia Cát Nha có lòng tin tuyệt đối, bây giờ ta có một ý, đám người đứng đầu Tĩnh Tiên Tu súm lại thương lượng. Sát biên giới vô đề nhiệt hải, cổ Trần Sa Tại thu nhỏ tổng cương khí, uy lực càng thêm cô đọng. Mà trên người hai anh em Tây Môn Tả, Tây Môn Hữu đều phát ra tiếng nổ, đó là thức hải sinh biến hóa về bản chất, không ngờ trong lúc bọn họ đang chiến đấu ác liệt, đã đột phá đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng. Bản thân hai anh em này chính là thiên tài, được cổ Trần Sa truyền thụ thiên yêu bí pháp, còn được phân cho rất nhiều thất sắc nguyên quả, thời điểm chiến đấu lại dùng quả này, bổ sung tiên thiên cương khí cho bản thân đồng thời mở rộng kinh mạch. Khí hải, tăng cường lực tinh thần trong thức hải, dẫn đến lĩnh ngộ đã đột phá. Sau khi hai anh em vừa đột phá lại càng lúc càng lợi hại, ánh sáng chớp hiện, ở dưới lồng cương khí của cổ Trần Sa bảo vệ đã xông vào sông ra, bắt được không ít ma quái lợi hại. Đột nhiên, một cột ánh sáng tối tăm lớn như thùng nước, dài đến 100.000 trượng đánh vào trên lồng cương khí của cổ Trần Sa. Thất sắc yêu đằng thò một ít dây leo vừa tiếp xúc với ánh sáng màu đen này, lập tức bị tan chảy. Xèo xèo. Bản thể của thất sắc yêu đằng phát ra tiếng kêu đau đớn như vật còn sống. Bản thân thất sắc yêu đằng đã nắm giữ linh tính, xúc tu bị mất cũng sẽ cảm giác đau đớn. Cẩn thận, đây là ma đầu đạo cảnh thập tứ biến. Cổ Trần Sa mở mắt, nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy rất nhiều ma quái chen chúc đến, mơ hồ xuất hiện một cao thủ được bao vây trong ao choàng tỏa ra khí đen. Người khác không nhìn ra được ma quái này nhưng Nhật Nguyệt Long Nhãn của cổ Trần Sa lập tức nhìn xuyên qua được áo choàng đen có mũ. Trong áo choàng là một người đàn ông mặt người, trên đầu có sưng, da tối tăm trơn bóng như ngọc, ma khí giống như vực sâu, khó có thể cân nhắc. Đây là quý tộc trong ma quái. Trong ma quái, ma đầu có hình dáng như con người đều là quý tộc trong ma, có địa vị đặc biệt cao, hơn nữa bất kể sức chiến đấu hay tiên thiên cương khí, ý chí thức hải đều mạnh hơn ma quái bình thường mấy đẳng cấp. Chiêu này chính là ma công Yên Diệt Ba, của ma đầu địa ngục được ghi chép trong Ma Ha Chấn Ngục. Ma công này dùng sóng tiên thiên cương khí làm tan rã vạn vật, tồn tại gặp phải ánh sáng này đều sẽ lập tức bị giải thể, lại không còn tồn tại. Cổ Trần Sa biết, ma quái này xuất hiện, hai anh em Tây Môn tuyệt đối không phải là đối thủ, thất sắc yêu đằng cũng sẽ bị nó hủy diệt. Chỉ nói riêng về cảnh giới của ma quái này đã có thể không phân cao thấp với hắn. Nhưng hắn không sợ mà còn mùng rõ, loại ma quái mạnh như vậy xuất hiện, có nghĩa mình có thể thúc đẩy thất sắc yêu đằng tiến thêm một bước. Muôn dân chằm họ bắt. Hắn tại ngồi ngay ngắn ở dưới tán cây thất ác yêu đằng, đột nhiên vung tay tên. Ngay trong lúc đó, một bàn tay bay ra khỏi lồng cương khí, trực tiếp chộp lấy ma quái thập tứ biến này. Vẻ mặt ma quái biến hóa kịch liệt, liên tục phát động Yên Diệt Ba để xóa sạch bàn tay này nhưng không có tác dụng. Bàn tay to kia chụp xuống, Yên Diệt Ba lại hoàn toàn bị nghiền nát, khí thế vô biên bao phủ lấy quý tộc ma quái này. Khi thấy quý tộc ma quái này sắp rơi vào trong tay cổ Trần Sa, đột nhiên ở sâu bên trong ma thảo lại có ma khí bay lên. Không ngờ trong ma khí này tại hóa thành vô số phù văn, những phù văn này tô hợp tại thành một ma tháp 9 tầng, tầng trên cùng của ma tháp mơ hồ ẩn hiện lực lượng cực lớn chấn áp, vừa bay đến đã muốn đánh nát bàn tay của cổ Trần Sa. Đây là cao thủ cấp bậc đại đạo kim đan trong ma quái. Hai anh em Tây Môn giật mình, cấp bậc đại đạo kim đan đã là bá chủ của bá chủ, nhân vật này xuất hiện ở trên thần châu đại địa, cũng có thể sáng tạo ra một thế gia nghìn năm. Quả nhiên xuất hiện rồi. Cổ Trần Sa thoáng mỉm cười trong chớp mắt khi ma tháp 9 tầng này xuất hiện, sau lưng của hắn đột nhiên có 28 đường thần quang bay ra ngoài, 28 đường thần quang này đều mang khí thế của ngôi sao chói lòa, cảm ứng với ngôi sao chư thiên, mang theo khí tức vô thượng của thiên khung sừng sững. Vù, 28 đường thần quang bay ra ngoài, chỉ vù một tiếng, quý tộc trong ma với cảnh giới thập tứ biến kia đã rơi vào trong đó, hoàn toàn bị giam cầm, giống như con ruồi bị đông cứng trong hổ phách. Sau đó, thần quang lại vù một tiếng, ma tháp 9 tầng cũng rơi vào trong đó, trong ma tháp xuất hiện một giọng nói tức giận, là do ma đầu thập bát biến ở trong thao túng, nhưng ma đầu này lại không phải là đối thủ của cổ Trần Sa. Lợi hại! Lúc này, cổ Huyền Sa và Vũ Đương không ở sâu bên trong ma thảo đều nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm trọng, một chiêu đã hút đi ma đầu đạo cảnh thập bát biến, thực lực của cổ Trần Sa này chắc hẳn còn cao hơn chúng ta. Chúng ta ở đây thi triển bí pháp, dùng nguyên thần ảnh hưởng ma quái điên cuồng tao về phía hắn, cũng xuống xem xét xem thực lực của hắn thế nào. Hai tay cô Huyên Sa vòng tại thành hình tròn và đánh ra một pháp ấn kỳ tạ, ban đầu ta cho rằng một đấu một, ta có thể dùng một chiêu bắt và giết chết hắn. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ hắn vẫn có cơ hội chạy trốn. Người này vô cùng giả dối. Giọng Vũ Đương không đầy thù hận, tuyệt đối không thể lơ là thiếu cảnh giác, cũng may tình hình còn trong sự khống chế của chúng ta. Hắn vừa thu lấy ma quái đạo cảnh thập tứ biến. Và vị lão ma đạo cảnh thập bát biến này, nhất định phải luyện vào trong thất sắc yêu đằng. Uy lực của yêu đằng càng lớn mạnh, lại có thể để cho ta sử dụng. Hai ma quái này vừa bị bắt, chắc chắn sẽ kinh động ma đầu càng lợi hại hơn. Hai người chúng ta cũng phải cẩn thận, nếu gặp phải ma đầu đạo cảnh nhị thập biến trở lên, bị cuốn lấy cũng khó thoát thân. Cổ Huyền Sa quan sát xung quanh, cũng không dám có bất kỳ lơ là thiếu cảnh giác nào. Không sao, cho dù gặp phải thánh trong ma, ta cũng có thể bình yên vô sự. Trong lúc Vũ Đương không nói chuyện, cố xóa bỏ nỗi sợ đối với cổ Huyền Sa. Hắn chỉ liếc nhìn người phụ nữ kia nhưng không nói gì nữa. Lúc này cổ Trần Sa vận chuyển huyền công, trấn áp hai đại ma đầu. Vị ma đầu đạo cảnh thập tứ biến còn tốt, hắn hoàn toàn có thể tùy ý trấn áp, nhưng ma hoàng kia đã đạt đến cảnh thập bát biến. Nếu Long Môn còn ở đây, hắn lập tức có thể tùy ý đắn đo, muốn vo tròn đập bẹp chỉ là một suy nghĩ. Nhưng bây giờ Long Môn không ở đây, hơn nữa hắn phải phân ra 30% sức lực để duy trì lồng cương khí. Còn phải giữ lại 5, phần lực lượng để phòng sự kiện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể dùng 2 phần lực lượng còn, lại tới chấn áp luyện hóa ma hoàng thập bát biến đại, đạo kim đan, điều này cũng có phần có lòng mà không có sức. Nhưng hắn đã có ý định, thất sắc yêu đằng, hấp thu. 28 đường ánh sáng ngôi sao sau lưng của hắn biến thành hình cầu, bọc lấy hai đại ma đầu vào trong. Chỉ một lát, quý tộc trong ma đạo cảnh thập tứ biến đã bị nghiền nát, được thất sắc yêu đằng hút vào. Mà ma hoàng đạo cảnh thập bát biến cấp bậc đại đạo kim đan biến tiên thiên cương khí của mình thành bảo tháp, hoàn toàn bọc mình ở trong đó, mặc cho cổ Trần Sa công kích thế nào cũng không làm gì được. Đây là thiên ma Phật được ghi lại trong Maha Chấn Ngục Kinh, ý của Phật chính là bảo tháp. Nhưng trong quyển Maha Chấn Ngục Kinh mà cổ Trần Sa thu được từ trên người Nghĩa Minh không có phương pháp tu luyện thiên ma Phật, chỉ có vài lời giới thiệu. Sau khi tu luyện thành thiên ma Phật, này lại có thể làm cho tinh khí thần trên người ngưng kết thành một bảo tháp, công kích vô cùng kiên cố. Không gì phá nổi, phòng thủ lại càng khiến các pháp khác không phá nổi. Đây còn là một pháp môn nhất đăng. Không có rất nhiều bí pháp trong thiên yêu chi thư, cổ Trần Sa muốn lấy 2-3 phần sức lực phá tan Phật này thì chắc chắn không có khả năng làm được. Hừ, tưởng như vậy là ta không làm gì được sao? Hắn chỉ vào hồ lô màu vàng được ngưng kết trên ma đằng. Lúc này hồ lô đang thông qua ma đằng điên cuồng hấp thu máu tươi hồn phách của quý tộc ma quái thập tứ biến. Thất sắc yêu đằng tràn ngập lưu quang, hình như đã mạnh hơn nhiều. Hồ lô kia thậm chí hút cả binh khí của quý tộc ma quái này. Một khí hung thần vô biên vô hạn được nuôi dưỡng trong đó. Khai. Sát. Cổ Trần Sa đọc hai chú ngữ, hồ lô màu vàng đột nhiên mở ra. Sau đó có một tia sáng trắng lao ra, ngưng kết thành một ngọn phi đao. Phi đao này lại lơ lửng giữa không trung, kích thước chỉ bằng ngón cái nhưng khí. Tức chí tôn sát phạt chư thiên truyền ra khiến ma quái bên ngoài theo bản năng run rẩy. Có vài ma quái không ngờ lại hét lên, bắt đầu chạy trốn. Phụt phụt, phi đao đột nhiên lóe lên, giống như di chuyển trong nháy mắt, đã chém đến trên thiên ma Phật. Trong chớp mắt, thiên ma Phật do ma hoàng đạo cảnh thập bát biến cấp bậc đại đạo kim đan, ngưng kết đã hoàn toàn bị chém vỡ, ma hoàng thậm chí còn chưa kịp kêu, thần hình đều đã bị tiêu diệt. Tất cả máu tươi đều được hấp thu, thiên ma Phật hóa thành phù văn, cũng dung nhập vào trong thất sắc yêu đằng. Trong chớp mắt, màu sắc của thất sắc yêu đằng không ngờ nhạt xuống, thay vào đó là màu vàng sậm. Đây là có một loại dấu hiệu tiến hóa thành quỷ thần chi xúc. Hấp huyết ma đằng, thất sắc yêu đằng, quỷ thần chi xúc, thiên yêu chi thụ 4 tầng tiến hóa, mỗi lần tăng thêm một tầng, uy năng đâu chỉ tăng mạnh gấp mấy chục lần. Cổ Trần Sa thắng cấp hấp huyết ma đằng thành thất sắc yêu đằng tốn khoảng 23 tháng, hấp thu mấy trăm nghìn ma quái, cộng thêm nhật nguyệt long cương của bản thân, lúc này mới tiến hóa thành công. theo lực lượng của thất sắc yêu đằng mạnh hơn, ma quái hấp thu lại có đẳng cấp càng lúc càng cao, mức độ tiến hóa cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, chất lượng thất sắc yêu đằng được Cổ Trần Sa luyện ra thậm chí còn tốt hơn bất kỳ cao thủ nào chế luyện, bởi vì hắn có Nhật Nguyệt Long Cương. Nhưng thất sắc yêu đằng muốn tiến hóa thành quỷ thần chi xúc, vậy thì vẫn quá sớm, bây giờ chẳng qua là có dấu hiệu của quỷ thần chi xúc thôi. Không ngờ Trảm Tiên Trừ Thần phi đao tại hung hãn như vậy. Cổ Trần Sa phát động thanh phi đao này, thấy nó chỉ lóe lên đã tiêu diệt Ma Hoàng Thập Bát Biến cấp bậc Kim Đan, thì mừng thầm. Nhưng sau khi phát động phi đao này, phải 7 ngày sau mới có thể lại phát động một lần nữa. Bởi vì phi đao này còn chưa hoàn toàn ngưng kết thành công, lúc này cũng chỉ là một hình thức ban đầu thôi, còn cần hắn không ngừng hấp thu máu tươi hồn phách của ma quái chế luyện, bồi dưỡng cho nó càng thêm hung hãn. Ngưng kết. Cổ Trần Sa cảm giác lực lượng mãnh liệt cuộn trào dâng trào trong thất sắc yêu đằng, vì vậy lại phát động thiên yêu bí pháp. Ngay lập tức, trên cây yêu đằng đã ngưng kết ra 7 quả, quả kia thật sự cao bằng một người, đỏ như máu, phần cuống dường như đang chuyển động. Một ít máu tươi hồn phách mà yêu đằng hấp thu không được sau khi trải qua chuyển hóa đều trào về phía cuống. Sau một canh giờ, cuống vỡ ra, từ trong đó xuất hiện 7 cô gái trẻ tuổi với đôi mắt sắc bén, móng vuốt cũng sắc bén nhảy từ trên cây xuống, cương khí phát ra, trực tiếp xông tới sát biên giới lồng cương khí, không ngừng giết chết những ma quái này. Không ngờ, trên cây còn có thể ngưng kết ra người hai anh em Tây Môn đang vận công khôi phục, dùng thất sắc nguyên quả, cảm giác tu vi tại có chút tiến bước. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức giật mình kinh ngạc. Đây là Đoạt Tâm Yêu Mị, con rối do thiên yêu thụ ngưng kết ra, am hiểu nhất là chiến đấu, hơn nữa còn ẩn chứa năng lực cám dỗ rất mạnh. Cổ Trần Sa nói, bây giờ thất sắc yêu đằng đang hấp thu quá nhiều máu tươi hồn phách, dùng cho tiến hóa đã đủ rồi, không bằng dùng lực lượng còn thừa tới kích thích cho trên cây kết ra yêu mị, như thế trợ giúp chiến đấu. Sự huyền diệu thiên yêu thụ không chỉ dừng lại ở đây. Chờ qua mấy tháng nữa, ta có thể vận dụng cây này ngưng kết ra pháp bảo tốt nhất cho các ngươi. Tu vi của Cổ Trần Sa càng lúc càng tinh thuần. Ở trong quá trình ngưng luyện thiên yêu chi thụ, bản thân hắn cũng bắt đầu hiểu rõ một vài kết cấu của hồng mông thụ, từ đó suy, lại làm thân thể mình tiến hóa. Nếu có người dùng nguyên thần tới quan sát, sẽ phát hiện kinh mạch toàn thân hắn đã khác hẳn với loài người, có phần tương tự với bộ rễ của cây, vô cùng huyền diệu. Mấy tháng tu hành này, Cổ Trần Sa không phải không có tiến bước, mà là tiến bước cực lớn, bằng không hắn cũng sẽ không dùng 2-3 phần lực lượng, lấy ra 28 thần quang ngôi sao trực tiếp trấn áp ma hoàng đạo, cảnh thập bát biến cấp bậc đại, đạo kim đan. Mặc dù hắn còn là đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, nhưng sức chiến đấu thật ra đã gấp đôi bản thân 3 tháng trước, thân thể quá mạnh mẽ. Hắn nhiều lần suy tính, dung hợp hai đạo thuật lớn thương sinh bổ thiên, thương sinh cách thiên, lấy kết cấu của hồng mông thụ thay đổi thân thể, thậm chí là thức hải trong đầu. Hắn muốn đích thân luyện thiên yêu thụ, từ đó hiểu rõ biến hóa của hồng mông thụ. Ầm ầm, 7 cô gái đoạt tâm yêu mị, tiến vào đám trong ma quái phối hợp với dây leo thất sắc yêu đằng, gây ra gió tanh mưa máu. Lại có 100.000 con ma quái lập tức bị giết chết. Sau khi hấp thu thập ma quái tứ biến và thập bát biến, lực lượng và huyền diệu của thất sắc yêu đằng tăng mạnh đâu chỉ mấy lần, giết ma quái giống như chém dưa thái rau. Nhưng quả thật giết không hết những ma quái, mặc cho bị giết, chúng vẫn chen chúc xông đến với số lượng không hề giảm bớt. Hơn nữa ma quái cấp bậc thấp đã không xuất hiện nữa, thay vào đó là ma quái nắm giữ tiên thiên cương khí dần tăng nhanh. Cổ Trần Sa nhìn thấy mà giật mình, chống đỡ lồng cương khí nhìn ma quái đánh vĩnh viễn không hết, biết nếu mình không chế luyện thiên yêu thụ, phía trên có thể ngưng kết ra thất sắc nguyên quả, bổ sung đan dược không ngừng cung cấp cương khí và bổ dưỡng nguyên thần, chỉ sợ đã sớm bố trí, bỏ trốn mất dạng. Nếu chỉ là những ma quái này, vậy tới bao nhiêu cũng không sợ, quan trọng là hắn còn cảm giác được ở sâu bên trong ma thảo hình như, có vài ý niệm gian ác lại cực mạnh đang theo dõi mình, cảm giác này vượt xa cao thủ đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, thậm chí có thể đạt đến trên nhị thập biến. Ma đầu như vậy, mình một đấu một còn chưa chắc có thể chiến thắng, huống gì là mấy con. Cũng may những ma đầu gian ác mạnh mẽ này sợ mình gài bẫy nên không dám hiện thân. Ma đầu hình như cũng có trí tuệ cao, biết đây là sân nhà của Đại Vĩnh Triều. Danh tiếng của Thiên Phù Đại Đế đã truyền đến các thứ nguyên, rất nhiều ma đầu chiếm giữ thế giới dị vực cũng vô cùng sợ hãi. Phải biết ma ha thần thống lĩnh rất nhiều địa ngục thứ nguyên cũng bị trấn áp, những ác ma địa ngục chắc chắn ít nhiều biết được chuyện đã trải qua. Ma hoàng có thể tu thành đạo, cảnh thập bát biến trở lên chắc chắn có thể cảm nhận được các loại biến đổi lớn trong trời đất. Cổ Trần Sa ngồi trong tâm lý e ngại của những ma đầu tuyệt thế e ngại tâm lý, thu được không gian trưởng thành, thu hút hỏa lực. Nếu không phải nhờ 3 tháng qua hắn ở đây giết chết ma quái, sợ rằng đã có rất nhiều ma quái bắt đầu bay ra ngoài gây họa cho thiên hạ rồi. Trấn Hải Hầu cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn hắn. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian, lại cho ta thêm 3 tháng, ta có thể luyện thất sắc yêu đằng thành quỷ thần chi xúc. Đến lúc đó sẽ nắm chắc chuyện trấn áp ma quái lên 7-8 phần. Quan trọng hơn là trong 3 tháng này, tu vi của ta có thể tăng lên tới cảnh giới không thể tin nổi. Mấy ngày qua cổ Trần Sa thật ra vẫn luôn áp chế cảnh giới của mình. Đây mới là đòn sát thủ của hắn. Thật ra, nếu hắn muốn thăng cấp, một tháng trước đó đã bước vào cảnh giới thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, nhưng hắn vẫn không bước vào, chỉ dùng bí pháp ép xuống, đợi đến lúc bạo phát sẽ long trời lở đất. Bí pháp hắn học được đều là bí pháp đẳng cấp cao nhất trong thiên địa, rất nhiều pháp môn, trong đó có thể áp chế tu vi đến một giới hạn nào đó mới bạo phát, cho người ta một đòn chí mạng. Ví dụ như Nhật Nguyệt biến, trong Thiên Tử Phong thần thuật và vài bí thuật trong Đại Đồ thần pháp. Nếu lại qua 3 tháng nữa, hắn tích góp đến mức cao nhất, có thể học theo Gia Cát Nha trực tiếp nâng cao mấy cảnh giới. Phải biết rằng trong cơ thể hắn cũng có thể luyện hóa hàm nghĩa thâm sâu của ngôi sao. Hơn nữa ở trong quá trình Gia Cát Nha và Kim Tùy Ba thắng cấp, hắn cũng thu được ít tinh hoa thất tinh áo nghĩa và ngũ tinh áo nghĩa, khiến cho tư chất được nâng cao không ít. Đạo tự nhiên, âm dương quỷ biến, bí mật yêu ma, vòng xoáy tinh hồn. Cổ Trần Sa đột nhiên đứng lên, đánh một quyền ra ngoài. Tiên thiên cương khí lập tức bay ra, biến thành vòng xoáy cực lớn như rồng cuộn, lại trực tiếp cuốn lấy một đám ma quái cách đó mấy chục dặm. Chiêu này chính là vòng xoáy linh hồn trong thiên yêu bí pháp, trong lúc phát động có thể hút đi 100.000 hồn phách. Cổ Trần Sa còn tăng thêm long hấp thôn thổ, ngay cả người cũng hút được vào tay. 100.000 ma quái bị một chiêu thu lấy, trực tiếp kéo vào trong lòng đất, rắc rắc cương khí biến thành cối xay cực lớn, trực tiếp nghiền nát những ma quái. Đây là cối xay lớn Nhật Nguyệt. Sau khi nghiền nhỏ ma quái, thất sắc yêu đằng hấp thu sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ thất sắc yêu đằng đã biến thành yêu đằng vàng sậm, ở phía trên mơ hồ xuất hiện rất nhiều khí tức quỷ thần, giống như yêu chi quốc độ. Đây là muốn tiến hóa thành vì quỷ thần chi xúc hiện tượng. Ma quái ở đây chính là thuốc bổ tốt nhất, chỉ cần có thuốc bổ cộng theo cao thủ phát động, tu luyện vẫn rất nhanh. Ngưng kết. Cổ Trần Sa lại chỉ tay, không ngờ ở trên cây lại kết quả. Quả này tách ra, trong đó lại xuất hiện người đàn ông cực kỳ tuấn tú, cũng là 7 người âm dương tương xứng với đoạt tâm yêu mị trước mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là con rối, tên là Phệ Tâm Yêu Si. Si mị võng lượng chính là tồn tại cực kỳ lợi hại trong yêu tộc. Thiên yêu chi thụ còn có thể ngưng kết ra được. Phệ Tâm Yêu Si và đoạt tâm yêu mị, còn có liệt tâm yêu võng và diệt tâm yêu lượng, chính là con rối có lực sát thương cực lớn được ghi chép trong thiên yêu bí pháp. Cổ Trần Sa chế luyện ra 7 con đoạt tâm yêu mị trước, sau đó lại chế luyện ra 7 con phệ tâm yêu si. Cứ như vậy, yêu quái phối hợp, lực sát thương gia tăng đâu chỉ gấp đôi. Yêu quái này vừa sinh ra đã có sức chiến đấu tương đương với đạo cảnh cửu biến. Đương nhiên, đây là vì hồn phách và máu tươi ở đây thật sự quá nhiều. Ma quái giết không hết, diệt không hết, có thể thoải mái sử dụng. Nếu ở dưới tình huống bình thường, cổ Trần Sa mất mấy năm cũng chưa chắc có thể tạo ra được một con. 7 con phệ tâm yêu si và đoạt tâm yêu mị đều sinh ra, phối hợp với nhau giết ra ngoài, lập tức xem ma quái thành cây cỏ để thu gặt. Cứ như vậy, cổ Trần Sa lấy bất biến ứng vạn biến, ở đây giết ma quái, hấp thu hồn phách máu tươi làm thất sắc yêu đằng lớn mạnh, đồng thời cải tạo lại cơ thể mình. Trong nháy mắt, lại một tháng trôi qua, thất sắc yêu đằng cũng chuyển hóa hoàn toàn thành màu vàng sậm, bên trong có thứ gì đó dao động, mơ hồ có tiếng quỷ thần la khóc. Vào giờ phút này, sát khí của hồ lô phía trên thất sắc yêu đằng càng lúc càng nặng. Mà yêu đằng đã cho ra được 27-28 con si mị võng lượng. Đây là con rối, mỗi con đều tương đương với cao thủ đạo cảnh cửu biến, cứ 4 con có thể bố trí thành trận pháp. Cứ 7 đầu cũng có thể bố trí trận pháp, 28 con tập trung lại cũng có thể bố trí thành trận pháp lớn hơn nữa. Đương nhiên, si mị võng lượng này còn xa mới bằng được thương sinh thần tướng, nhưng theo thất sắc yêu đằng thắng cấp, đến cuối cùng bọn chúng có thể hóa thành 28 yêu thần tinh quân. Sau khi chế luyện thành công thiên yêu thụ, lực lượng bảo vệ lợi hại nhất chính là 28 con rối yêu thần tinh quân, cây hấp thu lực ngôi sao, còn có các loại hồn phách, ngưng kết ra những tồn tại mạnh nhất như giác mộc giao, kháng kim long, để thổ hạc, phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hồ, kỳ thủy báo. Nói cách khác, bây giờ 28 con si mị võng lượng chỉ là hình thức ban đầu của 28 tinh túc yêu thần tinh quân, mà thôi. Những yêu thần tinh quân như giác mộc giao, kháng kim long, để thổ hạc, phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hổ, khi thủy báo mỗi con đều có thể chấn áp trời đất, đó mới là tinh túy của thiên yêu thụ. Lúc cổ Trần Sa luyện thành 28 si mị võng lượng, lại tìm hiểu được huyên bí của 28 tinh túc yêu thần. Nếu luyện thành thiên yêu thụ, trải qua 5 tháng dài, trên cây ngưng kết ra 28 tinh túc yêu thần tinh quân, vậy coi như 28 vị thần tập trung, lại hội tụ thành 4 thánh thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Cây này thật sự hoàn hảo, dư sức chấn áp thế giới. Nhưng ở thời thượng cổ, Rất nhiều thánh hiền yêu tộc không có khả năng luyện thiên yêu chi thụ đến mức cao nhất, ngay cả yêu thánh cũng không thể làm được. Tu vi của Cổ Trần Sa có mạnh hơn gấp mấy chục tần, cũng không thể thật sự tuyên thành. Nếu tuyên thành, việc trấn áp ma vực này dễ như trở bàn tay. Nhắc tới cũng kỳ tạ, đã qua một tháng vẫn không xuất hiện ma quái mạnh mẽ hơn. Hai anh em Tây Môn vừa giết chết mấy con ma quái đạo cảnh 7-8 biến, ngồi xuống vừa dùng thất sắc nguyên quả khôi phục vừa bàn luận, cao thủ như ma quái đạo cảnh thập tứ biến và ma hoàng thập bát biến lần trước đều không xuất hiện nữa, lẽ nào những ma quái này cũng sợ? Sẽ không đâu. Ma quái chỉ đang quan sát động, tĩnh của ta thôi. Cổ Trần Sa nói, chúng ta không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Ta cảm giác được ít nhất có 3 con ma quái trên đạo cảnh nhị thập biến. Nếu chúng muốn tấn công ta, ta chưa chắc đã ngăn cản được. Nếu Cổ Trần Sa có long môn, thật ra có thể đối phó với ma quái nhị thập biến. Bây giờ tu vi của hắn đều dựa vào bản thân. Muốn giết chết vượt qua nhiều cảnh giới như vậy vẫn hơi khó. Quan trọng là không chỉ một con. Hắn dùng Trảm Tiên Trừ Thần Phi Đao chỉ một đao đã đánh nát thiên ma Phật của ma hoàng thập bát biến. Nhưng muốn đối phó với cao thủ thập cư biến và nhị thập biến tại không dễ sử dụng như vậy. Thập cửu biến đại tiểu như y, thân thể tại có thần thông biến hóa, nếu như thu nhỏ thành hạt bụi cũng không dễ chém giết. Mà nhị thập biến tụ tán vô thường, tan ra thành khí, tập trung lại thành hình, vậy càng không dễ giết. Đương nhiên, nếu Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao thật sự thành hình chính là không có gì không thể giết, gặp hư không chém hư không, gặp thế giới chém thế giới, gặp thần tiên chém thần tiên. Bây giờ Cổ Trần Sa chế luyện ra uy năng chưa tới 1/10.000. Cũng may trong một tháng này, hắn chém giết không biết bao nhiêu ma quái, lại luyện hồ lô phi đao này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chất tượng thất sắc nguyên quả được ngưng kết trên cây cũng tốt hơn nhiều. Thật ra trên cây này vẫn có thể ngưng kết ra đủ loại tồn tại nhưng Cổ Trần Sa cũng chỉ ngưng kết ra thất sắc nguyên quả, si mị võng lượng, hồ lô Trảm Tiên Trừ Thần Phi Đao, cái khác lại nói sau. Trước mặt là tiến hóa cây này thành quỷ thần chi xúc. Cây này chính là pháp bảo khó luyện nhất được ghi chép trong thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa tìm hiểu mấy tháng, tất nhiên đã có tâm đắc luyện thế nào. Theo cây này thăng cấp, thân thể Cổ Trần Sa cũng dần dần được cải thiện. 28 con rối si mị võng lượng hợp thành đại trận, nối liền với nhau, không ngừng bắt ma quái để nuôi thất sắc yêu đằng. Tu vi càng hung hiểm hơn nữa trên người mơ hồ có thêm vài phù văn, như muốn ngưng kết thành pháp bảo nào đó. Trở về, khi nhìn thấy si mị võng lượng rời khỏi phạm vi lồng cương khí của mình khá xa, Cổ Trần Sa lập tức gọi bọn họ trở về. 28 con si mị võng lượng tập trung lại, trở về vị trí của mình trên cây, lại một lần nữa được màng thai bao quanh, chuyển động trong đó. Đối với 28 con si mị võng lượng, thất sắc yêu đằng chính là cơ thể mẹ của bọn họ. Sau khi chiến đấu trở về, bọn họ vẫn kết nối thân thể với cơ thể mẹ. Binh khí. Cổ Trần Sa lại phát động, không ngờ trên cây lại ngưng tụ ra 28 thanh binh khí khác nhau, theo thứ tự là đao thương kiếm kích, búa mau câu xoa, chùy dây rừng việt lá chắn. Những thứ này đều là binh khí của 28 yêu thần tinh quân. Bây giờ Cổ Trần Sa để thất sắc yêu đằng ngưng tụ ra, sau đó trang bị cho si mị võng lượng, để tăng cường lực chiến đấu của những con rối này. Mỗi si mị võng lượng đều là cao thủ đạo cảnh cửu biến. 28 con tập trung lại bố trí thành đại trận, hơn nữa có binh khí liên quan mật thiết, lực sát thương lại được tăng thêm. Bất kỳ vật gì cũng có thể ngưng kết từ trên cây ra. Lại qua 7 ngày, 28 con si mị võng lượng lại đi ra, trên tay có thêm một món binh khí, mỗi người khác nhau. Những binh khí này có uy lực thật mạnh. Hai anh em Tây Môn nhìn thấy vậy, đặc biệt ghen tị. Các người không nên sốt ruột, ta sẽ ngưng kết cho hai người các ngươi binh khí còn mạnh hơn. Hai tay Cổ Trần Sa kết thành hình tròn. Đánh ra rất nhiều phù văn, dưới sự phát động của hắn, trên thiên yêu chi thụ lại ngưng kết ra hai quả nhỏ bằng đầu người. Quả kia giống như có máu thịt, bên trong nghe được tiếng máu chảy trong mạch máu. Hai anh em Tây Môn lại nhìn ra được trong quả này, thật sự đang nuôi dưỡng hai binh khí, theo thứ tự là một thanh kim thương và một thanh phương thiên họa kích. Ta căn cứ theo pháp môn chiến đấu, của hai huynh đệ các ngươi lại lần lượt ngưng tụ ra hai thanh binh khí, một thanh là binh khí kim ô thượng cổ, đại nhật kim thương. Còn có một thanh lại là binh khí quen dùng của tộc Kim Sĩ Đại Bằng Thượng Cổ, Bát Hoang Thần Kích. Nếu hai thanh binh khí này được ngưng tụ ra, uy năng cực kỳ mạnh mẽ, có thể khiến cho lực sát thương của các người tăng thêm gấp mấy lần. Nhưng cần thời gian nuôi dưỡng rất lâu, không thể luyện thành trong thời gian ngắn được. Cổ Trần Sa chế tạo binh khí cho hai anh em, cũng là thử năng lực chế luyện pháp bảo của thất sắc yêu đằng này. Cảm ơn Vương gia. Mấy ngày nay, hai anh em Tây Môn theo Cổ Trần Sa chinh chiến chém giết. Được ích lợi không nhỏ, đã tâm phục khẩu phục hắn sát đất, hơn nữa quyết định gia tộc Tây Môn nhất định phải đầu nhập vào Tĩnh Tiên Tu. Hai anh em vốn tà cao thủ đạo cảnh cửu biến, có địa vị rất cao trong gia tộc Tây Môn, có quyền quyết định rất nhiều chuyện lớn. Nữa tà bây giờ bọn họ đã thăng cấp đến đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng, Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, tất cả ma quái bên ngoài đột nhiên biến, mất sạch sẽ giống như thủy triều xuống. Hình như những ma quái này bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, không còn liều đánh và chịu chết nữa. Điều này khiến áp lực của Cổ Trần Sa giảm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, các người chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể rời khỏi phạm vi của Thất Sắc Yêu Đằng, chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra, cao thủ trong ma tộc sắp xuất hiện rồi. Hai anh em Tây Môn căng thẳng. Mấy ngày nay bọn họ giết chết rất thoải mái giống như nghiền nát bẻ gãy, bây giờ ma quái lui đi, xung quanh trở nên vắng vẻ tại có cảm giác không thoải mái. Từ phía xa có một ma khí dâng lên dày đặc giống như khói báo động vậy. Ma khí này đến cách Thất Sắc Yêu Đằng không xa lại đáp xuống, chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng một người. Người này mặc quần áo màu đen, là một người đàn ông đẹp trai, trên mặt còn tươi cười, chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn lại, cho người ta một cảm giác choáng váng, linh hồn như phải rơi vào trong vòng xoáy vậy. Thiên yêu thụ, không tệ, không tệ. Người muốn chế luyện cây này, sau đó trấn áp này nghiệt hải sao? Người đàn ông ma tộc này giống hệt con người, không nhìn ra chút đặc điểm nào của ma quái. Đạo cảnh nhị thập biến, tụ tán vô thường. Vẻ mặt Cổ Trần Sa cực kỳ nghiêm trọng, thu hồi cương khí hộ thân lại. Cổ Trần Sa vốn phát động cương khí hộ thân của mình bao phủ khu vực vài dặm, khiến cho không có bất kỳ ma quái nào vượt qua ranh giới nửa bước, là sợ một vài ma quái quá mạnh gây tổn thương cho Thất Sắc Yêu Đằng. Thất Sắc Yêu Đằng trải qua nhiều ngày được nuôi dưỡng như vậy, sức chiến đấu của bản thể tương đương với cao thủ đạo cảnh thập tam biến, tất nhiên lợi hại, nhưng khuyết điểm là không có cách nào di chuyển, nếu có quá nhiều ma quái, kiến nhiều có thể cắn chết voi, yêu đằng này vẫn khó có thể chịu đựng được. Hơn nữa yêu đằng tất nhiên có thể tự động giết chết ma quái hấp thu máu tươi. Nhưng nếu không có Cổ Trần Sa phát động, năng lực tiêu hóa của nó rất có hạn, ngoài ra, nó cũng có thể tiêu hóa hồn phách. Mọi người đều biết, có thể cắn nuốt hồn phách của loài khác, thì nhất định phải đạt đến đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ. Mà lúc đầu hấp huyết ma đằng, có thể hấp thu hồn phách tất nhiên là nhờ công lao Cổ Trần Sa vận chuyển. Bây giờ ma quái rời đi, hắn không cần lồng cương khí nữa, muốn tập trung lực lượng đối phó với ma đầu đạo cảnh nhị thập biến trước mắt này. Phạm vi dông cương khí càng rộng thì lực lượng tại càng yếu. Nếu Cổ Trần Sa thu hẹp lồng cương khí ở trong phạm vi mấy dặm, cao thủ đại đạo kim đan cũng khó có thể phá được, nhưng nếu bao phủ phạm vi mấy chục dặm, nhân vật đạo cảnh thập tứ ngũ biến cũng có thể phá vào được. Nếu là phạm vi mấy trăm dặm, vậy cửu biến lưu ly ngọc thân cũng có thể đánh bại về phần phạm vi mấy ngàn dặm, bây giờ hắn còn chưa có năng lực này. Mặc dù khí hải thức hải của hắn được mở rộng ra rất nhiều, tư vi tinh tiến nhưng dù sao vẫn có giới hạn, trừ khi hắn có thể đột phá cực hạn của thiên nhân, không quan tâm tới tư chất. Trở thành người kỳ lạ như trưởng giáo vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương. Ma đầu, ngươi muốn thế nào? Cổ Trần Sa dùng sóng tinh thần trao đổi, ngôn ngữ chữ viết của ma quái rất thiếu thốn, còn sao mới bằng được văn minh huy hoàng rạng rỡ của con người. Loài người tất nhiên sẽ không học tập loại ma ngữ này, các cao thủ đều giao lưu bằng tinh thần. Mấy ngày qua ngươi đã giết bao nhiêu ma tộc chúng ta sẽ giết trả lại từng loài người các ngươi. Sóng tinh thần của ma đầu kia rất bình thản, nhưng Cổ Trần Sa nghe xong lại thầm run rẩy. Hơn 4 tháng qua, mình giết ít nhất ngàn vạn ma quái, nếu ma đầu giết ngàn vạn dân chúng, quả thật có thể làm được. Nhưng cho dù mình không giết ngàn vạn ma quái, những ma quái này xông ra cũng sẽ giết dân chúng, hai bên không bất kỳ khả năng thỏa hiệp nào đáng nói. Hồn phách đối với thần cũng là vật có giá trị rất lớn, đối với ma quái cũng vậy. Đây là xung đột của hai chủng tộc, hoặc là loài người diệt sạch ma quái để phát triển lớn mạnh, hoặc là ma quái coi loài người thành lương thực. Rất nhiều tà thần của ma tộc các ngươi đều bị phong ấn. Các người còn có năng lực gì chống lại chúng ta? Cổ Trần Sa áp đảo tâm trí của nó. Thần mới đã sinh ra, chúng ta giết chết con người các ngươi hiến tế, sẽ có thể nhận được quà tặng. Ma đầu kia hành động rất tao nhã, đã không còn ma khí nhưng bản chất lại vô cùng gian ác, làm người ta không rét mà run, ngươi chính là một tế phẩm mạnh mẽ. Cái gì? Có thần mới sinh ra. Cổ Trần Sa giật mình, không có thiên phù sách phong, sao có thần được? Đó chỉ là ngụy thần không có thần vị mà thôi. Lẽ nào cao thủ ma quái biết thiên phủ xuất thế nên tới đánh loài người, cuối cùng uy hiếp hoàng đế của loài người sắc phong hắn thành thần. Thời thượng cổ từng có ví dụ như vậy, quần ma ở địa ngục xâm nhập thần châu đại địa, hai bên chiến đấu kịch liệt, sau lại hòa giải đạt được thỏa thuận, cổ thiên tử sắc phong cường giả trong ma tộc là thần, sau đó ma tộc lui binh, bao nhiêu năm không xâm phạm loài người. Rất nhiều tà thần xuất hiện như thế. Loài người căn bản không có cách nào tiêu diệt sạch ma tộc thật sự quá nhiều, quá lớn. Cách rất nhiều năm, khi thiên đạo biến động sẽ lại xâm nhập thế giới loài người. Trong lịch sử ghi chép trận đấu với man tộc còn máu chảy đầm đìa. Từ xưa đến nay, dân chúng trên thần châu đại địa gặp nhiều tai nạn, man tộc xâm phạm, ma tai bạo phát, yêu nghiệt hoành hành, nội đấu không ngừng, chiến loạn không ngớt. Thật ra man tộc cũng có liên hệ với ma tộc, rất nhiều tín ngưỡng của man tộc tà thần cũng là thần trong ma tộc. Thiên Phủ Đại Đế vừa đăng cơ, đã chặt Thiên Sơn lấp Nhiệt Hải, ngăn cản lối đi của ma tộc tới Thần Châu Đại Địa, sau đó bắt đầu dẹp man tộc, chỉ cần giải quyết được hai vấn đề bên ngoài này, loài người có thể nhận được không gian dưỡng sức. Với tốc độ phát triển của Đại Vĩnh Triều bây giờ, qua mấy trăm năm nữa, đạo cảnh đi lại khắp nơi trên mặt đất, ai nấy đều có trí tuệ cao thâm, tiêu diệt ma tộc và man tộc sẽ nằm trong tầm tay. Từ lúc Thiên Phủ Đại Đế lên ngôi đến bây giờ đã qua 19 năm, gần 20 năm, nhân khẩu trên Thần Châu Đại Địa tăng thêm gấp mấy lần, tố chất của nhân khẩu càng tăng lên một cách đáng sợ, tông sư võ học, cao thủ đạo cảnh trong dân gian xuất hiện như măng mọc sau cơn mưa vậy. Tĩnh Tiên Tư của cô Trần Sa đang làm công tác thống kê. Cổ Trần Sa đọc thuộc tịch sử, thấy đáng tiếc nhất là thời đại Vũ Đế mấy ngàn năm trước, năm đó Vũ Đế tài trí mưu lược kiệt xuất, tư vi bản thân cũng thông thiên triệt địa, có thể giết thần. Năm đó hắn thống nhất thiên hạ, đè ép man tộc không ngóc đầu lên được, xây dựng Hóa Long Tháp tăng trí tuệ của dân chúng, thiên hạ cũng được phồn vinh hưng thịnh, trật tự thái bình. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bởi vì quá cường thế dẫn đến thiên đạo biến hóa, tiên đạo muốn phá hủy chính quyền nên đã phái rất nhiều người tạo phản, yêu tộc man tộc cũng tiến hành phản công lớn, đáng sợ hơn là ma tộc xuất hiện trong Vô Để Nhiệt Hải, dưới ba tầng lo lắng tai họa, trong giây lát vương triều sụp đổ, sinh linh đổ thán. Bây giờ rất giống với năm đó, bên trong có Thiên Phủ Đại Đế bế quan, Vũ Đương không gây họa cho thiên hạ, các thế gia lớn đều muốn mưu tính việc tốt cho mình, man tộc yêu tộc nổi lên phản kích lớn. Ma tộc bắt đầu tập kết đại quân, tiên đạo cũng muốn quấy phá triều đình. Một khi cục diện sụp đổ, sợ rằng dân chúng trong thiên hạ sẽ lập tức lầm than, lại rơi vào thời kỳ tăm tối khủng khiếp. Nếu ngươi giết nhiều binh sĩ của chúng ta như vậy, lần này để ngươi trốn thoát thì ta còn mặt mũi nào thống soái đại quân? Ma quái này thong thả đi tới, không ngờ lại đi vào bên trong phạm vi công kích của Thất Sắc Yêu Đằng, đến cách Cổ Trần Sa 2-3 dặm mới dừng lại. Hắn nhìn chăm chú về phía hồ lô được ngưng kết trên Thất Sắc Yêu Đằng. Đó là Trảm Tiên Chư Thần Phi Đao. Hắn hơi kiêng kỵ vật ấy. Bây giờ vật ấy chưa thật sự thành hình, uy lực còn không lớn, nhưng vẫn có thể khiến hắn bị thương nặng, hắn phải đề phòng. Vậy thì tới đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa cười lạnh, cho dù hôm nay ngươi có thể chiến thắng ta, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Ta cũng biết cao thủ ở đây không chỉ có một mình ngươi. Nếu ngươi bị thương, sợ rằng bạn đồng hành của ngươi sẽ cắn nuốt ngươi, hoặc là luyện ngươi thành con rối để tăng thực lực của hắn. Trong ma tộc tuôn chém giết lẫn nhau, không nhận người thân, tuy là người yếu nghe theo cao thủ, cũng có trật tự đơn giản nhưng không hề có tín nghĩa gì đáng nói. Ví dụ như bạn đồng hành đang chiến đấu cũng sẽ không hề do dự mà cắn nuốt. Quả nhiên, trên mặt ma quái này xuất hiện chút kiêng kỵ nhưng còn có cả sự tham lam. Cổ Trần Sa hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ma quái này tất nhiên sợ bị người ta chiếm lợi lại muốn giết chết Cổ Trần Sa để nhận được Thất Sắc Yêu Đằng. Nếu ma quái này bắt mình và trực tiếp cắn nuốt, có thể thu được ký ức nguyên thần của mình, nhận được thiên yêu thụ do mình luyện Thất Sắc Yêu Đằng thành. Có lẽ sau này hắn có thể thăng cấp thành ma thần. Đây cũng là một cuộc đánh cược. Cảnh giới của ma quái này đã là cao thủ nhị thập biến tụ tán vô thường, tất nhiên có thể thấy được sự huyền diệu của Cổ Trần Sa, cũng có thể suy tính ra lợi ích sau khi cắn nuốt hắn. Quả nhiên, cao thủ trong ma tộc đã không nhịn được nữa. Ở phía xa, Cổ Huyền Sa và Vũ Đương không nhìn thấy tình hình này thì nhìn nhau. Trên mặt hiện rõ vẻ chờ mong. Trong nháy mắt Vũ Đương không tính kế, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn bắt lấy Cổ Trần Sa, cướp đoạt ký ức của hắn, luyện hóa tu vi của hắn, thu được Thất Sắc Yêu Đằng này. Trong lúc nói chuyện, thân thể nàng ta thoáng động, lập tức có rất nhiều ánh sáng tối tăm bay ra ngoài, xuyên qua bên trong ma thảo cao khoảng 7-8 người, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu ma quái. Sau đó những ánh sáng tối tăm biến thành màu đỏ như máu, bay vào trong thân thể của nàng, trong nháy mắt đã biến mất. Môn bí pháp này của ngươi có chút huyền diệu, một chiêu lại có thể thu lấy hồn phách và máu của ma quái, lực sát thương còn đáng sợ hơn Thất Sắc Yêu Đằng của Cổ Trần Sa. Mấy ngày nay ngươi lặng lẽ giết không ít ma quái, thu được rất nhiều hồn phách và máu rồi. Cổ Huyền Sa nhìn thấy hết hành động của Vũ Đương không? Môn bí pháp này là Linh Vũ Phá Hồn Công của Vũ gia chúng ta, chuyển giết ma quái. Vũ Đương không cũng biết mình đã để lộ không ít bí mật trước mặt Cổ Huyền Sa, nhưng hoàn toàn không quan tâm. Ở đây có Cổ Huyền Sa bảo vệ, nàng có thể yên tâm lớn mật thu lấy máu tươi và hồn phách của ma quái. Vào giờ phút này, nàng nhắm mắt quan sát bên trong cơ thể, đã nhìn thấy ở sâu trong thức hải của mình có một không gian cực lớn, đó là Nhật Nguyệt Tế Đàn, ở trong không gian tế đàn lơ lửng rất nhiều giọt máu, nhìn lại giống như một thế giới do mưa máu tạo thành. Trong mỗi giọt mưa máu đều có chứa hồn phách. Vũ Đương không quan sát biến hóa ở đây, tất nhiên cũng không nhàn rồi. Nàng giết rất nhiều ma quái, thu thập hồn phách và máu chuẩn bị tiến hành một đợt tế tự cực lớn. Trên người Cổ Huyền Sa có không ít con át chủ bài, nhưng con át chủ bài của ta còn lớn hơn nữa. Cổ Trần Sa giết chết ma quái luyện thành thiên yêu chi thụ, ta lại thu thập hồn phách và máu tươi tiến hành hiến tế. Bây giờ, trong nhật nguyệt tế đàn của ta đã có 3 triệu hồn sinh linh. Lần trước tế tự hơn 30 vạn, thu được thiên đạo thần quang. Lần này ta lại chuẩn bị 360 vạn hồn phách sinh linh, để tiến hành động thiên đại tế. Vũ Đương Không tiên tục thầm cười lạnh, đến lúc đó, ta mượn lực của thiên đạo, mở ra không gian thật sự trong khí hải và thức hải của mình. Như vậy sức chứa pháp lực và lực nguyên thần bây giờ căn bản không thể so sánh được, lực chiến đấu của ta sẽ mạnh hơn gấp 10 lần. Vụ chỉ có đạt đến đạo cảnh tam thập biến đại ích động thiên, mới có thể mở ra một không gian thật sự trong không trung, còn được gọi là thần quốc. Mà cũng chỉ có tam thập biến mới có thể chế luyện những pháp bảo, như chiếc nhẫn không gian, vòng tay không gian. Cho nên người đạo cảnh tam thập biến khai ích động thiên không khác gì thần, chỉ cần được thiên tử sắc phong sẽ chính là thần thật sự. Thực lực của người đạo cảnh tam thập biến cũng không khác thần, chỉ là tuổi thọ không bằng thần được sắc phong. Mà Vũ Đương Không thông qua hiến tế, lợi dụng lực của thiên đạo khiến cho khí hải của mình và thức hải hóa thành hai động thiên không gian tùy ý khống chế. Cứ như vậy, mức độ khí hải và thức hải của nàng kiên cố, khả năng chứa nguyên thần và tiên thiên cương khí cũng sẽ tăng lên gấp trăm lần. Lúc đó đừng nói tồn tại cùng đăng cấp, cho dù là cao hơn nàng mấy cảnh giới cũng sẽ bị nàng giết chết dễ dàng. Nhưng muốn thu thập 360 vạn máu và hồn phách lại cực kỳ khó khăn. Thật may lần này ma quái xuất hiện cũng khiến cho nàng tìm được cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân đại quân ma quái không có cách nào tiêu diệt sạch loài người. Có tế thiên phủ chiếu, ma quái cũng chính là vật đại bổ đối với cổ thiên tử. Thần trong ma tộc thời thượng cổ đều đặc biệt kiêng kỵ thiên tử, chính là sợ tế thiên phủ chiêu này. Giết! Lúc này, Cổ Trần Sa đã tiến hành tấn công với ma quái đạo cảnh nhị thập biến này. Hắn biết cứ chỉ hoãn như vậy cũng không phải cách. Nhất định phải phá tan cục diện, thu được một vài cơ hội. Cảnh giới của hắn bây giờ là đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, so với nhị thập biến vẫn chênh lệch thật sự quá lớn. Trước đây hắn ở đạo cảnh lục biến có thể giết chết Lôi Thú Vương, thập tứ biến vượt qua cảnh giới cực lớn là vì khi đó hắn có Long Môn, thậm chí còn có Tế Thiên Phù Chiếu, hắn trốn trong đó rồi tấn công bất ngờ, có thể nói đứng ở thế bất bại. Mà bây giờ trên người không có bất kỳ pháp bảo nào, dựa theo sức chiến đấu của hắn bây giờ có thể cân sức ngang tài với thập cửu biến, đối với nhị thập biến chắn chỉ có một phần cơ hội, thậm chí là thua chắc, ngay cả chạy trốn cũng khó. Cho nên hắn phải tấn công trước để cướp lấy cơ hội. Trong lúc Cổ Trần Sa ra tay chính là một mảnh ánh sao bay ra ngoài. Mỗi ánh sao này là từng phù văn nhỏ như cát, biến thành đám thần thú thái cô như long, tượng, đại bằng, kỳ lân rít gào, đuổi theo ma quái đạo cảnh nhị thập biến này. Tinh xa văn lôi biến. Ma quái này nhìn thấy Cổ Trần Sa tấn công lại có vài phần kiêng kỵ. Thật ra mỗi tinh sa tinh mang mà Cổ Trần Sa đánh ra đều thần lôi rất nhỏ, một khi nó nổ tung sẽ đánh tan nguyên khí. Lấy tu vi của Cổ Trần Sa bây giờ, cho dù là một tinh sa nổ tung cũng sẽ viên áo giáp sắt thép nổ thành bụi phấn, lực lượng của một đám tinh sa tập trung lại, đủ để trực tiếp san bằng cả ngọn núi. Cho dù cao thủ đạo cảnh nhị thập biến đạt đến cảnh giới tụ tán vô thường, tấn công bình thường hoàn toàn không làm gì được lại có rất nhiều kiêng kỵ, nếu là lôi pháp hung bạo mạnh mẽ, một chiêu đánh tan nguyên khí, hắn cũng sẽ bị tổn thương. Ma quái này không muốn bị thương, phải giữ trạng thái mạnh nhất để bắt Cổ Trần Sa, luyện hóa mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, không đến mức bị người khác chiếm lợi. Vèo, thân thể của ma quái này đột nhiên biến mất, làm ánh sao của Cổ Trần Sa thất bại. Sau đó, Cổ Trần Sa chỉ cảm giác có nguy hiểm cực lớn tập kích về phía mình, hắn không cần nghĩ ngợi đá tránh sang bên. Ma quái xuất hiện ở nơi hắn vừa đứng, đánh hụt một quyền. Nếu bị lực lượng kia đánh trúng, Cổ Trần Sa chắc chắn phải thịt nát xương tan. Đại trận. Tránh thoát một chiêu hiểm độc của ma quái này, Cổ Trần Sa biết nếu không vây chặt ma quái này, sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm, so về tốc độ, so về thân pháp, mình không thể nào chống lại ma quái này được. Cũng may hắn ở đây tu hành hơn 4 tháng, đã sớm bố trí rất nhiều thứ. Trong lúc thân thể hắn chấp hiện, đột nhiên từ mặt đất xuất hiện rất nhiều ánh sáng, sau đó biến thành một đại trận. Đại trận này dâng trào lực ngôi sao, trực tiếp xoay tròn chuyển, vô số vòng xoáy ngôi sao ngưng kết ra, bao phủ lấy ma quái đạo cảnh nhị thập biến. Sau khi đạt đến thập cửu biến đại tiểu như y, thân thể có thể lớn có thể nhỏ, công kích lại cực kỳ đáng sợ, cao thủ đại đạo kim đan có thể sánh bằng. Sau đại tiểu như y, thân thể không bị ràng buộc, không nói tới đủ loại thủ đoạn chiến đấu, lực lượng cũng có thể tập trung, nắm giữ lực sát thương và lực xuyên thấu mạnh. Tới nhị thập biến lại càng mạnh hơn, thủ đoạn chiến đấu càng nhiều, gần như không giết chết. Cổ Trần Sa đã nghiên cứu nhóm cao thủ chiến đấu này từ lâu, trong lòng suy tính trăm nghìn lần. Vì vậy lại thi triển ra trận pháp đã chuẩn bị sẵn, vây chặt người này lại. Ánh sao như nước thủy triều, trong nháy mắt đã tràn ngập mặt đất trong phạm vi vài dặm. Mà trong đại trận này, ma quái bất kể phát động thân thể lớn hay nhỏ, hay hóa thành hơi đều bị hạn chế rất lớn. Ánh sao cảm ứng được khí tức của hắn lại giống như giòi bám trên mu bàn chân, chỉ cần vừa tiếp xúc với cơ thể hắn lại bốp một tiếng, giống như đèn nổ. Cho dù tiếng động rất nhỏ nhưng uy lực cực lớn, mỗi lần vừa tiếp xúc với cơ thể ma quái này, nguyên thần của ma quái đều bị chấn động, cương khí tan rã. Nếu một đấu một, cổ Trần Sa thật sự không phải là đối thủ của ma quái này, nhưng hắn biết bố trí trận pháp. Năm đó hắn bố trí trận pháp ở trên núi Vũ Châu, lại đuổi đi thập bát biến cảnh phồn tinh 4 tháng qua, hắn trồng thiên yêu chi thụ đã bắt đầu cải tạo mạch đất ở đây, lấy cây làm bảo vật trấn áp mắt trận, thu nạp tinh huyết hồn phách đồng thời thu nạp lực ngôi sao. Lâu ngày, hắn lại bố trí thành một đại trận. Dựa vào trận này, hắn muốn chu toàn với ma quái đạo cảnh nhị thập biến cũng không rơi xuống hạ phong. Thiên ma hỗn động. Khi ma quái đạo cảnh nhị thập biến bị nhốt, rất khó công kích đến gần cổ Trần Sa, hai anh em Tây Môn đã trốn từ lâu, để tránh bản thân mình gây trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng vào lúc này, trên mặt ma quái lộ vẻ dữ tợn, đột nhiên đánh ra một vòng xoáy tối tăm. Ngay trong lúc đó vang lên tiếng quỷ khóc thần gào, tất cả ánh sao và tinh sa thần lôi đều không chịu sự khống chế của đại trận, vọt tới trong vòng xoáy tối tăm này. Thậm chí nguyên thần thân thể của cổ Trần Sa cũng bị kéo tới, sắp bị hút vào trong đó. Thiên yêu hỗn động. Cổ Trần Sa đột nhiên thay đổi, cả đại trận lại biến hóa, cũng trở thành vòng xoáy cực lớn hút thiên ma hỗn động. Của ma quái trước đây cổ Trần Sa và đám người Lâu Bái Nguyệt đã bị thiên yêu hỗn động, hút vào trong thiên yêu chi thư. Bất luận là thiên yêu hỗn động hay thiên ma hỗn động, đều dùng nguyên thần phát động cương khí tạo thành một lực trường cực lớn. Lực trường này nắm giữ huyện diệu khi phun ra nuốt vào tạo hóa, dung luyện. Ma quái đạo cảnh nhị thập biến này tạo ra thiên ma hỗn động phá giải trận pháp, cổ Trần Sa tại lấy thiên yêu hỗn động tới kìm chế. Hai hỗn động đột nhiên va chạm, lập tức phát ra dư âm mạnh mẽ, quét ngang bốn phương tám hướng. Ban đầu, dư âm này đủ để phá hủy bất kỳ cao thủ nào, thậm chí ngay cả thất sắc yêu đằng cũng sẽ bị trực tiếp nô nát, nhưng trong chớp mắt khi dư âm nô ra, hồ lô chảm tiên trừ thần phi đao trên dây teo này thoáng động, hút hết tất cả dư âm vào trong, giống như lực phá hoại của sát khí này, tà chất bô dưỡng cực lớn đối với hồ lô vậy. Lên, cổ Trần Sa mở rộng hai tay, phát động cương khí, lại đánh một quyền về phía ma quái này. Ma quái không hề nhìn. Lúc cổ Trần Sa đánh tới trên thân thể, hắn đột nhiên tản ra, biến thành một đám ma khí do phù văn tạo thành. Ma khí này không phải là tiên thiên cương khí, cũng không phải nguyên thần mà là luồng khí do bản thân tản ra. Luồng khí này là khí tức cảnh giới nhị thập biến tụ tán vô thường, là tinh hoa của tất cả tu vi biến thành. Ma thôn thiên địa. Ma quái biến thành ma khí tại trực tiếp quấn về phía cổ Trần Sa, biến thành phong ấn, muốn đông cứng hắn ở trong đó. Ma khí này còn lợi hại hơn cả tiên thiên cương khí, cổ Trần Sa chỉ câm, thấy cả người căng thẳng, không thể động đậy, như bị phong ấn ở trong đại trận tuyệt thế vậy. Đạo cảnh nhị thập biến thật lợi hại, không ngờ lại làm ta không thể đánh trả, bất kể tấn công hắn thế nào đều không gây tổn thương cho hắn được. Đây là lần đầu tiên cổ Trần Sa giao đấu với cao thủ nhị thập biến, lúc này mới thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Nếu như người này luyện thành hai thập nhất biến thân hóa ngũ hành, chỉ sợ hoàn toàn không cần dùng thủ đoạn gì, trực tiếp chém ta một phát, hóa thành lực ngũ hành bao vây ta, vừa luyện thì ta đã hoàn toàn bị luyện hóa. Loài người, ngươi sẽ chết. Ma quái hóa thành ma khí phù văn bao quanh cổ Trần Sa, xoay tròn mãnh liệt muốn chui vào cơ thể cổ Trần Sa, sau đó biến hắn thành con rối, cướp tất cả linh hồn và ký ức của hắn. Ta biết ngươi luyện thành hồ lô chảm tiên chu thần, uy lực của đao này cực lớn có thể đủ gây tổn thương cho ta, nhưng bây giờ ta thi triển ma công hòa làm một thể với ngươi, nếu ngươi phát động đao này chẳng khác nào chém giết bản thân ngươi. Ngươi chỉ có chút tu vi như thế không phải là đối thủ của ta, chênh lệch cảnh giới với ta lớn như thế, thật sự tưởng mình có thể lật trời à? Trong chớp mắt, ý chí của ma quái đã xuất hiện trong thức hải của cổ Trần Sa, muốn cướp lấy quyền khống chế thức hải. Cùng lúc đó, ma quái biến thành ma khí cũng chui vào thân thể cổ Trần Sa, bắt đầu khống chế kinh mạch, đan điền, khí hải của hắn. Đây chính là hành vi cực kỳ nguy hiểm, nếu cổ Trần Sa bị hoàn toàn khống chế sẽ thành con rối. Hơn nữa theo lý, tu vi của hắn là đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, căn bản không thể chống lại đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. Chỉ cần vừa đối mặt, sẽ hoàn toàn bị khống chế và luyện hóa. Nhưng bây giờ ma quái đưa ma khí và ý chí của mình vào trong thức hải, khí hải, kinh mạch của cổ Trần Sa không ngờ lại gặp phải kháng cự cực lớn. Trong cơ thể cổ Trần Sa, có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ muốn cắn nuốt luyện hóa ngược lại ma khí của ma quái này. Đây là uy nghiêm nhật nguyệt long thân của cổ Trần Sa, thân thể thiên tử, sao có thể để cho tà ma khinh thường. Nhưng cảnh giới của hắn thật sự quá thấp, chỉ có thể phản kháng được một chút, không thể thật sự luyện hóa ma khí, khống chế thức hải. Vào giờ phút này ma quái đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của cổ Trần Sa, gần như hợp làm một, bản thân hắn có thể hóa thành luồng khí khống chế từng bộ phận, trên cơ thể cổ Trần Sa, trực tiếp cắn nuốt hắn, thu được tất cả tu vi và ký ức. Điều mấu chốt nhất bây giờ chính là một lần hành động đánh xuyên qua cổ Trần Sa, đập tan ý chí phản kháng từ nguyên thần của hắn, lại thật sự thành công rồi. Ầm ầm. Ma khí của ma quái đè ép kinh mạch và khí hải trên toàn thân của Sa Cổ Trần, muốn chuyển hóa tiên thiên cương khí của hắn thành ma khí, sau đó dùng ý chí khổng tố bắt đầu nghiền nát nguyên thần thức hải của hắn. Loại chiến đấu này rất hung hiểm, không thể so với đánh nô tiên thiên cương khí của ngươi, cho dù nhất thời lõ tay còn có thế chạy trốn. Bây giờ chỉ cần có chút thất bại sẽ lập tức tại hình thần câu diện, thậm chí không có khả năng đổi ý. Hơn nữa, trong thức hải của cổ Trần Sa đã không còn Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nếu bây giờ Nhật Nguyệt Tế Đàn còn ở đó, cho dù là thần cũng không thể tiêu diệt nguyên thần của hắn, ma quái trực tiếp tiến vào óc của hắn như vậy là tìm chết. Nhưng Nhật Nguyệt Tế Đàn bay đi, cổ Trần Sa không có bất kỳ chỗ dựa nào. Người cây hợp nhất. Đúng lúc này, cổ Trần Sa đột nhiên phát động bí pháp nào đó, dây leo thất sắc yêu đằng quấn quanh hắn, không ngờ tại bắt đầu hấp thu. Là cứng rắn rút ma khí của ma quái đã thâm nhập vào trong thân thể hắn ra. Vô dụng thôi, nếu cây này của ngươi tiến hóa thành thiên yêu thụ chan chính, ta đã chạy càng xa càng tốt. Đáng tiếc bây giờ nó chưa đạt được 1/10.000 uy lực, vừa thúc ta luyện hóa cả cây này tuôn. Ma quái phát ra ý chí thâm trầm, cương khí và huyết mạch thật hùng hồn, nguyên thần thật mạnh, thật đặc biệt, nếu ta luyện hóa ngươi, tu vi sẽ tăng vọt. Thằng nhóc này nguy hiểm. Vũ đương không thấy rõ tình hình ở đây, ma quái đã hóa thành ma khí tiến vào cơ thể hắn. Đây hoàn toàn là cuộc so đấu về ý chí và bản năng. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội, không thể để ma quái thực hiện được. Tạm thời đừng ra tay, ta không tin cổ Trần Sa sẽ bị ma đầu cướp đoạt linh hồn và máu thịt như vậy. Hắn nhất định còn có con át chủ bài. Cổ Nguyên Sa hình như nhìn thấu suy nghĩ của Vũ Đương không, trong tĩnh tiên tư này, thất tinh chi chủ Gia Cát Nha tính kế sâu xa cho cổ Trần Sa, chắc chắn sẽ không để hắn chết một cách uổng ý. Hí, ta tất nhiên chỉ nói vậy thôi. Hơn nữa, cổ Trần Sa người này tuyệt đối không đơn giản, sẽ không đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm. Vũ Đương không cười lạnh, ta đã từng nghiên cứu qua tài liệu về hắn, năm đó hắn chỉ là một hoàng tử bị mọi người xa lánh, năm thiên phù 14 lại nhận được kỳ ngộ. Bây giờ đã qua 6 năm, không ngờ hắn đã trưởng thành đến, cảnh giới như vậy. Hành vi của hắn cũng tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói tĩnh tiên tư là do một tay hắn gây dựng lên. Sao nhân vật như vậy có thể chết trong tay ma quái, cho dù ma quái này là cao thủ nhị thập biến. Ta ngược lại muốn xem thử người này lật bàn thế nào. Chúng ta có thể ra tay trong chớp mắt hắn lật bàn. Cổ Huyền Sa khẽ cười, mấy ngày nay, chúng ta đã giúp hắn không ít việc, ít nhiều cũng phải thu lại chút lợi tức chứ. Nếu phải không phải chúng ta phát động cho ma quái chen chúc đến, để hắn tự đi bắt, sao có thể tu luyện thiên yêu thụ được nhanh như vậy? Ở đây còn có 2 con ma quái, không thể sơ suất. Vũ Đương không suy tính, sợ rằng tu vi của một con trong đó còn cao hơn ngươi và ta, có lẽ đã đến đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa. Đến cảnh giới này, thân thể có thể tùy ý biến hóa, có thể biến thành tảng đá, cây cối, động vật, cho dù tiếp cận chúng ta cũng không biết. Pháp thiên tượng địa chính là lấy pháp lực diễn hóa ra vạn vật trong thiên địa, ngay cả ta cũng không đột phá đến cảnh giới này. Cổ Huyền Sa thở dài, đến cảnh giới này lại là một thiên địa hoàn toàn mới. Đạo cảnh lục biến tu cương khí, đạo cảnh thập tứ biến ngưng kết thành nguyên thần, đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường là hợp nhất và phần cương khí, thân thể, nguyên thần lại là một. Biến thành pháp lực, khó có thể diễn tả hết sự huyền diệu trong đó. Vũ Đương không điểm ra những ảo diệu trong tu luyện. Lúc này, cổ Trần Sa đang trong nguy cơ cực lớn. Ma quái đạo cảnh nhị thập biến tiến vào cơ thể hắn, khống chế tất cả mọi thứ của hắn, bắt đầu luyện hóa hắn. Hắn dựa vào lực lượng bản thân không hề có khả năng ngăn cản, cho dù tạm thời mượn lực lượng của thất sắc yêu đằng cũng không có tác dụng gì. Pháp lực này quả nhiên còn cao hơn lực nguyên thần. Cổ Trần Sa nhận ra được sự ràng buộc. Chỉ cảm thấy bản thân rơi vào trong địa ngục, sâu bên trong ý thức có một biển lửa dung nham nhưng hắn không hề bối rối, mà vận chuyển cương khí và nguyên thần của bản thân nhanh chóng chống lại. Hắn phát động chính là Nhật Nguyệt luyện trong Thiên Tử Phong thần thuật, trái lại muốn luyện hóa ma quái tiến vào thân thể hắn. Nhưng ma quái này là đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường cảnh, đã dung hợp thân thể, cương khí, nguyên thần thành một chỉnh thể, luyện thành pháp lực. Đạo cảnh nhị thập biến là thân thể hóa thành một luồng khí, khi ngưng tụ sẽ thành hình, tản ra là khí. Khí này chính là pháp lực. Cái gọi là pháp chính là quy định, quy tắc. Pháp luật chính là định ra một quy định, pháp lực lại chính là lực quy tắc. Người tu luyện đến đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý chính là luyện thân thể đến cực hạn, muốn đột phá nhị thập biến chính là tập trung thân thể và cương khí còn có nguyên thần của bản thân lại, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một pháp lực. Lần đột phá này cũng cực kỳ nguy hiểm đáng sợ, tỷ lệ tử vong thậm chí cao hơn so với những lần đột phá trước đó rất nhiều. Từ xưa đến nay người tu hành trong thiên hạ nhiều như cá giết qua sông, thể luyện thành tiên thiên cương khí chính là trăm người mới có một, tu thành lưu ly ngọc thân càng là ngàn dặm chọn một người, luyện thành nguyên thần càng là chục nghìn chọn được một người. Tu thành kim đan rõ ràng là hiếm có, mà chỉ có người trí tuệ lớn, nghị lực lớn, cơ duyên lớn, may mắn lớn, phúc vận hùng hồn mới có cơ hội luyện thành pháp lực này. Lực lượng cơ bản của thân thể, tiên thiên cương khí, lực nguyên thần hội tụ lại thành pháp lực. Mỗi đẳng cấp đều là biến hóa về chất, tu sĩ dùng lực lượng cơ bản của thân thể chống lại người luyện thành tiên thiên cương khí, trên cơ bản chính là ngược một phía. Bây giờ Cổ Trần Sa là đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, luyện thành nguyên thần, chống lại ma quái nhị thập biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực vẫn luôn bị kìm chế khắp nơi. Nhưng cuối cùng hắn đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của pháp lực, trải nghiệm còn sâu sắc hơn tự mình suy tính ra. Cho dù pháp lực này chỉ có một tia cũng như giòi bám trên mu bàn chân, không có cách nào hoàn toàn loại bỏ, huyền diệu trong pháp lực cũng không phải là điều bản thân mình có thể luyện hóa và nghiền nát. Cho dù hắn thi triển Nhật Nguyệt luyện, Thiên Yêu bí pháp, thậm chí thuật thương sinh bô thiên của mình và thuật thương sinh cách thiên của Lâu Bái Nguyệt liên kết với nhau, điên cuồng vận chuyển ở bên trong cơ thể cũng không làm được chuyện gì. Đây là khác nhau trên bản chất, chênh lệch trên phương diện cảnh giới, không có cách nào bù đắp. Tu luyện đạo cảnh tới cuối cùng, chênh lệch giữa một cảnh giới lại cực kỳ cực lớn, khác với mấy cảnh giới trước có chênh lệch không lớn như vậy. Ví dụ như đạo cảnh nhất biến đến ngũ biến đều là dùng man lực máu thịt luôn có cực hạn, dùng các loại vũ khí, linh dược công pháp có thể bù đắp được. Năm đó Cổ Trần Sa mới đạo cảnh nhị biến đã có thể đối phó với năm người lục biến, chính là dựa vào Thiên Tử Phong thần thuật cường hóa thân thể, nhưng bây giờ đối phó với cao thủ nhị thập biến, công pháp gì cũng vô dụng. Nếu người trong Long Môn dựa vào pháp bảo này cũng có thể cắn nuốt pháp lực, lấy chân lý vô thượng trong đó liên kết Bất Chu Cung, trấn áp ma quái này ở trong đó, nhưng bây giờ hắn còn hai bàn tay trắng, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Đây cũng là một cơ hội rèn luyện. Cổ Trần Sa cố kiên trì, không hề sợ hãi, tâm linh của hắn đã sớm tu luyện được vững như bàn thạch, không vì sống chết mà sợ hãi, không vì nguy hiểm mà run rẩy. Từ đầu tới cuối hắn vẫn giữ được tỉnh táo. Lần này cũng là một cơ hội rất tốt để rèn tuyên tâm linh. Pháp lực của ma quái này không ngừng thâm nhập vào, muốn nhấn chìm trí óc của hắn, cắn nuốt nguyên thần của hắn, nếu không có bất ngờ, hắn chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Ầm ầm. Đột nhiên, Cổ Trần Sa bạo phát. Nguyên thần của trong thức hải của hắn phóng ra ánh sáng mạnh, ở sâu trong thức hải, nguyên thần biến thành thiên nhãn muốn xua tan tất cả khí đen. Vào thời điểm quan trọng, hắn không tiếp tục áp chế tu vi của bản thân mình nữa, hung hãn đột phá, đến đạo cảnh thập ngũ biến, thiên nhãn huyền không. Cảnh giới thay đổi này là nguyên thần ngưng tuyên đến cực hạn, tạo thành sự tột xác. Với tu vi đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần vân tương đối yếu, không thể bay lên trên không trung, sợ các loại cấm kỵ như gió mạnh, sấm chớp mưa bão, từ trường thay đổi. Khi đạt tới thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, lực nguyên thần này tăng mạnh, căn bản sẽ không cấm kỵ thứ gì, cho dù là nguyên thần bay lượn đến trên không trung, bị sấm âm dương bạo bô chúng cũng sẽ không diệt vong. À, đương nhiên, nếu là sấm sét nổ mạnh, nguyên thần vẫn khó có thể chịu được. Mà nguyên thần Cổ Trần Sa còn mạnh hơn người cùng cảnh giới gấp mấy chục lần. Khi hắn còn ở thập tứ biến đã có thể dùng một tâm trăm nghìn tác dụng, ngay cả cao thủ kim đan cũng thua xa. Sợ rằng bây giờ lực nguyên thần của ma quái này cũng không bằng hắn. Nhưng ma quái có pháp lực, cho dù chỉ một tia, trên bản chất cũng hơn xa lực nguyên thần và cương khí của hắn. Cũng may hắn còn nắm con át chủ bài, sau khi cảnh giới tăng lên tới thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, sâu trong thức hải phóng ra ánh sáng mạnh không ngờ lại bắt đầu đuổi đi pháp lực của ma quái nhị thập biến này. Loài người, ngươi đúng là ngoan cố, lúc này còn nâng cao cảnh giới của bản thân mình, chẳng lẽ ngươi cho rằng làm vậy có thể chạy thoát được sự luyện hóa của ta sao? Nguyên thần và thân thể của ngươi trước sau cũng là của ta thôi. Ma quái lại bạo phát động tất cả pháp lực ngăn chặn Cổ Trần Sa. Ma quái để phòng bọ ngựa bắt con ve hoàng yến ở phía sau, cho nên cũng không dùng toàn lực, chỉ phát động 1/3 lực lượng của mình đã hoàn toàn có thể ngăn chặn Cổ Trần Sa. Nhưng sau khi Cổ Trần Sa thăng cấp đến thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, 1/3 pháp lực của hắn không áp chế được, chỉ có dùng một nửa pháp lực. Đây là cực hạn mà hắn có thể vận dụng. Nếu còn tăng nữa, sợ rằng sẽ bị người khác chiếm lợi, khi đó tất nhiên có thể luyện hóa Cổ Trần Sa. Mình cũng bị cao thủ ma quái khác giết chết. Sao trên cửu thiên luyện hóa ma đầu? Cổ Trần Sa cố dùng nguyên thần của mình, phát động thất sắc yêu đằng và trận pháp đã sớm bố trí xong ở dưới đất. Tăng táng táng lực ngôi sao trên bầu trời cảm ứng được, chút xuống như thác nước, thất sắc yêu đằng phối hợp với Cổ Trần Sa cố hết sức phát động. Lực ngôi sao vừa hạ xuống trên cây đã biến thành ngọn lửa ngôi sao quấn quýt, tiến vào trong khiếu huyệt trên người Cổ Trần Sa và luyện hóa ma khí. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong phạm vi vài dặm đã bị tinh thần chân hỏa bao phủ. Thất sắc yêu đằng tiến hóa thành quỷ thần chi xúc, sau đó lại thăng cấp thành thiên yêu thụ, khiến Si Mị Võng Lượng hóa thành 28 tinh túc yêu thần, lại trực tiếp hấp thu lực ngôi sao, hóa thành đại trận tinh tú với uy năng có 102. Cho nên bây giờ Thất Sắc Yêu Đằng cũng có khả năng hấp thu lực ngôi sao. Nhị Thập Bát Tú, phá ma. Lúc này, 28 Si Mị Võng Lượng ở trên Thiên Yêu Thụ cũng phát ra chú ngữ, bọn họ được bọc trong quả, đang chuyển động, hấp thu lực ngôi sao cực lớn, không ngờ đã bắt đầu tiến hóa. Phía ngoài quả ngưng tụ thành ảo ảnh của 28 yêu thần tinh quân là Giác Mộc Giao, Kháng Kim Long, Đê Thô Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Kỳ Thủy Báo, Tỉnh Mộc Ngạn, Quỷ Kim Dương, Liễu Thô Trương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Trần Thủy Gian, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thô Trĩ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Tuy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên, Đấu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thô Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Trừ, Bích Thủy Du. Đại trận phát động mãnh liệt, tinh thần chân hỏa trên bầu trời hình như biến thành quả cầu đáp xuống, trong đại trận sét đánh vang rền, sấm sét giống như rồng như rắn đều chui vào trong cơ thể Cổ Trần Sa. Cơ thể Cổ Trần Sa hình như biến thành phần mộ cho, hàng chục hàng nghìn ngôi sao băng rơi xuống. Đây cũng là Táng Tinh Chi Mộ một chiêu mạnh nhất trong Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, nghĩa là biến cơ thể thành phần mộ tuyệt thế, làm hàng chục hàng nghìn ngôi sao đã chết rơi xuống, tiến vào trong phần mộ được chôn cất. Hắn lấy thuật Thương Sinh Bổ Thiên của mình làm căn cơ, phát động Nhị Thập Bát Tinh Túc Yêu Thần biến viễn cổ trong Thiên Yêu Bí Pháp, cộng thêm Vạn Tinh Phi Tiên Thuật hỗ trợ lẫn nhau, diễn biến ra đạo diệt ma. Lực ngôi sao phá ma mạnh nhất, giờ phút này, ngôi sao trên bầu trời hình như đều hiện ra, tinh tướng vạn vật. Người trong phạm vi mấy ngàn dặm đều có thể thấy ngay giữa ban ngày, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đều hiện rõ, phát ra ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ đáp xuống, hội tụ thành cột sao lớn như tạo thành một con đường thông thiên. Cổ Trần Sa cố hết sức vận chuyển, công thêm lực lượng của đại trận không ngờ lại có uy lực mạnh như vậy. Lợi hại. Vũ Đương Không vốn muốn ra tay, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đành ép tâm tư của mình xuống, Cổ Trần Sa này quả nhiên bắt đầu phản kích, không ngờ lại nâng cao cảnh giới sau đó, phát động đại trận đã chuẩn bị sẵn mượn lực ngôi sao luyện hóa ma đầu. Hắn thắng cấp đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, tiếp dẫn uy lực của ngôi sao mạnh hơn gấp mấy lần, ma đầu sẽ rất khó luyện hóa được hắn. Hai người luyện nhau, hươu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Cổ Huyền Sa nhìn say mê. Cổ Trần Sa không hô danh tà tài năng ngút trời, đáng tiếc nhân vật như vậy không thể ra sức cho ta, còn tuôn chống đối ta ở khắp mọi nơi. Sắc mặt Vũ Đương Không không ngừng thay đổi. Đến tình trạng như bây giờ, nàng cũng không khỏi bội phục người này. Mục tiêu của ngươi ta gì? Có phải là muốn phá vỡ Giang Sơn Đại Vĩnh ta à? Cổ Huyền Sa cười nhạt, có phải ngươi hận phụ hoàng ép ngươi vào cung làm phi tử? Không sai. Bây giờ Vũ Đương Không ngược tại không có gì e ngại nữa, nhưng nếu cô đạp tiên biến mất, để ta nắm giữ chính quyền triều đình Đại Vĩnh, đăng cơ thành nữ đế cũng không phải là không thể, ta chắc chắn sẽ cố gắng quản lý thiên hạ. Ngươi quản lý tốt được thiên hạ sao? Cổ Huyền Sa hỏi ngược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi có thể biết được nội tình của ta sao? Vũ Đương Không có tế thiên phủ chiếu trong người, tất nhiên không sợ hãi, vĩnh viên đứng ở thế bất bại, trong lòng nàng muốn, cho dù cổ thiên tử nhận được tế thiên phủ chiếu, nhưng khi đó có quá nhiều chuyện vướng tay, tinh thần của dân chúng trong thiên hạ không cao, pháp luật cũng xấu, vận mệnh quốc gia yếu, khí tức thiên tử có thể nhận được không nhiều, nhưng thiên hạ ngày nay mạnh hơn thời thượng cổ gấp trăm lần, khí thiên tử nồng đậm. Thượng cổ tuyệt đối không thể so sánh được, nếu ta có thể nắm lấy cơ hội, chắc chắn có thể luyện thiên tử phong thần thuật đến cảnh giới chưa từng có ai đạt được. Đây chính là cơ hội lớn nhất của ta. Ta biết ngươi có vài thủ đoạn vẫn che giấu. Cổ Huyền Sa nhìn Vũ Đương Không, không biết đang suy nghĩ gì, lần này ta trở về là có một vài chuyện muốn ngươi giúp. Chuyện gì? Vũ Đương Không không hề thiếu cảnh giác đối với Cổ Huyền Sa. Lần này ta về là muốn giành lấy vị trí thái tử, nếu ta trở thành thái tử. Ngươi và ta hợp tác không phải là không chê vào đâu được sao? Cổ Huyền Sa nói. Thái tử? Ngươi muốn trở thành thái tử à? Vũ Đương Không hơi kinh ngạc, vậy chắc chắn phải được Cổ Đạp Tiên tự mình sắc phong. Ta làm gì có năng lực lớn như vậy? Yên tâm, nếu ta đoán không sai, không lâu sau, ta sẽ có thánh chỉ được phụ hoàng tập làm thái tử. Chẳng qua ta không muốn ngươi gây khó dễ từ bên trong thôi. Giọng điệu Cổ Huyền Sa vô cùng thân bí. Ngươi có thể biết Cổ Đạp Tiên muốn làm gì sau đó à? Vũ Đương Không thấy cảnh giác. Bây giờ nàng là thượng thư phòng tịch, cộng thêm giám quốc, cho dù không ép được đám phía dưới nhưng dù sao vẫn có một danh phận, có thể chậm rãi thành lập thế lực. Nhưng nếu có thái tử, vậy mọi chuyện khó có thể nói được. Sao ngươi có thể biết được nội tình của ta? Cổ Huyền Sa trả lại những lời này cho Vũ Đương Không. Vũ Đương Không giận suýt nôn ra máu, ánh mắt lạnh giá, không ngờ tại dâng tên sát ít. Được rồi, cho dù ngươi có hùng tâm vạn trượng cũng tả một cây làm chẳng nên non, không bằng ngươi và ta hợp tác cùng hưởng trưng thiên hạ, cũng tả một chuyện tốt. Lời cô Huyền Sa nói làm sát ý trong mắt Vũ Đương Không càng đậm hơn. Tạm thời không nói chuyện thái tử. Vũ Đương Không khoát tay, chúng ta sẽ phải đối phó với ma quái và cổ Trần Sa ở đây ngay bây giờ. Sau khi cả hai bọn họ đều bị thương nặng, lợi ích chiếm được, ta chỉ cần ký ức của cổ Trần Sa và thiên yêu thụ. Ta muốn máu tươi, còn có phân nguyên thần trên người hắn đê chế tuyên một pháp bảo. Cổ Huyền Sa tươi cười, đương nhiên, không thể coi thường trí nhớ của hắn được, trong đó ẩn chứa rất nhiều công pháp và huyền bí. Không ngờ hắn tại có thể kích hoạt được trứng huyền vũ và trứng chư tước đã chết, có máu tươi này, ta có thể làm được không ít chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng có trứng thánh thú thượng cổ đã chết? Vũ Đương Không hỏi, cái này không thể nói cho người ngoài biết được. Cô Huyền Sa tại thần thần bí bí nói, cũng ta kỳ tạ, theo lý chỉ có Nhật Nguyệt Long Huyết có thể kích hoạt trứng thánh thú chết. Vì sao cổ Trần Sa cũng có thể kích hoạt được? Lẽ nào hắn cũng tư tuyên qua thiên tử phong thần thuật? Không thể nào. Vũ Đương Không âm thầm suy đoán, có thể chính là huyền diệu của đại đồ thần pháp. Xem ra chỉ có bắt được người này, thu được trí nhớ của hắn mới có thể hiểu rõ được tất cả. Cũng không cần giết chết hắn. Bà Huyền Sa nói, sau khi giết chết hắn, sợ rằng sẽ bị Tĩnh Tiên Tư trả thù. Chúng ta bắt hắn, thu lấy trí nhớ và máu tươi của hắn, sau đó đưa trong triều đình, cứ nói hắn không biết tự lượng sức mình, tu luyện yêu thuật, muốn mở ra phong ấn nghiệt hải để thu lấy ma quái, trái lại bị ma quái ăn mòn. Làm cho đại quân ma quái xâm nhập, chúng ta giải cứu hắn. Ý kiến hay, làm vậy sẽ chiếm đạo lý lớn. Vũ Đương Không tất nhiên tán thành với ý này, trước đây hắn bắt Cảnh Phồn Tinh đổ lỗi cho ta, ta xem lần này hắn làm sao thoát tội được. Xem tát nữa Gia Cát Nha rốt cuộc có thủ đoạn gì nữa. Cỗ Huyền Sa nhìn bầu trời phương xa, chuông Tĩnh Tiên Tư, người duy nhất khiến ta kiêng kỵ chính là người này, đương nhiên Kim Tùy Ba cũng tuyệt đối không đơn giản. Phía sau Kim Tùy Ba có Vô Cực Thiên Thư, nhưng lần này hắn bị Gia Cát Nha mê hoặc, mạnh mẽ luyện hóa ngũ tinh, tương lai còn nhiều tai họa hơn. Vũ Đương Không đang muốn nói gì, đột nhiên ma khí phía xa tăng mạnh, không ngờ lại cắt đứt ánh sao từ trong không trung chiếu xuống. Nàng lập tức biết đã xảy ra chuyện gì đó. Ma đầu kia phát động 8 phần lực lượng. Cô Huyền Sa nói, xem ra hắn đã quyết tâm phải có được thân thể hồn phách của cổ Trần Sa. Lại xem lão thập cửu có nhiều tá bài tẩy hơn không? Trên người cổ Trần Sa túc trói tỏa ánh sao túc lại có khí đen quấn quanh, đây chính là dấu hiệu bị ma đầu phụ thể. Ma đầu kia vận dụng một nửa pháp lực không có cách nào tạo thành áp chế, đối với cổ Trần Sa, vì vậy tăng lên lực lượng, phát động đủ 8 phần. Uy lực của 8 phần này không thể coi thường được, lập tức cắt đứt lối đi lực ngôi sao đáp xuống. Một đám mây đen kéo tới trên không trung, mạnh mẽ che giấu lực ngôi sao. Mà trong đại trận xuất hiện rất nhiều ma ảnh, từ trong không trung sinh ra ngọn lửa. Như máu thịt đại trận bị đốt cháy phát ra những tiếng xèo xèo. Đây là ma hỏa. Có thể thấy cổ Trần Sa sắp bị hòa tan trong ma hỏa này. Đột nhiên, khí tức trên người hắn lại tăng cao. Nguyên thần ở sâu trong thức hải lại sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên thần này phóng ra khí tức như mặt trời và mặt trăng trong thiên đạo. Thức hải mở rộng, toàn thân từ trên xuống dưới phóng ra ánh sáng mạnh, giống như có người phong ấn ánh sáng nguyên thủy thời Thái Sơ vào trong đó. Đạo cảnh thập lục biến, tá thi hoàn hồn. Giọng nói tức giận của ma quái phát ra. Vào lúc này, không ngờ cổ Trần Sa lại tăng cảnh giới của bản thân mình lên đến cảnh giới đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn hồn. Tá thi hoàn hồn chính là nguyên thần, linh hồn của bản thân hoàn toàn vứt bỏ thân thể, mượn thể xác của người khác và khôi phục lại sinh mạng. Cảnh giới này đại biểu cho một hàm nghĩa khác, đó chính là linh hồn và thân thể hoàn toàn chia lìa. Tuy nói tá thi hoàn hồn mỗi lần đoạt xác sẽ tổn thương linh hồn bản nguyên, tu vi giảm sút, nhưng dù sao cũng là một cảnh giới hoàn toàn mới. Nguyên thần chặt đứt liên hệ với thân thể, có thể từ thiên địa trong u minh duy trì hình thái mà không tán loạn. Nói như vậy, nguyên thần cần phải được thân thể tẩm bổ, nếu rời khỏi thân thể quá lâu sẽ từ từ lụi tàn, tiêu tan trong thiên địa. Mà nếu thân thể chết, cho dù nguyên thần này tiến vào trong cơ thể khác, thân thể này cũng sẽ không hợp với linh hồn, dẫn đến thân thể chết. Sau khi đạt tới tá thi hoàn hồn, linh hồn thấm nhuần ảo diệu của thân thể lại có thể điều chỉnh tần suất của mình, thích hợp với bất kỳ thân thể nào. Đây là một loại cảnh giới hiểu biết nhấp vi, đại biểu cho linh hồn nguyên thần của bản thân tiến thêm một bước, có thể cảm ứng tốt hơn với trời đất và vạn vật. Đến cảnh giới loại này, tần suất dao động nguyên thần và thập ngũ biến căn bản không thể so sánh được. Thập ngũ biến thiên nhãn huyền không là nguyên thần bền vững kiên cố, không sợ trời đất dao động, mà thập lục biến tá thi hoàn hồn lại tiến thêm một bước, hợp nhất với tần suất dao động của vạn vật, lấy ý cảnh xảo diệu giải quyết thành thạo. Đến loại cảnh giới này, phát động này nguyên thần thu hút linh khí, vận chuyển trận pháp, điều hòa thân thể, khiến cho thân thể và linh hồn nguyên thần càng thêm viên mãn hoàn hảo, cương khí uy năng của các loại võ học cũng sẽ tăng thêm mấy lần. Trên lý thuyết thập lục biến tá thi hoàn hồn chính là như vậy, cũng không chỉ đơn thuần chỉ linh hồn có thể đoạt xác mà thôi. Trong nháy mắt khi cổ Trần Sa thăng cấp đến thập lục biến tá thi hoàn hồn, ba lực, dao động khí huyết thân thể, dao động cương khí, dao động nguyên thần lập tức hình thành một loại cộng hưởng. Lực lớn được diễn sinh từ trong tứ chi bách hài, kinh mạch khiếu huyệt, khí hải, thức hải. Mức độ phù hợp giữa dao động của cả đại trận và hắn tững cao gấp rất nhiều lần. Anh sao cực tớn phóng tên cao, tại đánh tay mây đen cuồn cuộn tràn tới, lực ngôi sao hóa thành các loại hình dạng như ngọn lửa, nốt nhạc, đao kiếm, pháp bảo rơi xuống. Chuông vận chuyển cực mạnh của nguyên thần cổ trần xa, lực ngôi sao không còn là ánh sáng mà tả các loại hình thể, đến cuối cùng thậm chí biến thành những hình bóng như tiên nữ, thần tướng, trực tiếp hạ xuống trong đại trận. Ở dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ như thế, đại trận được cổ trần xa bố trí suốt 4 tháng phát huy ra uy lực khổng lồ, thất sắc yêu đằng vốn có màu vàng sậm không ngờ đã biến thành ngôi sao chói lòa, như biến thành cây ngôi sao. Tiên linh đột phá, nguyên thần của cổ trần xa lại dao động. Hắn vận chuyển thuật thương sinh bô thiên, thuật thương sinh cách thiên, vận chuyển qua tại, tinh khí và tiên khí khổng tổ lập tức đột phá hư không hạ xuống, cũng gây tác động lên trên thất sắc yêu đằng. Thuật thương sinh cách thiên chính là đại đồ thân pháp diễn biến ra, có thể hấp thu được các loại năng tượng thứ nguyên, tổ hợp các loại công thức huyền diệu, cuối cùng nắm giữ tiên thiên cương khí và lực nguyên thần vô cùng vô tận, thậm chí tả pháp lực sau này. Cổ Trần Sa không có khả năng hoàn toàn tìm hiểu được đại đồ thần pháp, nhưng sau khi tu vi đạt đến thập tục biến, vẫn tìm hiểu được một ít ảo diệu. Dưới sự phát động của hắn, trong lúc thuật thương sinh cách thiên dao động, hắn đều cảm giác được các loại thứ nguyên. Trong lúc hốt hoảng, hắn cảm thấy thế giới hoàn toàn khác. Thế giới không còn là loại nhìn thấy trước mắt mà chồng chéo rất nhiều thứ nguyên vặn vẹo, vô cùng vô tận. Hắn hình như thấy vô số lần nguyên, trong những thứ nguyên này có một thế giới lớn hoàn chỉnh, cũng có sinh linh tồn tại, cũng có một thế giới bẹp không có sinh linh chỉ có các loại nguyên khí. Nhưng thấy thì thấy, có thứ nguyên hắn không có cách nào hấp thu lực lượng, giống như người bình thường nhìn thấy mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao nhưng không có cách nào hấp thu vậy. Cảnh giới của hắn chưa đạt tới, hoặc nói là không thật sự có thể tìm hiểu được ảo diệu vô thượng của đại đồ thần pháp. Nhưng sự thay đổi cảnh giới này khiến cho hắn càng ngưng luyện thiên yêu chi thụ nhanh hơn trong chớp mắt, thất sắc yêu đằng diễn sinh ra nhiều dây leo hơn, hấp thu tất cả lực ngôi sao vào, lại khôi phục màu vàng sậm. Nhưng ở trên cây lại ngưng kết ra các loại bùa chú, những bùa chú này thành chiếc lá, bùa chú trên mặt mỗi chiếc lá giống như quỷ thần múa loạn. Đây là hiện tượng thắng cấp thành quỷ thần chi xúc. Ma quái, nếu không phải mượn ma công của ngươi tới luyện hóa thân thể linh hồn ta, ta sẽ không có cách nào đột phá cảnh giới. Hơn 4 tháng qua ta chém giết nhiều ma quái như vậy, tất cả đều tích góp ở trong đại trận và thất sắc yêu đằng này, chính là mượn lực lượng ma công của ngươi. Cổ Trần Sa cười dài, hôm nay, ta lại muốn luyện hóa ngược lại ngươi, luyện hóa ngươi xong, thất sắc yêu đằng có thể hóa thành quỷ thần chi xúc. Cổ Trần Sa lấy tu vi đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn hồn, mượn đại trận và thất sắc yêu đằng, luyện hóa ngược tại ma quái nhị thập biến tụ tán vô thường. Hắn tiên tục nâng cao 2 cảnh giới, thậm chí tìm hiểu một ít bí mật của đại đồ thần pháp, điều này không phải là chuyện đùa. Chênh lệch giữa hắn và ma quái này đã thu nhỏ lại. Đương nhiên, cho dù hắn với tu vi như thế cũng không phải là đối thủ của ma quái này. Cũng may hắn bố trí đại trận suốt 4 tháng, lại giết chết ngàn vạn ma quái ngưng luyện thất sắc yêu đằng, tích lại một lượng khổng lồ trong bộ rễ của yêu đằng, bây giờ phát động tất cả, trái lại luyện hóa lực lượng của ma quái để bồi bổ cho bản thân. Lần này dây dưa đấu với ma quái làm hắn được ích lợi không nhỏ, thực lực được nâng cao rất lớn, tìm hiểu được rất nhiều thứ vẫn chưa thể lĩnh ngộ. Tư chất của bản thân hắn chính là kỳ tài cái thế, còn hấp thu hàm nghĩa sâu xa của ngôi sao trong thiên tội địa ác, tư chất đã cao hơn, là kỳ tài cái thế đỉnh phong, tại có năng lực tìm hiểu mà cao thủ bình thường không thể so sánh được. Thậm chí trong cả 72 huyền môn của tiên đạo, muốn tìm ra mấy người có tư chất cao hơn hắn cũng khó. Năng lực tìm hiểu mạnh mẽ của hắn được chứng minh vào lúc này, dưới pháp lực của ma quái này chế luyện, một quan niệm không thể dung hợp cũng đã nối tiền, rất nhiều chuyện tu hành bình thường khô sở suy tính vẫn không hiểu, bây giờ lại suy nghĩ thông suốt. Rất nhiều võ học như thiên yêu chi thư, thiên tử phong thần thuật, đại đồ thần pháp, vạn tinh phi tiên thuật vân vân vận chuyển qua tại trong thức hải. Tại có rất nhiều thứ hoàn toàn mới dung nhập vào trong thuật thương sinh bô thiên. Cổ Trần Sa là muốn dồn mình vào chỗ chết, rồi sinh, rèn luyện bản thân, ở giữa sống và chết ép ra tiềm năng của mình, cố tìm hiểu vài thứ để nâng cao tu vi của mình. Đây là một phần kế hoạch của hắn. Nếu không có cuộc chiến sinh tử, làm sao có thể có thành tựu? Hắn vô cùng bình tĩnh, phát động vô số năng lực ngôi sao để luyện ngược lại ma quái. A, nhân loại ngươi thật đáng chết, không ngờ lại cướp đi một phần pháp lực của ta. Ý chí của ma quái gầm rú như tiếng sấm trong thức hải của Cổ Trần Sa. Trong chớp mắt khi Cổ Trần Sa thắng cấp đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn hồn, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị tần suất đại trận liên thủ với Cổ Trần Sa chấn động, luyện hóa 1% pháp lực. Pháp lực vốn không thể bị lực nguyên thần của cấp thấp luyện hóa, nhưng vào thời điểm quan trọng, Cổ Trần Sa tìm hiểu một ít huyền bí của đại đồ thần Pháp, không ngờ xảy ra chấn động, một lần hành động lại đánh bại một vài chỗ suy yếu nhất của ma quái, thu được lợi ích. 1% pháp lực này cực kỳ kinh người. Nhưng nó không dung nhập vào trong cơ thể của Cổ Trần Sa, mà dung nhập trong Thất Sắc Yêu Đằng. Thất Sắc Yêu Đằng nhận được năng lượng đẳng cấp cao này ủng hộ, trong chớp mắt đã phát ra ánh sáng. Ánh sáng này là hai màu đen và trắng, màu đen đại biểu cho quỷ, màu trắng đại biểu là thần. Đây là dấu hiệu sắp tiến hóa thành quỷ thần chi xúc. Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Cổ Trần Sa nhân cơ hội này, đột nhiên phát động, hồ lô phía trên Thất Sắc Yêu Đằng đột nhiên phun ra một luồng khí. Luồng khí này có lưỡi phi đao. Phi đao này có mắt chọt bay tới, bắn nhanh tiến vào cơ thể của Cổ Trần Sa. Rắc. Chính là một đao trong đó mang theo đao khí lạnh thấu xương chạy khắp cơ thể của Cổ Trần Sa qua các kinh mạch lớn, khí hải thậm chí thức hải. Đao này chém giết thần tiên, lợi hại nhất trong đó là sát khí chấn áp chư thiên. Giết giết giết giết. Cả người Cổ Trần Sa lập tức đầy sát y vô biên vô hạn. Nhưng hắn không hề bị tổn thất, bởi vì đây là pháp bảo của bản thân hắn chính là một đao này, khiến pháp lực của ma quái bị đánh tan, lại bị Cổ Trần Sa hấp thu khoảng 10%. Tất cả vận chuyển vào trong Thất Sắc Yêu Đằng. Yêu đằng này sinh trưởng cực nhanh, dây leo giống như đột nhiên muốn vọt vào trong trời mây, bị kích hoạt âm dương. Tiếp thiên dần lôi. Cổ Trần Sa nhân cơ hội này lại phát động bí pháp, mây trên trời lập tức tản ra, âm dương bị quấy nhiễu, sấm chớp đánh xuống, tất cả ngưng tụ ở trên người Cổ Trần Sa khiến cho toàn thân hắn chớp động sấm chớp và tia sét. Đây cũng là một môn bí pháp của thiên yêu thụ có thể quấy nhiễu âm dương, tiếp thiên gian lôi lại phá ma. Một tăng một giảm, khí thế và pháp lực của ma quái đều bị suy yếu. Cổ Trần Sa không ngờ đã thật sự muốn luyện hóa ma quái đạo cánh nhị thập biến này vào trong cơ thể. Thất Sắc Yêu Đằng lần lượt được bổ dưỡng nên uy lực càng mạnh, nguyên năng lưu chuyển trong đó, hình tượng của 28 yêu si mị võng lượng bắt đầu thay đổi, trong miệng bọn họ đọc vô số kinh văn. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn luyện hóa ma quái đạo cảnh nhị thập biến kia? Vũ Đương Không và Cổ Huyền Sa không ngờ Cổ Trần Sa liên tục thắng cấp, quả thật kinh người. Rất có khả năng này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, yêu quái này đúng là tự rước lấy tiêu diệt, cả người hắn tản ra thành pháp lực, tiến vào trong cơ thể lão thập cửu muốn cắn nuốt, bây giờ thân thể trái lại thành lồng giam, khóa chặt hắn không thể đi ra. Nếu hắn lựa chọn sử dụng pháp thuật bỏ chạy, lão thập cửu không làm gì hắn được. Cổ Huyền Sa nhíu mày. Đương nhiên, lão thập cửu muốn luyện hóa ma quái này cũng không phải chuyện dễ dàng, không mất 1.5 năm thì đừng mơ thành công. Ta nghĩ lúc này, ma quái khác sẽ ra tay. Bây giờ chúng ta phải chú ý, tới ma đầu tu luyện đến nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có hai ma khí, từ trong thảo nguyên vô để nghiệt hải 3.000 dặm phóng lên cao. Xuất hiện rồi. Vũ Đương Không dường như còn hưng phấn, những ma quái này và cả Cổ Trần Sa tuyệt đối không ngờ tới con át chủ bài của ta gì. Hôm nay ta muốn một tưới bắt hết. Trong chớp mắt, ý niệm của nàng thoáng động, phát động hiến tế ơ sâu trong thức hải của nàng, động thiên đại tế bắt đầu. 360 vạn linh hồn máu tươi đột nhiên bị lực thiên đạo trong nhật nguyệt tế đàn hấp thu, sau đó một lực lượng không gì sánh kịp làn tràn khắp cơ thể, không gian bắt đầu hình thành ở sâu bên trong thức hải và khí hải. Hả? Đúng lúc này, Cổ Trần Sa cũng cảm giác được trong cơ thể có một lực thiên đạo điên cuồng phun ra, đã mở không gian ở sâu trong tinh hồn và thức hải của mình. Đây là động thiên đại tế, lấy 360 vạn tinh hồn, máu tế thiên đạo, do đó giống như thần, mở ra không trung ở sâu trong tinh hồn và thức hải của mình. Chắc tà Vũ Đương Không triển khai tế tự, tại làm ta được lợi rồi. Cổ Trần Sa biết rất rõ về nhật nguyệt tế trong thiên tử phong thần thuật, lập tức hiểu ra, xem ra tất cả đều ở trong suy tính của ta. Ta đã sớm đoán được nơi đây trấn áp ma quái, Vũ Đương Không tuyệt đối biết, cũng cần ma quái ở đây để tế tự, thu được lợi ích cực lớn. Kế hoạch của bản thân ta có phần của nàng ta, sao nàng ta có thể thoát được tính toán của ta chứ? Rắc rắc, lực của thiên đạo mở ra động thiên trong cơ thể của Cổ Trần Sa, động thiên dần mở rộng giống như một quả cầu hỗn nguyên, sau khi không gian bên trong to bằng tòa nhà, lúc này mới dừng lại. Tổng cộng có 2 không gian to bằng tòa nhà được mở ra cả ở linh hồn và thức hải. Cùng lúc đó, lực không gian vẫn rót vào trong kinh mạch, khiếu huyệt của mình. Mặc dù kinh mạch và khiếu huyệt không có hóa thành động thiên, nhưng được mở rộng hơn rất nhiều, trong lúc hít thở có thể nén tiên thiên cương khí, tinh luyện lực nguyên thần. Bất luận là lực nguyên thần hay tiên thiên cương khí đều được luyện từ trong thân thể ra, thân thể chính là căn cơ cuối cùng, thức hải và khí hải là 2 ống thổi, kinh mạch chính là đường ống cũng mạnh mẽ, năng lực hấp thu tiêu hóa lại càng mạnh hơn. Không lâu sau, thân thể Cổ Trần Sa mạnh hơn ít nhất gấp 10 lần mà vẫn không dừng lại, đây chính là lực không gian tinh diệu của thời không. Tu thành đạo cảnh nhị thập thất biến 2 giới khăng khít, lại có năng lực tạm thời xé rách không gian, tiến hành di chuyển trong nháy mắt, đạt tới tam thập biến, Cảnh giới khai ích động thiên mới có thể thật sự xây dựng được không gian ổn định, ở sâu bên trong thời không chảy loạn. Mà lúc này, cổ Trần Sa có được lực thời không thâm nhập vào cơ thể kết hợp với thân thể, tuy hai mà một. Đây chính là chỗ lợi hại của lực thiên đạo. Cho dù là thần cũng không thể sáng lập không gian trong cơ thể phàm, bởi vì lực thời không cuồng bạo khó có thể khống chế. Sáng lập ở bên trong cơ thể, người kia rất có khả năng sẽ trực tiếp chết luôn. Nhưng lực của thiên đạo thần diệu tới mức nào? Trực tiếp dung nhập lực thời không vào máu thịt, dung hợp hoàn mỹ sẽ không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cổ Trần Sa, thân thể của hắn được cường hóa, thức hải trong khí hải xuất hiện không gian động thiên, hơn nữa vận chuyển bình thường. Ngay trong lúc đó, hắn hít thở phun ra nuốt vào, vô số nguyên khí, đều được một lần nữa nhét vào sâu bên trong đan điền khí hải kinh mạch, hấp thu pháp lực của ma quái này. Hắn vận chuyển nguyên thần và cương khí, trong cơ thể lại có lực thời không cuồn cuộn phun ra nuốt vào mãnh liệt, giống như ba xà thượng cổ đang cắn nuốt mặt trời. Ma quái này tuyệt đối không ngờ được, trong chớp mắt, trong cơ thể cổ Trần Sa tại có thể tuôn ra lực thời không, đây chính là lực lượng mà chỉ thần mới có thể vận dụng được. Rắc rắc. Chính vào lúc này, khoảng 8 phần pháp lực của ma quái này bị lực thời không hoàn toàn đánh nát, đều dung nhập trong cơ thể cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa vốn không thể hoàn toàn dung nạp được pháp lực mạnh như vậy, nhưng bây giờ đã giải quyết dễ dàng. Pháp lực của ma quái bị trực tiếp hấp thu vào trong không gian ở thức hải, và khí hải của hắn lăng đọng xuống, chuyển hóa trở thành tiên thiên cương khí và lực nguyên thần của bản thân hắn. Cổ Trần Sa tùy ý hít thở, bên trong không gian này tại phát sinh vòng xoáy mãnh tiệt. Ma quái, ngươi nằm mơ cũng không ngờ ta sẽ phát sinh biến hóa như thế nhỉ? Ý chí của hắn đâm mạnh vào trong ý chí của ma quái. Lúc này ma quái đã cực kỳ suy yếu, căn bản không có năng lực chống cự. Ta hận, ta hận. Ý chí của ma quái này cuối cùng phát ra oán niệm nhưng không hề có tác dụng, bị cổ Trần Sa trực tiếp hấp thu, đánh tan. Lúc này, biến hóa cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Từ vũ đương không hiến tế, lực thiên đạo mở ra, không gian. Cổ Trần Sa mượn lực này trực tiếp giết chết ma quái, hoàn toàn hấp thu một con ma quái đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường vào trong cơ thể chỉ trong chớp mắt. Mà lúc này, từ trung tâm của Vô Đề Nghiệt Hải bay có hai ma khí bay tên, công kích đến. Thật tốt, quả nhiên chính là chờ giờ phút này. Cổ Trần Sa hoàn toàn tiêu hóa ma đầu kia xong, thực lực lại được nâng cao, nhưng đối mặt với ma quái này cũng không hề lơ là thiếu cảnh giác. Thất sắc yêu đằng, co lại. Hai tay hắn kết ấn, lực lượng lại lập tức co lại, thất sắc yêu đằng biến thành kích thước một cái cây bình thường, ngưng kết ra từng tầng bảo quang. Tổng cộng có khoảng 28 tầng giống như mai rùa bảo vệ kín bản thân ầm ầm. Hai ma khí đánh vào trên bảo quang, liên tiếp phá tất cả 28 tầng, ma khí này quả thật vô cùng vô tận, đặc biệt là một đạo trong đó gần như tìm hiểu được huyền diệu của tạo hóa, hàm nghĩa thâm sâu của trời đất, tinh túy của vạn vật. Cao thủ pháp thiên tượng địa. Cổ Trần Sa lập tức hiểu ra, đây là cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, mình vừa luyện hóa ma đầu nhị thập biến, trong cơ thể cũng xuất hiện lực thời không. Nhưng cần cố gắng củng cố tu vi mới có thể một lần hành động xong, tới thập thất biến liệt đạo phân thần, thậm chí là phá tan thập bát biến đại đạo kim đan. Lực thời không trong cơ thể hắn lại tương, đương với cảnh giới mà thần mới có thể thi triển ra, cho dù đối mặt với cao thủ pháp thiên tượng địa cũng tuyệt đối không sợ hãi. Thăng cấp, quỷ thần chi xúc. Ban đầu, cổ Trần Sa cần phải tốn thời gian rất lâu mới có thể làm cho thất sắc yêu đằng thăng cấp quỷ thần chi xúc, nhưng giờ hắn có lực thời không. Tại luyện hóa ma quái nhị thập biến cảnh giới tụ tán vô thường, cảnh giới và lực lượng khổng tồ đủ để cho thất sắc yêu đằng mau chóng tiến hóa, trở thành quỷ thần chi xúc. Ầm ầm, thất sắc yêu đằng bạo phát, bên trong phát ra những tiếng rắc rắc rắc, còn có sấm chớp rền vang, mây tía lập lòe. Cả yêu đằng sốt ruột sinh trưởng, lan tràn về phía không trung giống như thang trời, có thể trực tiếp lên đến 9 tầng mây. Cả cái cây sinh trưởng tới tốc độ mắt thường có thể thấy được, trực tiếp lao thẳng vào trời xanh. Đâm chồi nảy lộc ở trong tầng mây sao chói lòa lập tức bao quanh cây này. Cây này không phải là bảy màu sắc mà là màu vàng sậm, phía trên có vô số bùa chú lưu chuyển, tản ra khí tức cực lớn không gì sánh kịp. Đây chính là quỷ thần chi xúc, giai đoạn tiến hóa thứ ba của thiên yêu thụ. Cái gọi là quỷ thần chi xúc chính là xúc tu của quỷ thần, cây này có thể liên hệ trao đổi với quỷ thần, cướp đoạt tạo hóa của trời đất để thu lấy tinh hoa. Lúc này, uy năng của cây này lại không dưới cao thủ thập bát biến đại đạo kim đan. Đây là vừa thăng cấp, nếu sau lâu ngày, mạnh nhất có thể tương đương với cao thủ đạo cảnh nhị thập cửu biến, cũng gần với thần. Mà thiên yêu thụ lại hoàn toàn là thần, thậm chí mạnh hơn thần. Đương nhiên, cổ Trần Sa muốn cây này tiến hóa đến mức này, sợ rằng cần phải mất mấy trăm năm tới hơn 1000 năm. Thời gian không chờ người. Rất tốt, cuối cùng cũng tiến hóa thành quỷ thần chi xúc, có thể nói cây này đã cắm rễ ở đây trở thành pháo đài kiên cố. Cổ Trần Sa nhìn dây leo của cây quỷ thần chi xúc này điên cuồng trưởng thành. đã đâm vào trong đám mây, hơn nữa từng tầng phía dưới cũng giống như pháo đài. Hắn đã biết cây này được xem như một pháo đài chiến tranh cực lớn, dây leo trên nhánh cây quấn quýt với nhau, hình thành từng cái ổ có thể cho đại quân bước vào ở, mà ở trong những ổ này có thể tầm bổ tinh thần thân thể, rèn luyện công lực khiến con người trưởng thành cực kỳ nhanh. Loài người cổ đại đã biết xây dựng nhà ở trên cây, đã từng có vị yêu thánh dạy loài người xây dựng tổ, được gọi là hữu xào. Dây leo quỷ thần chi xúc sinh trưởng bao vây thân, mở rộng kéo dài đến phạm vi mấy chục dặm, hơn nữa còn cao tới tận trời, đủ để cho mấy trăm nghìn người, thậm chí trên 1 triệu người ở lại. Thời thượng cổ, đại thánh yêu tộc chế luyện thiên yêu thụ là để che chở cho tộc quần, cả tộc quần đều ở trên cây, không nói tới chuyện che gió che mưa còn có thể tu luyện thêm, tương đương với động phủ của người tu đạo. Có thể nói chủng tộc có thiên yêu thụ mới thật sự là tộc lớn, mới có thể sống trong hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé tàn khốc, như thời đại thượng cổ này. Sau khi luyện thành quỷ thần chi xúc, cổ Trần Sa coi đây là căn cơ, và là bước đầu tiên hoàn thành trấn áp vô để nghiệt hải, biến ma quái xâm nhập loài người thành một nhà kho pháp bảo, một nơi sản xuất đan dược. Cứ như vậy, thế lực của Tĩnh Tiên Tư lại được mở rộng gấp 10 lần, đủ để ứng phó với đủ các cục diện sau này. Chuyện này còn phải cảm ơn Vũ Đương không? Không ngờ người phụ nữ này lại phát động động thiên đại tế, để mức độ cường hóa thân thể của ta tăng lên mấy lần thậm chí còn gấp 10 lần, sâu bên trong thức hải và khí hải còn hình thành không gian, từ đó về sau, không ai có thể công phá thức hải và khí hải của ta. Sau khi cổ Trần Sa để thất sắc yêu đằng tiến hóa thành quỷ thần chi xúc, lại trốn vào trong cây lớn quỷ thần chi xúc, phòng ngự này rất tốt giống như rùa vậy. Hắn không tấn công, bất kỳ ma khí nào bên ngoài đều không làm gì được hắn. Hai ma khí lần lượt công kích nhưng mỗi lần phá xong, dây leo trên cây quỷ thần chi xúc lại đánh tới, bạo phát ra từng sao thần lôi, ngăn cản tất cả ma khí ở bên ngoài. Hơn nữa, ánh sao trên bầu trời đáp xuống càng lúc càng nhanh, theo thời gian trôi qua, này quỷ thần chi xúc chỉ càng lúc càng mạnh. Cổ Trần Sa vào trong đó trấn giữ, rất nhiều thứ huyên diệu đều diễn sinh ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Đương không vốn muốn ra tay tại phải dừng pháp lực của mình tại. Nàng vừa phát động động thiên đại tế, lực thời không trong cơ thể lưu chuyển, cũng ngưng kết ra không gian ở sâu bên trong thức hải và khí hải, khiến cho tu vi của nàng tăng lên gấp bội, nàng củng cố thực lực trong cơ thể mình, lại muốn cảnh giới đột phá, sau đó ra tay chém giết tất cả. Nhưng nàng không ngờ rằng, trong chớp mắt cổ Trần Sa đã bạo phát ra sức chiến đấu làm nàng, không có cách nào tưởng tượng, được, hắn trực tiếp luyện hóa ma quái nhị thập biến này, chống đỡ ma khí do hai đại ma đầu khác phát ra, khiến thất sắc yêu đằng tiến hóa thành quỷ thần chi xúc. Điều này làm nàng giật mình kinh ngạc, cảm giác được khí tức của cổ Trần Sa như núi như biển, thậm chí cũng có lực động thiên thời không? Sao có thể như vậy được? Cổ Huyền Sa cũng không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra. Vũ Đương không tất nhiên, không ngờ mỗi lần mình tiến hành đại tế sẽ có một nửa lực tế tự tiến vào trong cơ thể cổ Trần Sa, làm cổ Trần Sa nhận được lợi ích. Nàng cũng không ngờ được tế thiên phù chiếu, bị 4 chữ nhân định thắng thiên của thiên phù đại đế bóp méo từ trước tới nay, cho dù nàng có trí tuệ thông thiên, căn bân cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Hai ma khí này luân phiên đánh vào thần chi xúc, nhưng chỉ phải cổ Trần Sa giữ nguyên không động, bọn họ hoàn toàn bất lực. Đương nhiên cổ Trần Sa muốn bắt bọn họ luyện hóa cũng không được. Ma quái nhị thập biến kia đi thẳng vào thân thể của hắn, chiếm giữ ở trong linh hồn thức hải, lại đột nhiên không kịp đề phòng bị lực thời không tràn vào hoàn toàn đánh tan pháp lực của hắn, làm hắn hình thần câu diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu ma quái này cứ quấn lấy cổ Trần Sa đấu, vậy chắc chắn sẽ không chết thảm như vậy. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cô Huyền Sa nhìn thấy hai ma khí không ngừng va chạm, nhưng không làm gì được cổ Trần Sa, lập tức nhíu mày, ta tính sai rồi. Không ngờ tới con át chủ bài của lão thập cửu tại mạnh như thế. Hình như ngay vừa rồi, trong thân thể hắn đột nhiên trào vào một lực lượng thần tinh. Bản thân lực thời không chính là lực lượng mà chỉ thần mới có thể thao túng được. Tạm thời xem tình hình thế nào đã. Vũ Đương Không cũng kinh ngạc. Nàng không hiểu nổi, tất nhiên sẽ không kích động ra tay. Lúc này, hai ma khí cảm thấy đánh không được mới đột nhiên thu lại, biến mất sạch sẽ. Mà ma quái sâu bên trong ma thảo không ngờ cũng biến mất, hình như đã lùi quân. Đúng là ma quái giảo hoạt. Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn ở sau bên trong cây lớn mấy chục dặm, rất nhiều dây leo đan vào thành một gian phòng. Trên dây leo này mơ hồ có ngôi sao sáng chói. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, đã nhìn thấy tán cây ở trong đám mây mở rộng ra, hình thành rất nhiều vòng xoáy tiếp nhận lực ngôi sao, và linh khí trên bầu trời còn có các loại gió mạnh, sấm chớp trên cửu thiên. Mà bộ rễ của quỷ thần chi xúc lại lan tràn ở sâu dưới lòng đất, hấp thu ma khí, hấp thu tất cả ma thảo đang điên cuồng sinh trưởng xung quanh. Ma thảo là lương thảo của ma quái, không có ma thảo, những ma quái cũng khó ở lại lâu. Si mị võng lượng, vận chuyển, tiến hóa. cổ Trần Sa bắt đầu vận chuyển 28 đầu si mị võng lượng, vì vậy 28 con rối này không ngờ lại bắt đầu tiến hóa dựa theo từng phương hướng riêng. Mục tiêu tiến hóa cuối cùng của bọn họ chính là 28 yêu thần tinh quân. Chờ bọn họ có thành tựu lại có thể vận chuyển cây này, tự động thu nạp lực ngôi sao, không cần cổ Trần Sa chủ trì. Những ma quái kia đã rút lui, ta không thể chém giết ma quái hấp thu máu tươi và hồn phách nuôi nấng cây này nữa, vậy mức độ tiến hóa sẽ giảm đi rất nhiều, bất lợi cho đại cục. Cổ Trần Sa không vui vì ma quái rời đi, trái lại còn lo lắng buồn phiền. Kế hoạch của ta là hấp thu tất cả máu tươi hồn phách của ma quái, tới bao nhiêu hấp thu bao nhiêu, để có thể ngưng luyện ra thật nhiều đan dược, pháp bảo. Những ma quái còn có binh khí đều là khoáng vật luyện thượng hạng, cũng sẽ bị cây lớn quỷ thần chi xúc, hấp thu. Bây giờ cây này có thể hấp thu rất nhiều thứ, cũng không đến mức chỉ có máu tươi hồn phách. Cổ Trần Sa biết phía dưới vô để nghiệt hải này phong ấn ma vực trong không gian khác, có rất nhiều bảo bối, chỉ là bị dính ma khí thôi. Ví dụ như có minh thiết thượng cổ để chế tạo đao kiếm áo giáp, có năng lực huyền diệu cắn nuốt linh hồn. Còn có những khoáng vật như ma ngọc, ma tinh, ma ngân đều là bảo bối thần diệu có 102. Chỉ cần có thể loại bỏ ma khí, vậy cũng có thể trả lại trạng thái ban đầu, hóa ma thành tiên. Cổ Trần Sa đọc thuộc ghi chép cổ xưa trong điển tịch, biết sâu bên trong rất nhiều ma vực có rất nhiều chí bảo thiên địa, hơn nữa ở trong ma vực còn có rất nhiều di hài của tiên nhân thượng cổ đã lần lượt chết trong các cuộc đại chiến tiên ma. Rất nhiều cao thủ trong huyền môn tiên đạo đều thỉnh thoảng đi thăm dò các loại ma vực, hoặc là rèn luyện đạo thuật võ nghệ. Tây Môn Tả, Tây Môn Hữu, Cổ Trần Sa gọi, có mặt. Hai anh em Tây Môn cũng được bao phủ ở sâu trong tầng tầng tớp tớp dây teo, ở trong cây dường như tại thành hang động và cung điện tự nhiên, cực kỳ thoải mái, có nước chảy róc rách, có dây teo, còn có kết trái ngọt ở trong cây này có thể sống đến trời hoang đất già. Bọn họ âm thầm tán thưởng sự huyền diệu của tạo hóa, không ngờ cây còn có thể trưởng thành như vậy. Các người ở đây bảo vệ cây này, ta cần phải rời đi thăm dò ma vực. Cổ Trần Sa nói. Vương gia, sợ rằng hai người chúng ta khó có thể trấn giữ được cây này đã thành hình thể, nếu bị cao thủ cướp đi, chẳng phải công sức vất vả của vương gia sẽ thất bại trong gang tấc, sao? Hai anh em Tây Môn vội vàng khuyên, không bằng vương gia cứ để hai người chúng ta ra ngoài bắt ma quái, cung cấp cho cây này hấp thu. Hai người các ngươi có thể bắt bao nhiêu ma quái? Cổ Trần Sa khoát tay. Nếu cây này không thể hấp thu ma quái, vậy mức độ phát triển sẽ cực kỳ chậm. Cho nên ta phải tự mình đi bắt thôi. Các người thật ra không cần lo lắng, ta đã có chủ ý. Hắn đột nhiên bay lên, rời khỏi cây này, bay về phía trung tâm của thảo nguyên vô để nhiệt hải. Cổ Trần Sa rời khỏi cái cây kia rồi, dường như đây là một cơ hội của chúng ta. Vũ Đương Không Vân Tuôn quan sát, nhìn thấy Cổ Trần Sa dùng cương khí bao phủ quanh người, và xông vào chỗ phong ấn bị phá vỡ trong thảo nguyên vô để nhiệt hải. Nàng không khỏi nhìn về phía cô Huyền Sa. Ý của nàng rất rõ ràng, chính là nhân cơ hội cướp gốc cây lớn quỷ thần chi xúc. Ta cũng thấy động lòng. Quỷ thần chi xúc này tại khó có thể chế luyện được, một khi luyện thành cây này, tại chẳng khác nào pháo đài chiến tranh tự động hấp thu tinh khí, tiên khí, sau đó hấp thu máu thịt tinh hồn của ma quái, diễn sinh ra các loại đan dược, pháp bảo, binh khí, còn có con rối si mị võng lượng, hồ lô tu am tiên chư thần. Hai mắt Cổ Huyền Sa sáng ngời, nếu ta nhận được cái cây này có thể nuôi dưỡng 100.000 đại quân. Bồi dưỡng ngôi người thành đạo cảnh cũng không có gì lạ. Chúng ta đã nói rõ cây này là ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Tu vi của Vũ Đương Không thăng cấp, nhìn cô Huyền Sa tại thấy hắn rất yếu, trong lúc nói chuyện cũng không khách khí nữa. Nàng tiến hành động thiên đại tế, mặc dù không có được tất cả lực lượng, dù lực thời không bên trong vừa dung hợp, nhưng sức chiến đấu đã được tăng lên rất nhiều tần, tự cho rằng mình có thể trực tiếp bóp chết Cổ Huyền Sa. Đương nhiên, nàng cũng hơi e ngại lực lượng phía sau cô Huyền Sa, cũng không hùng hô dọa người. Tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều trong chớp mắt. Hai mắt Cổ Huyền Sa chợt phát ra sát khí, làm Vũ Đương Không hơi kinh ngạc. Ngươi che giấu rất nhiều thủ đoạn, xem ra hai chúng ta đều không để lộ ra đòn sát thủ chân chính. Vũ Đương Không khoát tay, bây giờ là lúc chúng ta chân thành hợp tác chứ không nên tranh đấu. Ta chỉ nói một câu thôi, vẫn là chúng ta bắt lấy Cổ Trần Sa, thu được trí nhớ của hắn và quỷ thần chi xúc này. Hai người chúng ta cùng nắm giữ món bảo bối này. Ngươi thấy thế nào? Có bảo vật này. Hồng vận hội của ngươi và thương hội cảnh vũ của ta sẽ không thiếu bất kỳ pháp bảo, đan dược nào, giàu nhất thiên hạ là chuyện nằm trong tầm tay. Cũng được. Cổ Huyền Sa lại nhìn cây lớn quỷ thần chi xúc, này nhưng không ra tay ngay mà quan sát hết lần này đến lần khác, lão thập cửu quả nhiên không đơn giản, giữ lại hậu chiêu trong cây này. Hắn xem nó là con mồi, đi sâu vào bên trong dụ địch, dẫn cao thủ tới cắn nuốt. Ta cũng nhìn ra được chút sát cơ. Vũ Đương Không thầm thất vọng. Ban đầu nàng muốn Cổ Huyền Sa ra tay trước. Không ngờ đối phương cũng đã nhìn ra Cổ Trần Sa đang thi triển kế dụ địch. Chúng ta chờ một lát đã. Cổ Huyền Sa nhíu mày, lão thập cửu làm ta tính sai một lần, không ngờ hắn có thể bất ngờ vượt trội, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra lực lượng gần bằng thần, một lần luyện hóa ma quái nhị thập biến này. Nếu là vậy, hắn còn nắm con át chủ bài nào nữa cũng chẳng có gì lạ. Vũ Đương không nói gì, chỉ nhìn cây lớn quỷ thần chi xúc rất lớn, trong lòng cực kỳ muốn có được. Nhưng cổ Trần Sa làm nàng hơi kinh hồn bạt vía, không biết hắn rốt cuộc còn giấu bao nhiêu con át chủ bài. Không thành kế của ta quả nhiên đã dọa cho rất nhiều tồn tại sợ hãi. Cổ Trần Sa trốn trong ma thảo, tâm linh có liên hệ với cây lớn quỷ thần chi xúc. Hắn tu luyện ở đây đã gần 5 tháng, luyện hấp huyết ma đằng thành thất sắc yêu đằng. Sau đó là quỷ thần chi xúc, trong đó lộ ra các hiện tượng lạ, cao thủ của rất nhiều thế lực đều nhận được tin tức, chắc chắn sẽ có rất nhiều người này lòng tham. Sau khi hắn thăm dò, lại biết được Vũ Đương không chắc chắn đang nằm vùng ở gần đây. Bởi vậy hắn cố ý tỏ ra lợi hại, một là thật sự để giết chết ma quái, thứ hai cũng là dụ rắn ra khỏi hang, ba là bày không thành kế. Bây giờ sâu bên trong thức hải và khí hải của hắn diễn sinh ra hai không gian, mỗi không gian đều có kích thước bằng một tòa nhà, không gian này không quá lớn, nhưng vẫn đủ để chứa linh hồn máu tươi sau khi giết chết ma quái. Ma quái không tấn công hắn, khiến cho hắn tiến triển thong thả, hắn nhất định phải đi nước cờ hiểm. Nếu có thể, tại bắt được một con ma quái nhị thập biến luyện hóa tiến vào quỷ thần chi xúc, ít nhất bớt hơn 100 năm tiến hóa. Cổ Trần Sa cho rằng bây giờ mình hoàn toàn có thể giết chết ma quái nhị thập biến. Trong thân thể hắn ẩn chứa lực thời không, sâu trong khí hải, thức hải còn có không gian mở ra vận chuyển, kinh mạch khiếu huyệt trên thân thể và lực thời không kết hợp với nhau, gần như có thể sánh ngang với thân thể của thần thú thái cổ. Hơn nữa, bây giờ hắn đã đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn, hồn, so với người cùng cảnh giới mà nói, cương khí và nguyên thần lực đâu chỉ mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Điều này tất nhiên là phải cảm ơn Vũ Đương không? Vèo, hắn tao thẳng đến trung tâm của Thảo Nguyên, nhìn thấy ở sâu bên trong ma thảo có một nơi chắc phải rộng vài dặm bị sụp xuống, bên trong hoàn toàn tối đen, sâu không thấy đáy, từng bộ xương tỏa ra ma khí. Theo thời gian trôi qua, những ma khí này khuếch tán ra, chắc chắn sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng đối với cả Nhiệt Châu, thậm chí sẽ khuếch tán đến ngoài Nhiệt Châu. Không giết hết những ma quái đáng chết này, sao thiên hạ có thể thái bình được? Ma quái, yêu nghiệt, man tộc, giết mãi không hết sao? Ta tại không tin. Trong lòng cổ Trần Sa dâng lên sát ý, bây giờ hắn không có khả năng phong ấn lại nơi đây, lô thủng này nối liền với ma vực không biết tên, ma khí nhét đầy trời đất bên trong. Hắn ở phía trên lô thủng này quan sát, cả người được bao bọc bởi một tầng tiên thiên cương khí ngăn cách ma khí, để tránh ma khí xâm nhập vào trong kinh mạch của mình. Ở phía xa, tán cây quỷ thần chi xúc cũng đâm thẳng, trong đám mây hình như đã tạo thành một vòng xoáy điên cuồng hấp thu ma khí. Thật ra ma khí cũng là một loại năng lượng, chỉ là sau khi sinh linh hấp thu tất nhiên có thể tu luyện rất nhanh, nhưng không nói tới tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma tử vong cũng cực kỳ cao, còn xuất hiện tâm tư muốn phá hủy tất cả, do đó dẫn đến tâm lý vặn vẹo. Cho dù là thần cũng không thể may mắn tránh khỏi. Cho nên tính cách các sinh linh ở ma vực đều vặn vẹo, khát máu thích tàn sát tân nhau. Vô số thánh hiền yêu tộc thượng cổ đã nghiên cứu ra cách hóa ma khí thành chất dinh dưỡng, đây cũng là nền móng sinh ra thiên yêu chi thụ. Đây cũng là nguyên nhân cổ Trần Sa đến đây trấn áp ma vực. Sau khi quỷ thần chi xúc được luyện thành, mức độ hấp thu ma khí tăng thêm rất nhiều, khiến cho ma khí trong không trung trở nên loang đi. Chắc hẳn sau khi luyện thành thiên yêu thụ, ma khí sẽ không thể gây họa cho nơi đây nữa. Nhưng cho dù là với tốc độ bây giờ, muốn luyện thành thiên yêu thụ chỉ sợ cũng là chuyện mấy chục năm sau, bởi vậy cổ Trần Sa vẫn phải không ngừng giết chết ma quái. Cũng may tu vi của cổ Trần Sa tiến triển cực nhanh, tu vi càng cao thì tốc độ chế luyện cũng càng nhanh. Thả câu, cổ Trần Sa cũng không đi sâu vào trong hang ma mà đáp xuống, ẩn nấp ở sâu bên trong ma thảo nhìn ma khí trong hang cuồn cuộn tản ra, đồng thời quan sát xung quanh. Hắn không ngờ không nhìn thấy bất kỳ ma quái nào ở trong ma thảo xung quanh, bây giờ ma quái đều rút về trong ma vực. Cổ Trần Sa lập tức ngưng luyện tiên thiên cương khí của bản thân biến thành sợi tơ thật dài thỏ vào sâu trong ma khí cuồn cuộn giống như thả câu vậy. Khi tu vi của hắn còn là đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu đã có thể khuếch tán tiên thiên cương khí của bản thân bao phủ trăm dặm. Bây giờ hắn đã có tu vi thập lục biến tá thi hoàn hồn, hơn nữa trong cơ thể dung hợp lực thời không, mức độ cương khí dẻo dao so với trước đây đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hắn ngưng tụ cương khí của bản thân thành sợi tơ thỏ vào sâu vào ma vực, thăm dò địa vực trong phạm vi mấy ngàn dặm câu cá, đủ để trong ma vực vô cùng nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không thật sự xuống đó, ở đây cũng được rồi. Hơn nữa, trong sợi tơ tiên thiên cương khí này ẩn chứa nguyên thần của hắn, sau khi xuống dưới, mọi thứ đều có thể hiện rõ ở trước mắt, hoàn toàn thăm dò được câu ma tăng tăng tăng. Sợi tơ này giống như tia chớp chui vào trong ma vực với tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ một lát sau, sợi tơ đột nhiên run lên, một con ma quái đạo cảnh thất bát biến bắt đầu bị câu được, bị ném lên không trung. Mà trong bầu trời, dây leo lóe lên, lại xuyên thủng ma quái này và hấp thu sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Lưới. Trong nháy mắt, cổ Trần Sa đã dùng sợi tơ cương khí thăm dò đến được ít tình hình ở ma vực, nhưng chân thân của hắn vẫn không xuống. Trên người lại xuất hiện thêm rất nhiều sợi tơ đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn, trong nháy mắt tung lưới xuống ma vực giống như đánh cá. Lưới lớn do tiên thiên cương khí hóa thành nối liền một sợi dây nhỏ. Thật ra lúc này cổ Trần Sa đã có thể phân ra một phần tiên thiên cương khí làm hóa thân tách rời bản thể của mình, nhưng làm vậy đầu tiên là không được bản thân tiếp tế, hóa thân rất dễ dàng bị tiêu diệt trong ma vực, điều này khác nào là tặng thức ăn. Nếu hắn tu luyện tới đạt cảnh giới liệt đạo phân thần, phân ra ba nguyên thần có thể tự mình tu luyện ở chỗ khác. Khoảng qua mấy hơi thở, dây nhỏ trong tay cổ Trần Sa rung lên, trên mặt hắn đầy vui sướng, dây nhỏ nặng trình trịch, hình như một lưới này đã có thu hoạch rất lớn. Hắn lại giống như một người đánh cá đang vất vả cần cù đánh cá. Quả nhiên, một lưới này đã có thu hoạch không ít, có ít nhất 3.000 con ma quái đang giãy giụa ở trong lưới, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chúng bị cổ Trần Sa kéo ra ngoài và lại ném lên không trung, bị dây leo, quỷ thần chi xúc hấp thu sạch. Cổ Trần Sa ở đây liên tục tung lưới, mỗi lưới xuống đều có thể thu được không ít ma quái, lâu thì mấy nghìn con, chậm thì mấy trăm con, nhưng tu vi của những ma quái này đều không cao lắm. Cao thủ ma quái chân chính thật ra có thể tránh thoát khỏi lưới lớn của cổ Trần Sa. Cũng may nhiều ma quái như vậy cũng là thu hoạch không nhỏ. Cổ Trần Sa ở đây quăng lưới ma quái 2-3 ngày, ma quái phía dưới dần ít đi, hình như đã bị hắn bắt hết. Xem ra những ma quái này đều có chút kiêng kỵ, đều tản ra rồi. Cứ như vậy, ta muốn thu được ma quái lại phải tự mình xuống. Cổ Trần Sa suy tính, nhưng vào ma vực nguy hiểm vô cùng, cũng khó có thể lo cho quỷ thần chi xúc bên ngoài này, không chừng sẽ khéo quá hóa vụng. Mấy ngày qua, bên phía cây lớn quỷ thần chi xúc vẫn im lặng, không hề có ai tới tấn công. Vũ đương không này kiên nhẫn như vậy sao? Nàng tiến hành động thiên đại tế, sợ rằng tu vi bây giờ không thể coi thường được, ta đánh một mình không thể làm gì được nàng. Cổ Trần Sa lại suy tính, có khả năng nàng đang đột phá cảnh giới. Một khi đột phá xong sẽ muốn xuống tay với ta. Tu vi của Vũ Đương không rất mạnh, ban đầu đã vượt qua cảnh phồn tinh. Trước khi nàng vào cung đã là cao thủ đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý. Sau khi nàng tiến cung, tu vi còn mạnh hơn lại liên tục đột phá. Theo tin tức tình báo mà cổ Trần Sa được biết, chỉ sợ bây giờ người phụ nữ này là cao thủ đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Mà sau khi vào được động thiên đại tế, sợ rằng người phụ nữ này sẽ nhanh chóng đột phá, đến nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Vũ Đương không bao giờ muốn mình thành tập căn cứ ở đây tuyên thành thiên yêu thụ. Một khi luyện thành thiên yêu thụ, thương hội cảnh Vũ không thể có lộn được nữa. Quốc vận đảng liên quan đến cổ đạn kiếm, nhị hoàng tử hồng vận hội cũng sẽ bị ép tới không thở nổi. Thiên công viện cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Mấy năm trước, thiên công viện ở trong lòng cổ Trần Sa là thâm sâu khó lường. Mà bây giờ hắn cảm thấy có cơ hội học tập tất cả bí pháp trong thiên yêu chi thư, thông hiểu đạo lý các loại võ học đại đồ thần pháp, thiên tử phong thần thuật. Vạn tinh phi tiên thuật, tầm mắt hắn đã rộng lớn hơn rất nhiều lão cổ hủ. Còn có Gia Cát Nha Tư chất hơn xa hai lão cổ hủ quỷ phủ thần công, trong thiên công viện. Tập trung trí tuệ của mấy người, thực lực của Tĩnh Tiên Tư đều đang tăng trưởng bay vọt mỗi ngày. Thật ra trở ngại lớn nhất bây giờ là ý chí của Câu Trần và Hồ Cô, còn có ý chí của mấy thần thú thái cổ ở trong thiên yêu chi thư, khiến cho Tĩnh Tiên Tư, chúng ta không có cách nào chế luyện thành công quả cầu thương sinh chi nguyện, nếu không có mấy thứ này. Bây giờ quả cầu thương sinh chi nguyện chắc hẳn đã ngưng luyện gần xong, lại có thể phát động lực lượng của bảo vật này, tiếp dẫn cho bên phía ta, nếu vậy chúng ta còn sợ ai nữa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa nhớ tới tại khẽ nhíu mày. Quả cầu thương sinh chi nguyện có uy năng cực lớn, có khả năng xé ra không gian, hoàn toàn có thể cách không truyền tống năng lượng khổng lồ đến trên thiên yêu thụ. Hai bảo vật nối liền với nhau sẽ hình thành một chỉnh thể, trần hoàn với nhau, hoàn toàn có thể trấn áp ma vực. Nhưng bây giờ lại không thể làm được. Cho dù lấy thực lực của Gia Cát Nha cũng không chấn áp được ý chí của Câu Trần. Gia Cát Nha chắc chắn sẽ nhanh chóng tu thành đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, nắm giữ pháp lực, khi đó chính là một biến hóa về bản chất. Cổ Trần Sa ở đây vẫn luôn nắm được rất nhiều động tĩnh của Tĩnh Tiên Tư, Gia Cát Nha và hắn vẫn không ngừng trao đổi. Lúc đầu, Gia Cát Nha trở thành thất tinh chi chủ chân chính, tu vi đã đạt tới đạo cảnh thập bát biến. Nửa năm gần đây hắn vẫn khổ luyện mỗi ngày, đã thăng cấp đến thập cửu biến đại tiểu như ý đỉnh phong. Cũng có thể ngưng tụ thân thể, tiên thiên cương khí và nguyên thần kim đan của mình thành một khối, hóa thành pháp lực bất cứ lúc nào. Đến cảnh giới này, khả năng khống chế của Gia Cát Nha đối với quả cầu thương sinh chi nguyện lại được tăng cường, tuyệt đối có thể ngăn chặn ý chí của Câu Trần trong đó, thậm chí từng bước xâm chiếm hồn phách thần thú thái cổ trong đó. Theo thời gian trôi qua, tu vi của Kim Tùy Ba, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ cũng sẽ càng lúc càng cao. Đặc biệt là Thiên Yêu Chi Thư, Bất Chu Cung, Long Môn vốn chính là pháp bảo vô thượng trợ giúp tu hành. Bây giờ ba thứ hợp lại làm một, cộng thêm Chu Tước Huyền Vũ có bản nguyên thủy, hỏa trợ giúp, tiến độ tu hành của bọn họ còn mạnh hơn 72 huyền môn tiên, đạo cố gắng hết sức bồi dưỡng. Tĩnh Tiên Tư đã dần dần trở thành một thế lực tung hoành thiên hạ, hùng bá vô địch. Gia Cát Nha còn truyền tới rất nhiều kinh nghiệm mình tìm hiểu được, khiến cổ Trần Sa tu hành thắng cấp bớt đi không ít đường vòng. Đặc biệt là cửa ải liệt đạo phân thần, đại đạo kim đan này, cổ Trần Sa tự cảm thấy không có chút áp lực nào, chỉ cần làm từng bước, tích góp lực lượng là hoàn toàn có thể tu thành. Đặc biệt là thiên yêu thụ có thể hấp thu rất nhiều ma quái, sau đó chuyển hóa thành đan dược, bổ sung nguyên khí. Lúc này thất sắc yêu đằng hóa thành quỷ thần chi xúc, lại có thể ngưng kết ra tiểu quỷ thần vương đan, cao hơn so với thất sắc nguyên quả một bước, đã có thể sánh ngang với huyền hoàng đan. Nếu tiến thêm một bước lại có thể ngưng kết ra đại quỷ thần vương đan, có thể bổ sung pháp lực. Đất phong của cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Kim Tùy Ba, Chu Tước, Huyền Vũ, lại thêm đám người Lưu Vũ còn đang không ngừng ngưng luyện quả cầu thương sinh chi nguyện. Phía sau năm người Lưu Vũ xuất hiện các loại dị tượng mưa xuân, sấm hè, lửa nóng, sương thư và tuyết đông, đây là do thần kiếm của bọn họ biến thành. Thần kiếm này đã hoàn toàn được thức tỉnh. Thần kiếm này chính là thân ngũ quý thượng cổ đê tại, bản thân chính là chí bảo trong trời đất, ẩn chứa tinh hoa của pháp tắc, bây giờ những người phải tuyên kiếm này và bản thân hòa làm một thế. Năm người các ngươi tập trung ý chí, hoàn toàn hợp nhất năm kiếm này vào nguyên thần của mình. Gia Cát Nha nói, năm kiếm này đã bị ta lấy bí pháp chế luyện, khôi phục lại diện mạo ban đầu chính là tinh hoa của pháp tắc ngũ quý ngưng tụ. Các người chỉ cần hoàn toàn dung nhập năm kiếm này vào nguyên thần của mình, có thể duy trì nguyên thần bất diệt, thậm chí còn sẽ có vài tác dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Lần này một khi các người thành công gần như có thể chém giết cao thủ đại đạo kim đan, dễ như trở bàn tay. Cái gì? Chúng ta mới là đạo cảnh thập ngũ biến, thiên nhãn huyền không, vậy mà lại có thể chém giết cao thủ đại đạo kim đan à? Nám người Lưu Vũ kinh ngạc nói. Không sai, các người là thần ngũ quý chuyển thế vốn có rất nhiều cơ duyên. Đáng tiếc thiên đạo biến hóa lại bị con người vặn vẹo, quỹ đạo cuộc sống ban đầu của các người đáng lẽ sẽ tập trung dưới quyền của thiên tử chống lại triều đình, phủ định vĩnh triều, xây dựng lại trời đất. Trong hai mắt Gia Cát Nha ẩn chứa trí tuệ vô cùng vô tận, bây giờ phát sinh biến hóa thành tướng lĩnh bảo vệ triều đình, vận mệnh đời người lại khác. Gia Cát tiên sinh, nếu ta đoán không nhầm, thân phận thất tinh chi chủ chuyển thế của người đáng lẽ cũng phải giúp đỡ thiên tử chống lại triều đình. Lâu Bái Nguyệt hình như tĩnh ngộ được điều gì. Đáng tiếc hoàng thượng lấy tu vi vô thượng đảo ngược thiên đạo có xu thế phá, tan tương lai khiến cho số phận phát sinh biến hóa. Tiên sinh cũng không phải đầu nhập vào dưới quyền Tĩnh Tiên Tư của chúng ta sao? Số phận chưa chắc đã phát sinh biến hóa. Gia Cát Nha nhíu mày, phía trước là một câu đố chưa rõ, ta cũng không nhìn thấy được sau này. Ban đầu, ta quả thật phải đối phó với hoàng thượng và trợ giúp thiên tử, nhưng ta vừa ra đời đã nhận được thất tinh áo nghĩa, lại suy nghĩ rất nhiều vấn đề, cảm thấy cần phải đánh phá một vài thứ. Thất tinh chi chủ cũng không phải trường tồn mãi mãi mà là một con rối luân theo thiên đạo mà thôi, ta tất nhiên sẽ không cam lòng với số phận như vậy. Sau này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Kim Tùy Ba cũng tự nhiên thấy khủng hoảng. Ta khó có thể suy tính, chỉ có chờ sau khi hoàng thượng xuất quan, nhận được triệu kiến, hy vọng có thể nhận được dạy bảo từ trong đó. Chuyện Gia Cát Nha rất muốn làm bây giờ là được gặp mặt Thiên Phủ Đại Đế. Cho dù hắn ta thất tinh chi chủ vẫn không nhìn thấy rõ rất nhiều điều trong tương lai. Chuông thiên địa bây giờ có quá ít điều có thể chỉ điểm cho hắn, cho dù tà ba đại thiên tôn trong truyền thuyết, thật ra hắn cũng không quá đê tâm. Hay là chúng ta phát động huyền diệu, để năm người này và kiếm pháp tắc ngũ quý dung nhập nguyên thần, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể nhận được không ít lợi ích. Lão Tứ điểm tới. Quả cầu thương sinh chi nguyện chậm rãi chuyển động, mơ hồ có ánh sáng bắn ra, bao phủ năm người. Ngay trong lúc đó, năm người với tu vi nguyên thần xuất khiếu, biến thành hình thể của ngũ quý. Năm thanh bảo kiếm này giải thể, hóa thành phù văn và hình vẽ liên kết với nguyên thần vào chuyển động trong lúc, huyết mạch trong của năm người tràn ra từng luồng khí. Những tuồng khí này chính là thần huyết của thần ngũ quý. Đám người Kim Tùy Ba, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha ít nhiều gì cũng dính một ít thần huyết, lập tức tại hiểu rõ hàm nghĩa thâm sâu của ngũ quý vô thượng vận chuyển trong thiên địa, tạo hóa. Chúng ta giữ lại một phần thần huyết ngũ quý cho Trần Vương gia. Gia Cát Nha nói, bây giờ Trần Vương gia trấn áp ma vực, đã luyện thành quỷ thần chi xúc, những ma quái này hoàn toàn không dám đi ra. Đến lúc đó bên kia lại thành căn cứ cho Tĩnh Tiên Tư của chúng ta, sinh ra pháp bảo, đan dược, áo giáp, binh khí còn nhiều hơn Bất Chu Cung. Chuyện Tĩnh Tiên Tư của chúng ta vượt qua Thiên Công Viện đã nằm trong tầm tay. Đáng tiếc, nếu ta có thể phân thân, cũng muốn tới ma vực cùng và Trần Sa ngưng luyện thiên yêu thụ này, kết quả cuộc chiến này sẽ còn lớn hơn nữa. Lâu Bái Nguyệt thở dài, Gia Cát tiên sinh, ngươi nói chúng ta phải mất bao lâu mới có thể áp chế ý chí của Câu Trần và Hồ Cô? Gần rồi. Sau khi Gia Cát Nha hấp thu thần huyết của Ngũ Quý giống như được lột xác, hai tay hắn kết ra ấn ký phức tạp, có thể bắt đầu thu nhỏ lại, từ cao 8 thước biến thành một hạt bụi, gần như không nhìn thấy. Sau đó đột nhiên, thân thể hắn lại biến hóa, cao khoảng chừng mấy trăm trượng như người khổng lồ thái cổ, ngang với ngọn núi cao. Ầm. Giữa lúc biến lớn biến nhỏ, cơ thể hắn đột nhiên nổ mạnh, biến thành nguyên khí trùng trùng điệp điệp giống như một dòng sông sao, thác ngôi sao, dòng ngôi sao không ngừng lao quanh vùng đất phong. Vào giờ phút này, nguyên thần, tiên thiên cương khí, thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp với nhau, tạo thành tồn tại cấp cao hơn, đó chính là pháp lực, man lực, cương khí, nguyên thần, pháp lực. Pháp lực chính là ba thứ trước đó tổng hợp lại, một khi luyện thành pháp lực, người chính là pháp, pháp chính là người. Gia Cát Nha đột phá đến cảnh giới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, tam nguyên quy nhất trở thành pháp lực. Loại tiến bước này chính là bản chất. Pháp lực càng cao cấp hơn nguyên thần lực, phát động pháp bảo, chế luyện pháp khí cũng khác. Đối với luyện khí, máu tươi chỉ là tầm bổ pháp bảo, mà cương khí lại đả thông kinh mạch pháp bảo, đắp nặn hình thể, về phần nguyên thần chính là giao sinh mạng cho pháp bảo. Pháp lực này chính là tùy tâm chế tạo ra quy tắc cho pháp bảo. Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ nhận được thần huyết của Ngũ Quý giúp đỡ, cuối cùng bù đắp phần thiếu sót trong thân thể luyện thành pháp lực. Hắn vừa thành tựu lập tức tìm hiểu bản thân và rót pháp lực vào trong quả cầu thương sinh chi nguyện. Cả quả cầu lập tức xoay tròn với tốc độ không gì sánh kịp, trong đó đánh ra chám nghìn thần quang vào trên thân của 5 người Lưu Vũ. 5 người này vừa bị phát động, ngay trong lúc đó lại luyện hóa thần kiếm này kết hợp với nguyên thần tuy 2 mà 1. Chân tướng nguyên thần của bọn họ không phải là hình người mà là hình thê của Ngũ Quý, mùa xuân, sấm hè, mặt trời nóng, sương thu, tuyết đông. Cảnh giới của bọn họ cũng liên tục đột phá, từ thập ngũ biến đến thập lục biến. Rất tốt. Lâu Bái Nguyệt thầm mừng rỡ, thực lực của Tĩnh Tiên Tư liên tục tăng lên. Tuy Gia Cát tiên sinh là nhị thập biến nhưng sức chiến đấu tuyệt đối, có thể chống lại 25 cao thủ lục biến. Đến lúc rồi, nếu mượn quả cầu thương sinh chi nguyện, lão cô hủ dưới tam thập biến cũng không giết được ta. Gia Cát Nha nói, bây giờ chúng ta lại phát động bí pháp, để tiến thêm một bước mở ra trung tâm của thiên yêu chi thư, chấn áp ý chí của Câu Trần và Hồ Cô không thể nhúc nhích. Sau đó ta bố trí lại sách lược, mưu câu được vô cực thiên thư, lấy sách này làm nhiên liệu có thể hoàn toàn đem ý chí luyện hóa Câu Trần, thương sinh chi nguyện lại thành. Hóa ra tiên sinh có kế hoạch này. Kim Tùy Ba nói, ta vi phạm ý chỉ của vô cực thiên thư tự ý cắn nuốt hết ngũ tinh áo nghĩa, mặc dù tu vi tăng vọt. Tư chất cũng nâng cao nhưng dù sao lại chẳng khác nào phản bội vô cực thiên thư, sách này sẽ không bỏ qua cho ta. Không sao, ta tự có mưu kế, không chỉ thế, Tĩnh Tiên Tư của chúng ta cũng sẽ nhận được vô cực thiên thư. Vĩnh Hằng thiên thư của Hằng gia cũng sẽ quay về với chúng ta. Gia Cát Nha có một loạt kế hoạch. Quyển thứ 3 Vĩnh Hằng thiên thư đã mất, nhưng ta nghi ngờ nó đang ở sâu bên trong thời không chảy loạn. Kim Tùy Ba nói, quả cầu thương sinh chi nguyện của chúng ta có năng lực phá vỡ thời không? Không sai, theo lý đạo cảnh nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian mới có thể phá vỡ thời không. Gia Cát Nha nói, nhưng bây giờ chúng ta lấy được sự huyền diệu của quả cầu này, chỉ cần tiêu hao pháp lực của chúng ta là, có thể phát huy ra năng lực mở ra thời không. Bản thân thiên yêu chi thư này cũng tương đương với thân, chúng ta có thể dần dần kích hoạt bản năng, trở thành pháp bảo của chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nói, mấy người bắt đầu tiếp tục đao khô luyện, đồng thời mượn quả cầu này nâng cao tu vi và cảnh giới của mình, cải tạo sông núi địa mạch ở đây. Có quả cầu này, tốc độ bọn họ hấp thu các loại tinh hồn trong hư không, còn có linh khí tiên khí gần như tăng hơn gấp 100.000 lần. Đặc biệt là dưới sự chế luyện của Gia Cát Nha, 360 thương sinh thần tướng đều có tu vi đạo cảnh thập ngũ lục biến. Nếu qua một thời gian nữa, thương sinh thần tướng, thậm chí có thể đạt đến đạo cảnh thập bát biến cảnh giới đại đạo kim đan. Như vậy thứ nhất, Tĩnh Tiên Tư lại có thêm 360 cao thủ đại đạo kim đan, chỉ sợ là còn hơn rất nhiều huyền môn tiên đạo. Hơn nữa, thương sinh thần tướng vô cùng huyền diệu, bản chất của bọn họ chính là thể kết hợp giữa thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp, cũng là thần thông mạnh nhất kết hợp giữa thuật thương sinh bổ thiên của cổ Trần Sa và thuật thương sinh cách thiên của Lâu Bái Nguyệt. Hai môn công pháp dung hợp làm một thể xây dựng ra con rối thương sinh thần tướng có tiềm lực hơn người. Hơn nữa con rối này còn được Gia Cát Nha không ngừng suy tính, bù đắp khuyết điểm. Gia Cát Nha hoàn toàn xứng đáng là cao thủ hàng đầu trong Tĩnh Tiên Tư bây giờ. Ngay cả Huyền Vũ Bảo Bảo cũng cam lòng đứng dưới về phần Chu Tước, Bảo Bảo vẫn chưa trưởng thành, bây giờ vô cùng yếu. Cũng may Lâu Bái Nguyệt cũng đột phá cảnh giới, tu luyện đến thập cửu biến đại tiểu như y, chỉ thiếu chút nữa là tu luyện tới đạt nhị thập biến tụ tán vô thường. Mà Kim Tùy Ba đã là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, rất nhanh sẽ đột phá đến nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Nhưng hắn không phải là đối thủ của Gia Cát Nha. Mà lão tứ sớm đã tu luyện thành thập bát biến đại đạo kim đan, nhưng vì tu luyện một môn bí pháp đã dừng ở giai đoạn này rất lâu, mãi không đột phá, hắn cũng không vội. Năm người các ngươi đi trợ giúp vương gia. Gia Cát Nha nhìn năm người Lưu Vũ, năm người các ngươi vốn dẫn binh trần tra ở biên giới đất phong, đề phòng yêu man xâm phạm, chỉ có điều bây giờ đã không cần nữa. Quả cầu thương sinh chi nguyện này hoàn toàn có thể ngăn cản đại quân yêu man. Vâng, năm người Lưu Vũ hưng phấn, đang muốn thử thần thông mình mới tu luyện thành để chém giết ma quái. Đây là một phù văn che giấu, các người phải lặng lẽ tới trong cây lớn quỷ thần chi xúc này, trấn giữ ở trong, như vậy Trần Vương gia mới tiện đi sâu vào ma vực chém giết ma quái. Gia Cát Nha thoáng động ngón tay, một pháp lực ngưng tụ thành phù văn này còn ẩn chứa pháp lực của ta, còn có thần huyết ngũ quý vừa rồi của các ngươi, ngoài ra còn có pháp tắc Chu Tước Huyền Vũ. Các người lại bồi dưỡng phù văn này trong cây lớn, đến lúc đó ta sẽ cho đám người thăm dò kia một niềm vui bất ngờ. Chúng ta chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mạng. Năm người nhận lấy bùa chú và thoáng động lại biến mất. Có huyết mạch của thần ngũ quý, cộng thêm pháp tắc Chu Tước Huyền Vũ và pháp lực của tiên sinh, sợ rằng cây đại thụ kia sẽ càng tiến hóa hơn. Lầu Bái Nguyệt nói, không sai, ta chính là muốn này. Gia Cát Nha không hề vui vẻ mà dường như cảm giác được điều gì đó, lo lắng buồn phiền, từ xưa đến nay, thiên hạ đại loạn đều là trước có nội loạn, sau có họa ngoại xâm. Họa ngoại xâm đơn giản chính là man tộc xâm nhập, ma quái tàn sát bừa bãi, bây giờ chúng ta đều đã trấn áp. Nỗi lo bên trong lại vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên là cổ đạn kiếm hình thành quốc vận đảng, lôi kéo rất nhiều hoàng tử, tiếp đó là thương hội cảnh vũ, của vũ đương không liên lạc giữa thế gia và thiên địa huyền môn, lại thêm nhị hoàng tử trở về, hồng vận hội cũng bắt đầu quấy phá thiên hạ. Thế gia, tiên đạo, đảng tranh đều là nỗi lo bên trong, kéo một lại động tới cả người. Lầu Bái Nguyệt nói, những người này xem thường đại cục, vì lợi ích của mình không tiếc gây tai họa cho thiên hạ, chắc chắn phải bị diệt trừ. Bây giờ chúng ta còn chưa có khả năng diệt trừ, phía sau những người này đều có thế lực lớn ủng hộ. Phía sau cổ đạn kiếm là thần Linh Lơn và người thừa kế vu thuật thượng cổ, ngoài ra còn có một lực lượng cực kỳ thần bí. Mà phía sau cô Huyên Sa ta cũng suy tính gần ra rồi, chắc phải có liên quan đến ba đại thiên tôn. Gia Cát Nha nói, ba đại thiên tôn, ba lão già bất tử này chắc chắn sẽ can thiệp. Tuy bọn họ trên danh nghĩa là đứng đầu huyền môn tiên, đạo nhưng 72 huyền môn mỗi người đều có tính toán riêng của mình, căn bản là bằng mặt không bằng lòng với những mệnh lệnh của ba đại thiên tôn. Kim Tùy Ba liên tục cười lạnh, ba đại thiên tôn này không là người tốt đẹp gì, đương nhiên cũng có khả năng áp chế cực lớn. Nếu bọn họ quả thật ngầm bồi dưỡng nhị hoàng tử, chúng ta lại khó có thể đối phó được. Quả thật khó có thể đối phó được. Cho dù ta trở thành thánh nhân cũng không làm gì được ba đại thiên tôn. Bọn họ là lão sư của thiên tử. Tồn tại từ thời đại hồng hoang, tìm hiểu được câu đố của trời đất, phá tan được tam giới ngũ hành, đã vượt qua tam thập lục biến. Gia Cát Nha nói, tu vi của bọn họ thậm chí còn cao hơn cả thánh nhân, ngoại trừ hoàng thượng có thể trấn áp bọn họ, trong thiên địa đã không còn người nào có thể làm gì được bọn họ nữa. Hình Khung Thị thì sao? Lão Tứ đột nhiên hỏi, nếu đệ nhất hung thần châu ở thời kỳ mạnh nhất, quả thật có thể đánh bại ba đại thiên tôn. Đáng tiếc là nó bị người ta tách ra, cho dù khôi phục lại cũng không thể bằng được năm đó. Mà ba đại thiên tôn đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Gia Cát Nha nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu bây giờ đệ nhất hung thần châu đi ra, sợ rằng còn khó thoát khỏi số phận bị trấn áp. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, nguyên khí của đệ nhất hung thần châu bị giảm đi không ít. Rất có thể ba đại thiên tôn, xuất thế chính là để luyện hóa hài cốt của đệ nhất hung thần châu. Đó cũng tà pháp bảo vô thượng đủ để tong trời lở đất. Phải phong tỏa được Bảo Ngọc Quốc, đặc biệt là đáy biển. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên nói, đầu của đệ nhất hung thần châu lại được phong tỏa ở phía dưới, trấn áp ở dưới ngọc núi, bây giờ phong ấn có phần buông lỏng. Mấu chốt nhất chính là Vũ Đương không có khả năng nhận được tế thiên phù chiếu. Nếu nàng đi tới đáy biển, dùng hóa ngọc quyết luyện hóa những núi ngọc đó, vậy có thể phóng thích ra đệ nhất hung thần châu. Chuyện này đã nằm trong suy tính của ta. Gia Cát Nha cười, bây giờ thực lực của chúng ta vẫn còn hơi yếu, tại phải nhân cơ hội. Nếu chúng ta có thể có được đầu của đệ nhất hung thần châu, làm động lực phát động quả cầu thương sinh chi nguyện. Đệ nhất hung thần châu dường như tà bất tử bất diệt. Lão Tứ nhíu mày, nghe đồn năm đó làm thế nào cũng không thể giết chết được nó, cuối cùng mới phải tách cơ thể nó ra, trấn áp ở khắp nơi trong thiên địa. Không giết chết được cũng không sao. Gia Cát Nha nói, năm đó chính là thất tinh chi chủ đời trước dùng kế sách tách hắn ra, ta là thất tinh chi chủ thế hệ này vẫn có khả năng đối phó được đầu của hắn. Ta quyết định nhận được vô cực thiên thư. Vĩnh Hằng Thiên Thư sẽ dung nhập làm một, luyện hóa ý chí của Câu Trần, sợ rằng lại phải mượn uy năng của đệ nhất hung thần châu để thực hiện chuyện lớn này. có khí hung sát từ đầu của hắn mới có thể hoàn toàn hàng phục mấy thứ này. Mọi chuyện lại nghe theo tiên sinh. Lâu Bái Nguyệt nhìn quả cầu thương sinh chi nguyện, bảo vật này chắc chắn sẽ trấn áp muôn đời, trở thành chí tôn trong các bảo vật. Đó là đương nhiên, bảo vật đứng đầu Hồng Hoang chính là Hồng Hoang Long Môn, mà bảo vật hàng đầu trung cổ lại chính là Tế Thiên Phù Chiếu. Ta hy vọng bảo vật hàng đầu trong tương lai chính là quả cầu thương sinh chi nguyện của chúng ta. Gia Cát Nha nói chuyện làm đám người đều chấn động, không ngờ Gia Cát Nha có tham vọng lớn như thế. Chế luyện bảo vật này sánh ngang với và Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu. Lúc này kế hoạch này còn là người si nói mộng. Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện, trên người Lâu Bái Nguyệt phóng ra một tấm bùa chú, phía trên xuất hiện hình thể của Lâu Trùng Tiêu, trên mặt hắn có vẻ lo lắng. Bái Nguyệt, vừa rồi trên bàn thượng thư phòng xuất hiện thêm thánh chỉ của Hoàng thượng, bảo chúng ta chuẩn bị lễ nghi, sắc phong nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa làm thái tử. Cái gì? Lâu Bái Nguyệt giật mình kinh ngạc, hắn muốn làm gì vậy? Sắc phong Vũ Đương không làm Minh Phi, sau đó là tổng quản thượng thư phòng giám quốc, điều này cũng đã tạo thành tai họa ngầm cho triều đình, bây giờ lại muốn sắc phong Cổ Huyền Sa làm thái tử. Đây chẳng phải là rõ ràng muốn trao thiên hạ cho người này sao? Ta cũng không thể hiểu được ý của Hoàng thượng nữa. Đây cũng là Hoàng thượng bày bố cục, ngược lại không cần lo lắng. Gia Cát Nha hình như đã sớm đoán được chiêu này, Hoàng thượng mưu tính sâu xa, đánh cờ cùng trời, kế này chính là dụ rắn ra khỏi hang, nhìn thiên đạo biến hóa để tuyển chọn ra thôi. Tĩnh Tiên Tư của chúng ta là nha môn độc lập, lại có giống như phù chiếu do Hoàng thượng đích thân tới, cho dù hắn làm thái tử cũng không làm gì được chúng ta. Nhưng dù sao cô Huyền Sa này giáp tâm hại người không nói, nếu thành thái tử, mang danh đại nghĩa, khắp nơi cản trở chuyện của chúng ta, chi sợ sẽ không dễ giải quyết. Vẻ mặt Kim Tùy Ba cũng không dễ nhìn. Không sao, phía sau Cổ Huyền Sa tả ba đại thiên tôn, hắn theo tên vị trí thái tử, ba đại thiên tôn sẽ cho hắn nhiều ủng hộ hơn, thậm chí có thể làm điều ngang ngược. Như vậy Hoàng thượng tại mượn cớ một tưới bắt hết ba đại thiên tôn, còn có thể rèn tuyên chúng ta. Gia Cát Nha ngược lại vô cùng vui mừng, tin tức này vừa ra, ta lại biết tài trí mưu lược kiệt xuất của Hoàng thượng. Cổ Huyền Sa vốn ẩn nấp trong dân gian, gây phong ba quấy rồi ở trong tối, bây giờ ra ngoài sáng. Còn có một điểm nữa, thật ra Cổ Huyền Sa cũng là người có dã tâm, tuyệt đối sẽ không bằng lòng với tình trạng hiện nay, sao có thể để ba đại thiên tôn sắp xếp. Các người có tin không, ngày đầu tiên hắn leo lên vị trí thái tử sẽ tới tìm chúng ta, hợp tác với chúng ta móc sạch ba đại thiên tôn. Lời này có lý. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ cẩn thận, cũng thấy đúng, Hoàng thượng để cô Huyền Sa làm thái tử, còn có ý kiềm chế Vũ Đương không, bây giờ hai người hợp tác. Mà khi hắn làm thái tử tại khác, chắc chắn sẽ tranh đấu với nhau, cũng sẽ khiến cho ba đại thiên tôn và Vũ gia tranh đấu, thậm chí cuốn cả thiên địa huyên môn vào, chúng ta có thể ngồi trên núi xem hô đấu. Vậy bọn họ có thể tiên thủ diệt chúng ta không? Lão Tứ hỏi. Cũng có khả năng nhưng chúng ta cũng không phải ngồi chờ chết, cho nên ta bảo Minh Nhi và Tùy Ba đi khắp nơi châm ngòi thổi gió, liên kết các thế lực yếu chống thế lực mạnh. Gia Cát Nha nói, ví dụ như ta nói ra tin tức Vũ Đương không có Tế Thiên Phủ Chiếu, cho cô Huyên Sa. Sẽ xảy ra chuyện gì? Quả nhiên ta cơ hội tốt. Lâu Bái Nguyệt vô tay khen hay, kể từ đó, ngược lại chúng ta có thêm nhiều cơ hội đục nước béo cò. Đó là chuyện tất nhiên. Gia Cát Nha gật đầu, vương gia và quận, chúa cứ chờ xem thủ đoạn của ta là được. Lúc này, trong thảo nguyên vô để nghiệt hải, toàn thân Vũ Đương không chấn động, bùa chú bốc cháy lên, cũng nhận được tin tức tương tự. Nàng chính là đại thần thượng thư phòng tịch và giám quốc, triều đình có tin tức tất nhiên phải lập tức thông báo cho nàng. Cái gì? Xuất hiện ý chỉ sắc phong cô Huyền Sa làm thái tử à? Phải chuẩn bị lễ nghi sao? Vũ Đương không nhìn cô Huyền Sa với vẻ khó tin. Cổ Huyền Sa hình như cũng nhận được tin tức. Thần sắc có hơi kích động. Thế nào? Ta nói không sai chứ. Vị trí thái tử chắc chắn là của ta. Ổ Huyền Sa nói. Ta mới là người mạnh nhất trong rất nhiều hoàng tử. Đừng thấy lão thập cửu và lão tứ bây giờ đang nở mày nở mặt. Nhưng tu vi của bọn họ vẫn kém hơn ta nhiều. Thật sao? Ta thấy tu vi của Cổ Trần Sa bây giờ chưa chắc kém hơn ngươi đâu. Vũ Đương không sốt ruột. Chuyện này xảy ra bất ngờ. Nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì. Ban đầu nàng ở trên triều đình mặc dù không nói là nắm quyền to độc tài nhưng chiếm danh phận đại nghĩa, bây giờ lại thêm một thái tử, lúc đó thế nào? Nương nương, ngươi sẽ không phản đối ta làm thái tử chứ? Cổ Huyền Sa hình như nhìn thấu được tâm tư của nàng, tu vi của lão thập cửu tất nhiên cao, có chút lợi hại nhưng nếu ta muốn một đấu một với hắn, kẻ chết chắc chắn là hắn. Vậy còn Gia Cát Nha thì sao? Vũ Đương không hỏi. Gia Cát Nha, ta không làm gì được hắn nhưng có thể chiêu mộ hắn trở thành người của ta. Cổ Huyền Sa nói rất nắm chắc. Ngươi có lòng tin như vậy? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi làm tới thái tử là nắm quyền được sao? Vũ Đương không căn bản không tin, đúng rồi, bây giờ chúng ta vẫn ở đây sao? ngươi cần phải đi về tiếp nhận bách quan triều bái. Cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Quay về tiếp nhận vị trí thái tử là quan trọng nhất. Cổ Huyền Sa thở dài, lần này vốn có kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng không ngờ trong cơ thể Cổ Trần Sa lại đột nhiên xuất hiện thêm lực lượng gần tương đương với thần, luyện hóa ma quái nhị thập biến dẫn đến chúng ta thất bại trong gang tấc. Hắn ở đây trấn áp nhất thời cũng chiếm không được lợi ích gì, chúng ta về xử lý xong chuyện lớn rồi quay lại vẫn còn kịp. Vũ Đương không còn đang nghĩ làm thế nào để áp chế Cổ Huyền Sa trên triều đình, tránh cho người này phân chia quyền lực với mình. Vèo! Cổ Huyền Sa cũng nóng lòng, vị trí thái tử này cực kỳ quan trọng đối với hắn. Đây chính là danh phận đại nghĩa, sau này thiên phù đại đế có gì bất chắc, hắn lập tức có thể đăng cơ, nắm giữ thiên hạ. Chuyện này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Vũ Đương Không và hắn lập tức biến mất, rời khỏi đây. Ta ở Vô Để Nhiệt Hải thu được một ít lợi ích. Ít nhất ta bắt ma quái hoàn thành động thiên đại tế, tu vi tăng lên gấp mấy lần. Cổ Huyền Sa muốn đoạt quyền với ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hay là tìm một cơ hội giết hắn. Trực tiếp hiến tế. Sau khi hắn trở thành thái tử, trên người lại có khí thiên tử dồi dào, có thể nói là tập trung đại vận trong trời đất ở trên thân. Sau này ta hiến tế hắn, chỉ sợ tu vi có thể tăng lên tới cảnh giới đáng sợ như những lão cổ hủ vậy. Trong nháy mắt Vũ Đương Không đã nghĩ ra được rất nhiều kế hoạch. Vũ Đương Không và Cổ Huyền Sa đi rồi, Cổ Trần Sa thầm thở phào nhẹ nhõm, hai người kia cuối cùng đã đi. Nếu bọn họ tiên thủ tiến hành tấn công ta, ta còn khó có thể chống đỡ được. Đặc biệt là Vũ Đương Không cũng nhận được lực thời không. Một đấu một ta chắc chắn không phải là đối thủ của nàng ta. Chỉ ta Cổ Huyền Sa thành thái tử, chuyện tương tai chưa chắc tại dễ xử lý. Hắn đã nhận được tin tức do Gia Cát Nha truyền đến. Vù! Hắn quay lại trên quỷ thần chi xúc. Lúc này, năm bóng người xuất hiện, trực tiếp đáp xuống sâu bên trong tán cây, hiện ra hình thể rõ ràng. Năm người nhìn thấy Cổ Trần Sa vội vàng xoay người bái lại, tham kiến vương gia. Rất tốt, các người quả nhiên đã dung hợp nguyên thần của mình và ngũ quý thần kiếm làm một thể. Vào giờ phút này, nguyên thần mạnh mẽ hoàn toàn có thể cứng rắn va chạm cùng kim đan. Bất kỳ người nào trong các người cũng có thể chém giết cao thủ cấp đại đạo kim đan Cổ Trần. Sa đã biết mọi chuyện xảy ra ở trong đất phong. Vương gia, đây là huyết mạch của thần ngũ quý do Gia Cát tiên sinh tinh luyện. Vương gia dung nhập vào cơ thể có thể tinh thông hàm nghĩa thâm sâu của ngũ quý. Theo cùng trời đất năm người lấy ra một tấm bùa chú. Bùa chú lập tức lại biến thành hình thể của Gia Cát Nha. Đây là pháp lực ngưng tụ hóa thân. Gia Cát Nha vung tay tên, năm đường ánh sáng bay vào trong cơ thể Cổ Trần Sa. Chuông nháy mắt, ở sâu bên trong đan điền, khí hải và thức hải của Cổ Trần Sa đều hiện ra chân lý của ngũ quý. Gia Cát tiên sinh, ngươi dùng pháp lực hóa thân này vừa thúc trấn giữ quỷ thần chi xúc của ta, cũng có thể tấn mạnh tu vi hóa thân này của ngươi. Cổ Trần Sa mừng rỡ, hắn biết vào giờ phút này, Gia Cát Nha đã tu luyện đến cảnh giới nhị thập biến tụ tán vô thường, pháp lực tùy ý ngưng tụ thành hóa thân, có thể một mình hành động. Quỷ thần chi xúc này không thể coi thường được, là bảo bối đứng đầu trong thiên yêu bí pháp, sau khi luyện thành sẽ thiên biến vạn hóa tùy tâm lưu chuyển, ta trấn giữ trên đó lại cùng vương gia tìm hiểu biến hóa của Hồng Mông Thụ, có lẽ có thể biết được một ít bí mật của Hồng Mông Thánh Thể. Gia Cát Nha nói, vương gia cứ yên tâm đi xuống ma vực chém giết. Như vậy thì ta hoàn toàn yên tâm rồi. Cổ Trần Sa biết, có 5 người Lưu Vũ và Gia Cát Nha ở đây trấn giữ, mình hoàn toàn có thể đi xuống ma vực thám dò. Nếu đã vậy, ta đi ngay xuống ma vực bắt ma quái, ở trong đó chinh chiến chém giết, thật sự luyện hóa lực thời không và huyết mạch của thần ngũ quý. Vào cơ thể mình trong lúc nói chuyện, hắn bay lên, trực tiếp nhảy vào trong hang động tối tăm ở trung tâm của Thảo Nguyên, vào trong ma vực. Trong chớp mắt xuyên qua nền đất tiến vào hang động, Cổ Trần Sa đã cảm thấy lực thời không vặn vẹo, tác động với lực lượng trong cơ thể. Hắn lại biết được mình xuyên vào trong một thời không khác, đó chính là ma vực. Hắn hiểu rõ ma vực, xung quanh đây vì đã sớm vận dụng tiên thiên cương khí hóa thành sợi tơ. Và lưới lớn bắt đi không ít ma quái ở chỗ này. Ở trong phạm vi mấy ngàn dặm mặt đất phía dưới ma vực, này đã không có bất kỳ ma quái nào. Những đại quân ma quái đã rút đi, yếu lại bị Cổ Trần Sa bắt hết. Cho nên Cổ Trần Sa phải đi tới nơi sâu hơn, bắt càng nhiều ma quái hơn. Hắn hạ xuống ma vực, khắp nơi trong ma vực đều là ma khí. Đen kịt, mây đen ảm đạm, không có ánh sáng. Sống ở đây lâu, tâm linh sẽ chịu áp lực không gì sánh được. Ở thời đại thượng cổ ma vực được gọi là Minh Phủ. Chính là nơi sâu không thấy đáy, không hề có ánh mặt trời, không có hy vọng. Cho dù là ma quái cũng hy vọng đi tới đại lục vô tận hưởng thụ núi, biển ánh mặt trời, cảnh sắc mỹ lệ. Cổ Trần Sa nhìn hoàn cảnh xung quanh, mặt đất toàn là đá đen, còn có ma khí cuồn cuộn và đầm lầy tanh hôi. Nước trong những đầm lầy kia hình như máu thịt thối rữa, trong đó vẫn có rất nhiều ấu trùng ma dễ dụa lại làm người ta vô cùng buồn nôn. Cho dù là với tu vi của hắn cũng không muốn ở lại lâu trong ma vực, nơi đây còn thối, ô uế hơn hố phân. Nếu pháp bảo phi kiếm của người tu đạo đến đây sẽ trực tiếp sẽ bị tiêu diệt linh khí, trở thành thứ vô dụng. Tiên thiên cương khí và nguyên thần cũng sẽ dính ma tính, hoàn toàn ma hóa, hóa thành ma đầu và quái vật không còn hình người. Cũng may tu vi của cổ Trần Sa cao thâm, công pháp tu luyện còn là tuyệt học mạnh nhất trong thiên địa, thậm chí có thể tinh luyện ma khí biến thành động lực. Trời đất biến hóa, nhật nguyệt thần quang, luyện ma thành quỷ, ác quỷ vận chuyển. Hai tay cổ Trần Sa thoáng động, phát động nguyên thần và cương khí của mình, không ngừng tổ hợp chuyển động, lập tức hình thành một vòng xoáy ở sau lưng. Vòng xoáy này hấp thu ma khí bị nén ở trong vòng xoáy bị đánh tan ra, sau đó biến thành từng phù văn. Những phù văn này tạo thành một mặt trời lớn màu đen treo ở sau đầu cổ Trần Sa. Đây là bí pháp luyện ma vô thượng được ghi chép ở trong Maha Chấn Ngục Kinh, là phương pháp vô thượng lợi dụng ma khí của địa ngục. Phương pháp này là Maha Hắc Nhật Pháp. Lấy nguyên thần tinh thần của bản thân hấp thu ma khí, luyện thành một mặt trời lớn màu đen. Sau khi luyện thành, mặt trời đen treo ở sau đầu có thể phóng ra ma hỏa đốt cháy vạn vật, còn có thể hóa thành ma bảo thu thập hồn phách, hóa thành ma thần. Maha Hắc Nhật Pháp chính là pháp môn vô thượng do vạn thần chi vương, địa ngục chi vương, Maha thần chấn áp địa ngục sáng tạo ra. Đương nhiên cổ Trần Sa thu được phương pháp này trong quyển Maha Chấn Ngục Kinh, không được đầy đủ, nhưng với trí tuệ vô thượng của hắn vẫn suy tính ra được một ít biến hóa sau đó, dùng phương pháp này chính là pháp môn cao nhất để kiềm chế ma khí. Hắn đi ở trong ma vực này, Maha Hắc Nhật xoay tròn sau đầu giống như cá voi hút nước, càng lúc càng hút nhiều ma khí, cuối cùng mặt trời đen này bao phủ lấy cơ thể hắn, ma hỏa bốc cháy hừng hực, nhìn qua hắn đã không giống loài người nữa mà là cao thủ trong các ma đầu. Có Maha Hắc Nhật này, hắn hoàn toàn không sợ ma khí trong ma vực này ăn mòn. Tất cả ma khí trái tại trở thành chất bổ dưỡng cho Maha Hắc Nhật. Tu vi của cổ Trần Sa vô cùng rộng lớn, tinh thông ma đạo thái cổ, yêu đạo thái cổ, tiên đạo thái cổ, nhân đạo thái cổ dung hợp làm một thể, gần như vô địch trong cùng cảnh giới trong nháy mắt. Hắn đã rời khỏi vị trí phong ấn bị vỡ, đi tới sâu bên trong ma vực. Trong ma vực ngoại trừ đầm lầy tanh hôi đương nhiên cũng có ma thảo, còn có ma cây, ma núi vân vân, thậm chí còn có lâu đài do ma quái xây dựng trong ma quái. Cũng không thiếu kẻ có trí tuệ thông thiên, tất nhiên sẽ tập trung quần ma thi triển thủ đoạn, thống soái ma binh ma tướng. Bay hơn 10.000 dặm, cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện ở phía trước xuất hiện căn cứ quân sự lớn của yêu ma quỷ quái. Mặc dù căn cứ quân sự này không có trường thành hùng vĩ, tại cao như ngọn núi Tớn, với diện tích mấy trăm dặm, giống như một con quái thú khổng lồ bằng sắt thép chiếm giữ ở trong ma vực, có rất nhiều ma quái ra vào như con kiến trong trật tự không ngờ. Không ngờ căn cứ quân sự này được làm hoàn toàn bằng minh thiết. Ma khí sông tên tận trời, hai ma quái thúc ẩn túc hiện ở trong thảo nguyên vô đề nghiệt hài rút đi lúc trước, cũng có mặt trong đó. Khi cổ Trần Sa chế tuyên thiên yêu thụ đã cảm giác được trong vô đề nghiệt hài, có ba con ma quái, một con trong đó tà tu vi nhị thập biến, còn có hai con tà nhị thập nhất biến và nhị thập nhị biên. Mình luyện hóa ma quái nhị thập biến này, còn có hai con khác mạnh hơn không ngờ đã rút lui, có thể thấy được người trong ma quái càng mạnh lại càng cẩn thận hơn. Ma quái xây dựng căn cứ quân sự ở đây. Chỉ sợ cũng để tập trung binh tướng ra khỏi phong ấn chiếm lĩnh vô đề nghiệt hải, sau đó chuẩn bị chiếm Nghiệt Châu. Cổ Trần Sa vừa nhìn đã biết, hắn quyết tâm hủy diệt căn cứ quân sự này, bắt tất cả ma quái nuôi nấng quỷ thần chi xúc, hy vọng có thể giúp nó mau chóng tiến hóa thành thiên yêu thụ. Nếu có thể bắt cao thủ đạo cảnh nhị thập nhất biến, nhị thập nhị biến cho quỷ thần chi xúc hấp thu, vậy sợ rằng thật sự có thể mau chóng tiến hóa thành thiên yêu thụ. Đạo của thiên yêu thái cổ chính là đạo mạnh mẽ cướp đoạt. Căn cứ này có khoảng chừng hơn triệu con ma quái, hơn nữa phía sau căn cứ hình như còn có ma quái không ngừng đến đây, xây dựng trận pháp gì đó. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát ở trong ma vực, ma quái sống sót cũng rất ác liệt, nhất định phải xây dựng trận pháp và công trình kiến trúc mới có thể rời khỏi đầm tầy tanh hôi, đổi lấy môi trường sống tốt hơn. Bắt giặc phải bắt vua trước, mình bắt hai con ma quái này luyện hóa trước lại nói sau. Hoặc là chậm rãi từng bước xâm chiếm ma quái ở đây. Cổ Trần Sa tính toán. Con ma quái này có cảnh giới nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, ta có thể chống đỡ, nhưng ta không phải là đối thủ của ma quái nhị thập nhị biến. Pháp thiên tượng địa rất khó đối phó, vậy xem ra tạm thời phải từng bước xâm chiếm ma quái khác, luyện thành Maha Hắc Nhật đã. Nếu thật sự tu luyện Maha Hắc Nhật đại thành, ma diễm ngập trời, sau này sẽ có biến hóa vô cùng, hơn nữa nếu hấp thu đủ ma quái, ở trong mặt trời đen biến thành rất nhiều ma thần còn có thể chuẩn bị cho thiên yêu thụ, hấp thu. Vô cùng ma khí bị Maha Hắc Nhật hấp thu vào trong. Vèo. Cổ Trần Sa vận chuyển huyền công, cả người ẩn giấu ở trong Maha Hắc Nhật, sau đó bắt đầu phát động nhật nguyệt biến huyền công, bản thân bắt chước theo khí tức của ma quái, vòng qua căn cứ pháo đài chiến tranh được làm bằng minh thiết, lại bắt đầu đối phó với ma quái phía sau. Trong căn cứ quân sự có rất nhiều ma quái, cao thủ nhiều như mây, nếu xông vào trong đó, cổ Trần Sa có khả năng sẽ phải chết, vậy còn không bằng từng bước xâm chiếm ma quái, lại thắng cấp. Hắn hạ xuống mặt đất. đã nhìn thấy từng nhóm ma quái đầu trâu đang vận chuyển khoáng thạch minh thiết. Những khoáng thạch minh thiết này được chuyển vận tiến vào căn cứ minh thiết đần đó, sau đó bắt đầu luyện hóa ra minh thiết tinh thuần, chế tạo đao kiếm áo giáp, đồng thời đúc ra khuôn gia đại trận. Đương nhiên, ngoại trừ khoáng thạch minh thiết còn có minh ngọc. Nếu người tu đạo nhận được những nguyên liệu này, loại bỏ ma khí chính là nguyên liệu luyện khí tốt hàng đầu của tiên đạo. Phải biết minh thiết bị ma khí trong ma vực thâm nhập vào, ủ dưỡng, bản chất vô cùng tinh thuần. Xem ra những ma quái này đã xây dựng trận pháp trong thời gian dài, kích hoạt uy năng nào đó với ý định mở rộng phong ấn. Cổ Trần Sa quan sát một lát, xem ra, ta phải phá hỏng biến hóa ở đây đây, cố gắng quấy rối ý định của ma quái. Hắn nấp trong bụi cỏ, mà cách đó không xa lại có một đám ma quái đầu trâu. Mỗi con có sức lực cường tráng, tổng cộng khoảng hơn 3.000 con đang vận chuyển từng cục khoáng thạch minh thiết. Cổ Trần Sa lướt qua, biến thành con rồng lớn lửa màu đen gần, như trong nháy mắt đã biến những ma quái đầu trâu kia thành tro tàn. Linh hồn và máu tươi của chúng đều bị Ma Ha Hắc Nhật hấp thu. Ma Ha Hắc Nhật hấp thu hồn phách của 3.000 ma quái, trong lúc chuyển động lại lúc ẩn lúc hiện, ra đời một hoa sen màu đen kích thước bằng hạt đậu. Phía trên bông hoa sen màu đen này có một ma thần, kích thước bằng con bọ chó đang ngồi ngay ngắn. Tuy ma thần này có kích thước nhỏ như con bọ chó nhưng rất sống động, 3 đầu 6 tay. Khí thế không tầm thường, ngồi ngay ngắn ở trong hoa sen đen không ngừng đọc ma chú. Trong Ma Ha Hắc Nhật, ma thần chỉ là ma hồn chứ không phải con rối, vẫn chênh lệch rất nhiều so với thiên yêu thụ, cho nên bây giờ Cổ Trần Sa tu luyện Ma Ha Hắc Nhật cũng chỉ là tạm thời, chờ sau khi tu luyện thành công, còn phải cho thiên yêu thụ cắn nuốt. Trong lúc ma thần bọ chó này đọc ma chú, lực lượng của Ma Ha Hắc Nhật càng lúc càng lớn, ngọn lửa màu đen cũng càng lúc càng thuần túy. Ma chú này là Ma Ha thần chú, mà ma thần kích thước bằng con bọ chó này chính là hình thức ban đầu của Ma Ha thần tướng. Y của Ma Ha chính là lớn, vĩ đại. Mà tác dụng của Ma Ha thần chú chính là làm tất cả uy lực của pháp thuật đều được mở rộng, là tác dụng gia tăng. Ví dụ như Ma Ha Hắc Nhật tấn công chính là dùng ma hỏa đốt cháy tất cả. Nếu có Ma Ha thần chú gia tăng, vậy uy lực của ma hỏa sẽ càng lớn hơn nữa. Chỗ tinh thâm nhất của Ma Ha thần chú chỉ sợ có thể sánh ngang với một vài thủ đoạn trong thiên tử phong thần thuật. Dù sao Ma Ha thần chính là vạn thần chi vương, địa ngục chi vương. Thực lực của thần này vượt xa các thần khác, pháp môn do hắn sáng tạo ra tất nhiên huyền diệu khó giải thích. Đáng tiếc chính là Cổ Trần Sa chỉ thu được chưa tới 1/1000 Ma Ha Trần Ngục Kinh Văn. Rất nhiều thần thông ma đạo cao minh trong đó đều không học được, bằng không hắn ở trong ma vực này quả thật như cá gặp nước, không ai có thể làm gì được hắn. Những quặng minh thiết này đều là đồ tốt nhưng bây giờ ta không có cách nào thu được, thôi quên đi. Chờ công chiếm xong nơi đây, quặng minh thiết này đều là ta, có thể dùng quỷ thần chi xúc hấp thu. Cổ Trần Sa giết chết một tiểu đội này gồm 3.000 con ma quái đầu trâu, uy năng của Ma Ha Hắc Nhật lớn hơn nữa, hắn lại nhắm ngay một đội khác. Đội ngũ kia ở cách đó mấy chục dặm, đang xây dựng lò luyện sắt cực lớn, như măng mọc sau cơn mưa. Những ma quái này ném khoáng thạch minh thiết và minh ngọc vào bên trong lò luyện sắt, không ngừng luyện, cuối cùng biến thành chất lỏng vừa có đặc tính của ngọc, cũng có đặc tính của sắt thép. Thủ pháp kết hợp với nhau ngược tại tương tự với thủ pháp chế tuyên của loài người. Loài người tiên đạo dùng các loại nguyên liệu chế luyện áo giáp binh khí đều là kết hợp giữa kim loại và ngọc. Đặc tính của kim loại là có lực sát thương mạnh mẽ, đặc biệt rắc chắc, khả năng kéo dài và dát mỏng cao. Mà đặc tính của nó là ôn hòa, tụ tinh, kết hợp kim loại và ngọc chính là tác hợp của trời. Có câu kim ngọc lương duyên cũng là vậy. Tiên gia luyện đan cũng vậy, nguyên liệu cần nhiều nhất trong lúc luyện đan dược chính là bột kim loại và vụn ngọc trộn lẫn vào nhau. Luyện trong lò lửa lại thêm các loại thảo mộc trợ giúp, tính kim bất diệt, chất ngọc ôn hòa. Những khoáng thạch minh thiết và khoáng thạch minh ngọc kết hợp cùng nhau, những chất lỏng đó giống như thủy ngân hội tụ thành sông chảy trên mặt đất theo hình con rồng, rất nhiều ma quái dưới sự đè ép của ma tướng ma soái rót máu của mình vào trong sông. Có kẻ thậm chí trực tiếp bị ma tướng ma soái chém giết, ném thi thể vào trong sông làm cho máu thịt linh hồn và sông kết hợp với nhau. Những con sông này chảy vào trong căn cứ bằng minh thiết. Cổ Trần Sa âm thầm kinh sợ. Vô số kê ma quái không ngừng rèn, cuối cùng chắc chắn sẽ hóa thành một tòa đại trận long trời lở đất. Hắn cảm giác được cứ qua một thời gian, cán cứ minh thiết này lại càng lớn mạnh hơn một phần. Bây giờ hắn xông vào trong đó, sợ rằng sẽ bị giam cầm. Giết! Ngay trong lúc đó, hắn lại phát động, sát nhập vào trong một đội ngũ có hơn 3.000-5.000 con đại ma minh giáp. Đầu lĩnh của đội ngũ này là một đạo cảnh thất biến đã luyện thành tiên thiên cương khí, tu vi rất mạnh. Nếu rời khỏi ma vực đến nhân gian, rất có thể sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Đáng tiếc chính là Cổ Trần Sa căn bản sẽ không cho đại ma minh giáp này cơ hội, thân thể hắn được Ma Ha Hắc Nhật bao phủ đã đột nhiên xông ra, vừa đối mặt lại biến ma đầu này thành tro bụi. Sau đó, ở trong Ma Ha Hắc Nhật lại ra đời một vị ma thần, kích thước bằng con bọ chó và hoa sen màu đen. Sau đó, hắn khống chế ma ha hắc nhật quét ngang đội ngũ này, gần như chỉ trong 10 lần hít thở lại có mấy ngàn ma quái chết trên tay hắn. Trong ma ha hắc nhật ra đời ma thần thứ ba, ma ha thần chú càng lúc càng vang dội, ở dưới thần chú gia tăng, khoáng thạch minh thiết vừa tiếp xúc với ma hỏa lại có thể hóa thành khí. Ầm ầm. Trong lúc cổ Trần Sa chuẩn bị giết chóc, trong căn cứ bằng minh thiết phía xa đột nhiên phát ra một ma khí rất mạnh, ở trong ma khí lại lúc ẩn lúc hiện một con ma quái đột nhiên chụp tới. Ma chảo này lớn tới vài mẫu, trong chớp mắt chụp tới còn cách xa mấy trăm dặm, cổ Trần Sa đã cảm giác được tinh khí thần của mình hình như cũng bị hút đi. Nếu không phải cảnh giới của hắn được tăng cao rất nhiều, bây giờ đã là đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn hồn, sợ rằng thật sự khó có thể chịu đựng được. Lợi hại, kinh động cao thủ trong căn cứ bằng minh thiết, cao thủ có uy năng như vậy hẳn đã vượt qua nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, lên tới cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Cổ Trần Sa biết mình không thể chống đỡ được một chảo này. Vù, hắn phát động thân pháp, cương khí trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt, trong chớp mắt đã lập tức chạy trốn xa mấy trăm dặm. Mà trong chớp mắt khi hắn vừa thoát đi, chỗ mảnh đất hắn đứng lúc trước đã biến thành hoàn toàn một đám hỗn độn tối tăm, vạn vật đều bị đánh nát. Nếu không phải hắn thoát nhanh, một đòn này có thể giết chết hắn. Nhưng hắn còn chưa ổn định, ma chảo này lại đến trên đỉnh đầu hắn, hạ xuống, ma khí phong tỏa linh hồn của hắn, căn bản không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Ma khí này cực kỳ dày đặc, trong ma chảo ẩn chứa lực lượng gần như vô cùng vô tận, bản thể còn chưa hạ xuống, uy áp đã đủ để nghiền nát núi cao. Ánh sáng nhật nguyệt thân thể cổ Trần Sa lại chớp hiện, đã đến ngoài mấy trăm dặm. Nhưng hắn còn chưa dừng lại, ma chảo này lại bám theo, không ngờ tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Hắn biến đổi thân pháp trong một hơi thở như vậy, chạy thoát mấy mươi lần, nhưng mỗi lần ma chảo này đều bám theo sau lưng hắn, chỉ cách một ly là có thể chộp được lấy hắn. Không thể tiếp tục như vậy được, đối phương luyện thành pháp lực, đấu về khả năng chịu đựng, ta chắc chắn không phải là đối thủ. Ta còn trốn nữa, sau khi tiên thiên cương khí và nguyên thần lực trong cơ thể tiêu hao hết, sợ rằng lại bị giết chết. Cổ Trần Sa thầm tính kế, chuẩn bị quay người đánh một trận. Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị chém giết, không ngờ ma chảo này không chụp xuống mà chợt biến hóa thành hình thể một người. Hình thể này chính là một thiếu niên đầu đội kim quan màu vàng sậm, trên người mặc áo gấm, nhìn qua như con cháu trong thế gia, quan chức cao cấp giàu có, tuyệt đối không ngờ lại là ma đầu tuyệt thế trong ma vực. Hắn phát ra sóng tinh thần, thập cửu hoàng tử của thiên phù đại đế quả nhiên không lâm thường, tu hành mới thập lục biến, mà ta với cảnh giới nhị thập nhị biến cũng khó có thể trấn áp ngươi. Nhung, lá gan của ngươi thật lớn, lại dám đi sâu vào trong ma vực. Ngươi là ma hoàng nào? Cổ Trần Sa nhìn thấy trên thân của người này tản ra ma khí như núi, như biển như địa ngục, âm thầm suy đoán, biết mình không phải là đối thủ nên liên tục suy nghĩ cách đối phó, hắn thậm chí muốn ăn ngược lại ma quái này. Ngươi không cần nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa. Ta đã tu thành pháp thiên tượng địa, lấy pháp lực diễn hóa vạn vật trong thiên địa, lấy cảnh giới của ngươi sẽ không thể đối phó được với cảnh giới này. Ma quái này không trả lời vấn đề của Cổ Trần Sa mà như tự nói với mình, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi mà ta muốn giao dịch với ngươi, ngươi thấy thế nào? Giao dịch gì? Cổ Trần Sa nhíu mày, xem ra ma quái này cũng không đơn giản. Giao dịch này rất có lợi cho ngươi. Ma quái cười cực kỳ tiêu sái giống như công tử tao nhã trong trần thế ô trọc, đó chính là ta đầu nhập vào ngươi, trợ giúp ngươi thành tựu bá nghiệp thì thế nào? Dưới tay ta có vô số cao thủ, có sự giúp đỡ của ta, ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng tiện hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma quái cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, này lại muốn trao đổi đầu nhập vào mình, trợ giúp mình, điều này làm Cổ Trần Sa thầm giật mình. Ma quái đều thích giết hại đẫm máu, tàn nhẫn vô cùng, cho dù là tu vi cao thâm cũng thế, đây là ma tính trao cho. Ma quái trước mắt này nói đĩnh đạc dường như nghiêm túc chứ không phải trêu chọc. Cổ Trần Sa biết ma quái không thể tin, nhưng trước mắt phải đấu trí so dũng, hy vọng có thể chiếm được lợi ích. Ngươi thậm chí còn biết được cả thân phận của ta, vậy hắn cũng biết ma và người không đội trời chung, chúng ta sẽ không tấn công các người. Nhưng hàng ngàn vạn năm qua đều là ma tới tấn công người, tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, bây giờ ngươi còn muốn nói trợ giúp ta thành tựu bá nghiệp, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cổ Trần Sa lạnh lùng nhìn ma quái này. Rất đơn giản, bây giờ ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Ma quái trong sóng tinh thần đầy quỷ dị, nếu ngươi không đáp ứng thì phải chết ngay bây giờ, trở thành tế phẩm của ta, nếu ngươi đồng ý ta, ngươi lập tức được sự ủng hộ của ta, thế lực tăng thêm gấp trăm ngàn lần. Ngươi không giết được ta, ta đã sớm biết ở trong ma vực này có ngươi, còn có một lão ma nhị thập nhất biến, ta sẽ xuống mà không có sự chuẩn bị sao? Cổ Trần Sa mỉm cười, một bạn đồng hành khác của ngươi tu luyện đến nhị thập biến tụ tán vô thường, pháp lực cực kỳ lớn chui vào trong khí hải, và thức hải của ta với ý định luyện hóa ta, nhưng vẫn bị ta luyện hóa. Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt ma quái này có phần không dễ nhìn, Khô Tư Ma Hoàng chính là hạng người vô dụng, bị ngươi luyện hóa thì luyện hóa. Khô Hôi Ma Hoàng ta mạnh mẽ hơn hắn đâu chỉ gấp mấy lần. Hóa ra người này là Khô Hôi Ma Hoàng. Cổ Trần Sa thầm nghĩ lại hỏi dò, nếu Khô Hôi Ma Hoàng có lòng tin bắt được ta như vậy hắn cũng biết thế lực sau lưng ta chứ. Sau lưng ta có một cao thủ tuyệt đỉnh, nếu hắn đến đây, chỉ sợ ngươi cũng không ngăn cản được. Bây giờ ngươi thành lập thế lực là Tĩnh Tiên Tư. Người mạnh nhất trong đó chính là Thất Tinh Chi Chủ, là Gia Cát Nha. Khô Hôi Ma Hoàng nói, tu vi của hắn bây giờ chính là đạo cảnh thập cửu biến, hoặc đã mượn lực lượng của các loại bảo bối thiên yêu chi thư, bất chu cung, tu thành nhị thập biến. Nói thật, ta không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn không dám tới ma vực, sau khi hắn đến, tất nhiên sẽ có ma đế, ma thần đi đối phó với hắn. Gia Cát Nha là Thất Tinh Chi Chủ, từ chất thánh nhân trời sinh đỉnh phong, gấp hai lần pháp vô tiên, như vậy quả thật sợ rằng chỉ là đạo cảnh thập tứ biến, có thể hoàn toàn chống lại cao thủ cao hơn nhị thập biến. Ít nhất trong cùng cảnh giới, Cổ Trần Sa không phải là đối thủ của Pháp Vô Tiên. Mà Pháp Vô Tiên càng không phải là đối thủ của Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa biết, Gia Cát tu thành nhị thập biến tụ tán vô thường đã luyện ra pháp lực, có rất nhiều thủ đoạn, quỷ thần chi xúc, bên ngoài có pháp lực hóa thân của hắn và 5 người Lưu Vũ trấn giữ, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hơn nữa, Gia Cát Nha chắc chắn đã tính toán được tình cảnh của mình, sẽ không để cho mình rơi vào nguy hiểm. Nói như vậy, Khô Hôi Ma Hoàng ăn chắc được ta sao? Ta hình như không được lựa chọn. Cổ Trần Sa nói, nhưng ngươi lại muốn được lợi ích gì? Rất đơn giản, sau khi ngươi thu được vị trí thiên tử, trong tay cầm tế thiên phù chiếu sắc phong ta thành chân thần. Khô Hôi Ma Hoàng nói ra suy nghĩ của mình, thời cổ đại cũng có ma đầu được sắc phong thành chân thần, ta không phải là người đầu tiên. Dã tâm của ngươi đúng là rất lớn. Cổ Trần Sa nghĩ ngợi, nếu ma đầu được sắc phong làm chân thần, quả thật thực lực tiến nhanh, còn có thể thu được thần vị, được hưởng tuổi thọ hàng vạn năm. Cho dù bây giờ Khô Hôi Ma Hoàng tu thành nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, sợ rằng tuổi thọ cũng chỉ khoảng 2.000 năm. Đạo cảnh thập bát biến là đại đạo kim đan, sau khi tu luyện thành, con người sẽ có tuổi thọ 1.000 năm. Đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như y sẽ không tăng cường tuổi thọ, tới nhị thập biến tụ tán vô thường, máu thịt cương khí nguyên thần của con người dung hợp làm một thể trở thành pháp lực, như vậy có thể tăng tuổi thọ đến khoảng 2.000 năm. Sau đó, nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa đều không có biến hóa gì về bản chất, bởi vì đều là pháp lực diễn hóa mà thôi, cho nên tuổi thọ tăng không nhiều. Nhưng cho dù tu luyện tới đạo cảnh tam thập biến, cũng chỉ là 3-5.000 năm tuổi thọ, đã không thể nâng cao nữa. Càng về phía sau, tuổi thọ càng khó nâng cao, cho dù nâng cao một nắm cũng cần phải tốn rất nhiều công sức. Pháp tắc thiên địa chính là vậy, người bình thường thì Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, ai có thể giữ ngươi đến canh năm, mà người tiên đạo càng là vậy. Thực lực đạo cảnh tam thập biến lại chẳng khác nào thần nhưng không được sắc phong, thì tối đa chi có thể sống được 5.000 năm, nhưng nếu được sắc phong lại có tuổi thọ 3 vạn tới 5 vạn nám. Đều là đạo cảnh tam thập biến nhưng không được sắc phong, và được sắc phong có lẽ sức chiến đấu không chênh lệch quá lớn, nhưng tuổi thọ vẫn khác xa. Sức chiến đấu của người tu đạo không phải là thứ chủ yếu nhất mà là sống được bao lâu. Lúc này tế thiên phù chiếu còn chưa có xuất thế, ngươi lại chắc chắn ta có thể có được sao? Cổ Trần Sa hỏi. Phù này đã xuất thế. Khô Hôi Ma Hoàng nói, chỉ là ngươi không biết thôi. Nếu ngươi có thể đồng ý hợp tác với yêu cầu của ta, ngươi sẽ biết tung tích của phù này. Cái gì? Cổ Trần Sa giả vờ kinh ngạc, thật ra hắn biết rất rõ tung tích của phù này. Phù này đã xuất thế à? Không sai, nhưng bây giờ ta không sẽ nói cho ngươi biết. Khô Hôi Ma Hoàng nói, hơn nữa, ta còn có thể truyền thụ ngươi thần thông cao minh trong Ma Ha Trần Ngục Kinh. Những gì ngươi học được thật sự quá nông cạn, không phải là thần thông cao minh. Mà ta biết ít nhất 1/3 thần tủy kinh văn trong Trấn Ngục Kinh. Ở bên ngoài không phải ngươi muốn luyện ra thiên yêu thụ sao? Ta có thể dẫn ngươi giết chết bộ lạc ma đầu khác, thêm tốc độ ngưng luyện của ngươi thì thế nào? Trong ma vực, các bộ lạc tranh đấu hỗn loạn, khác xa toài người. Khô Hôi Ma Hoàng cũng muốn mượn lực lượng của Cổ Trần Sa tiêu diệt bộ tạc đối địch khác, chém giết tà ma. Nếu đã vậy, chuyện này hình như rất có triển vọng. Cổ Trần Sa suy nghĩ, mình hợp tác với Khô Hôi Ma Hoàng này chính là bảo hổ lột da. Nhưng vẫn có thể lợi dụng ma này. Có ma này giúp đỡ hắn ở đây, giết chết bộ lạc ma tộc khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bây giờ mình từ chối ma này, lập tức ra tay với hắn sẽ không có lợi. Thế nào? Ý ngươi thế nào? Khô Hôi Ma Hoàng đã nhìn ra Cổ Trần Sa hơi động tâm, tiếp tục dục, ma ha hắc nhật này của ngươi không viên mãn, ta chuyển cho ngươi hắc nhật đại viên mãn chi pháp chân chính, ngươi có thể dùng để thu ma hồn, ngưng luyện thiên yêu thụ, ngươi thấy thế nào? Nếu Khô Hôi Ma Hoàng nói đến như vậy, ta cũng có chút động tâm, chúng ta lại xem thử thành ý hợp tác đã. Như vậy đi, ngươi đưa nhiều pháp môn trong Ma Ha Trấn Ngục Kinh cho ta tu luyện, ta trợ giúp ngươi giết chết, và bộ lạc ma tộc đối đầu với ngươi làm lớn mạnh bộ lạc của ngươi, đây cũng xem như một lần liên thủ, dùng lần liên thủ này để xem thành ý giữa chúng ta, ngươi thấy thế nào? Cổ Trần Sa lập tức nghĩ ra được phương pháp vẹn cả đôi, đường, cũng được. Hai mắt Khô Hôi Ma Hoàng thâm thầm, không biết đang suy nghĩ mua kế ác độc gì. Qua một hồi lâu, hắn mới gật đầu và truyền tới một ý niệm. Cổ Trần Sa tiếp nhận, nhìn thấy trong thức hải của mình có rất nhiều pháp môn tu hành, quả nhiên là hàm nghĩa thâm sâu của Maha Chấn Ngục Kinh, chỉ có điều nội dung nhiều hơn mình nhận được từ Nghĩa Minh gấp trăm lần. Rất nhiều kinh văn cũng có hàm nghĩa sâu xa hơn rất nhiều, pháp môn và thủ đoạn chế luyện pháp bảo thiên hình vạn trạng. Đây mới thực sự là ma đạo, đạo địa ngục, đạo luyện ngục. Cổ Trần Sa cẩn thận suy nghĩ, nhét tất cả vào trong thức hải để mình không ngừng suy tính, diễn hóa, chỉ trong mấy lần hít thở, hắn đã lĩnh ngộ được không ít thứ trong mặt trời lớn màu đen. Sau đầu hắn không ngờ lại xuất hiện rất nhiều điểm màu trắng, những điểm màu trắng này hình như lại muốn ngưng tụ thành ma thần. Mà ba ma thần kích thước bằng con bọ chó kia vốn là màu đen, bây giờ đã biến thành màu trắng, không ngờ lại đầy khí tức thần thánh. Maha Hắc Nhật ban đầu có ngọn lửa màu đen, ma thần màu đen. Mà Maha Hắc Nhật bây giờ tại là ngọn lửa màu đen, ma thần màu trắng, tương tự với thái cực đồ đen trắng, âm dương biến hóa, âm cực sinh dương, dương cực mà sinh âm. Âm dương trần hoàn đã không thuộc về ma đạo, lại là pháp môn vô thượng hợp nhất chính là thái cổ chân chính. Tuy Maha thần là tà thần chi vương nhưng bản thân không phải là tà thần, ngược lại hắn là tồn tại trấn áp địa ngục, có thể gọi là chính thần vô thượng. Thần này chia thành hai phần thiện ác, theo lời đồn đại đã là thần sáng thế lại là thần hủy diệt, là thần cực ác cũng là thần từ bi, tính cách chia ra làm hai loại. Pháp môn mà hắn sáng tạo ra không gian ác. Cổ Trần Sa nhận được các loại kiến thức trong Maha Chấn Ngục Kinh và bí pháp của Thiên Yêu Chi Thư, các loại pháp môn kết hợp với nhau ngược tại thu được không ít kinh nghiệm. Thuật Thương Sinh Bô Thiên của hắn nhận được kiến thức này bổ sung lại suy tính ra không ít thứ. Đây mới thật sự là Maha Hắc Nhật Pháp. Nhìn thấy ma thần kích thước bằng con bọ chó, trong mặt trời đen của Cổ Trần Sa biến thành màu trắng, hoa sen màu đen với kích thước bằng đậu tương đã biến thành hoa sen màu trắng là, biết được Cổ Trần Sa đã nắm giữ được tinh túy, Khô Hôi Ma Hoàng âm thầm kinh hãi, được rồi, ta đã chuyển cho ngươi pháp thuật thần thông chân chính trong Maha Trần Ngục Kinh, cũng đồng nghĩa với hoàn thành thỏa thuận, bây giờ lại xem thành ý của ngươi, đi tiêu diệt bộ lạc chống đối ta thôi. Bắt giặc phải bắt vua trước, bây giờ ngươi và ta tiên thủ, cũng chưa chắc đã không thể chém giết thủ tĩnh của bộ tạc kia. Cổ Trần Sa hỏi, rốt cuộc tà bộ tạc nào? Chính là Khô Đinh Ma Hoàng cùng thời với ta. Khô Hôi Ma Hoàng chỉ vào căn cứ Minh Thiết Cực lớn phía xa kia, ba người chúng ta gồm Khô Hôi ta, còn lại chính là Khô Đinh, Khô Tư. Khô Tư bị người giết chết luyện hóa, Khô Đinh còn ở trong căn cứ kia. Hắn thống lĩnh rất nhiều bộ lạc, chúng ta đều dưới quyền của Khô Huyền Ma Đế. Nhưng trong ba người đều trong tối ngoài sáng tranh đấu gay gắt, muốn tìm cơ hội chiếm đoạt đối phương, lần này ngươi đã cho ta một lần cơ hội tốt nhất. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa nói, vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ, lập tức đi tới đó giết chết Khô Đinh, ngươi và ta chia sẻ nguyên khí của hắn, mỗi người một nửa thì sao? Tất nhiên là được. Khô Hôi vui mừng, đây là cách phân chia rất tốt. Mặt khác, chúng ta cũng chia mỗi người một nửa đám dưới quyền của Khô Đinh. Ta muốn luyện tất cả những kẻ dưới trướng của hắn vào trong căn cứ bằng minh thiết này. Tu vi của Khô Hôi Ma Hoàng tà đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Tu vi của Khô Đinh Ma Hoàng là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Nhiều hơn một cảnh giới thật ra có sự khác biệt rất lớn. Theo lý, Khô Hôi Ma Hoàng không cần Cổ Trần Sa giúp đỡ, cũng có thể chấn áp được Khô Đinh Ma Hoàng. Nhưng cho dù cảnh giới của Khô Đinh Ma Hoàng thấp hơn Khô Hôi, một cấp nhưng tại có 72 con rối ma ha thần tướng. Nguyên liệu chính là thi thể tiên nhân thượng cổ ngã xuống ở trong ma vực chế luyện thành, uy nàng cực lớn, mỗi con ma ha thần tướng tương đương với một địa sát áo nghĩa, 72 ma ha thần tướng chính là 72 địa sát, khi tổ hợp thành đại trận sẽ có uy lực còn lớn hơn nữa. Cổ Trần Sa biết rất rõ về uy lực của con rối, khi một tu sĩ không có cách nào nâng cao cảnh giới, cách tốt nhất chính là chế luyện con rối. Thương sinh thần tướng của hắn chính là như vậy. Nếu bây giờ 360 con thương sinh thần tướng ở bên cạnh, hắn có lòng tin đánh một trận với Khô Hôi Ma Hoàng. Thi thể của tiên nhân thượng cổ ngã xuống ở ma vực bị ma đầu nhận được, coi đây là cán cơ chế luyện thành ma ha thần tướng, vậy uy lực sẽ cực lớn, thảo nào Khô Hôi Ma Hoàng cũng không dám tùy tiện ra tay trấn áp. Đây đều là tin tức Cổ Trần Sa mới nhận được từ Khô Hôi Ma Hoàng, hắn lên kế hoạch trước rồi mới hành động, tất nhiên phải cân nhắc từ các phương diện chi tiết. Bây giờ ngươi và ta đi trấn áp hắn, nếu ngươi có thể luyện hóa được cả Khô Tư Ma Hoàng đô, vậy sức chiến đấu có thể sánh ngang với Khô Đinh đạo, cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, thậm chí có thể còn hơn cả hắn. Khô Hôi Ma Hoàng nói, ngươi đối phó với bản thể của hắn, ta tạm thời thi triển thủ đoạn thu 72 ma ha thần tướng của hắn. Phương pháp này có thể thực hiện được. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không tin tưởng Khô Hôi Ma Hoàng, hắn cũng sẽ không mạo hiểm, hắn có ý định thử xem thủ đoạn của mình thế nào. Vèo vèo, hai người trực tiếp bay về phía trong căn cứ bằng minh thiết này, mà Cổ Trần Sa bị Khô Hôi Ma Hoàng bọc trong một ma vân. Khô Đinh, Khô Hôi Ma Hoàng đáp xuống bên cạnh một tế đàn này cũng được làm bằng minh thiết và minh ngọc, phía trên khắc rất nhiều phù văn. Mà ở phía trên đó có một ma đầu đang ngồi ngay thẳng, cũng là một người thanh niên với gương mặt âm tà, có thể thấy 72 người thanh niên trông giống hắn, như đúc ngồi ngay thẳng xung quanh hắn, dựa theo các vị trí của địa sát. Khô Hôi, thế nào? Ngươi bắt được người kia chưa? Khô Đinh nhìn thấy đám ma khí này, lập tức mở hai mắt ra, người này là thập cửu hoàng tử của Thiên Phủ Đế, ngay cả Khô Tư cũng bị hắn luyện hóa, trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì? Chúng ta phải hiến tế hắn cho Khô Huyền Ma Đế. Khô Đinh, dưới quyền Khô Huyền Ma Đế còn có mấy vị ma hoàng đều không hợp với chúng ta. Khô Hồi phát ra âm khí, ví dụ như Khô Hỏa, Khô Mạt, Khô Tâm. Nếu chúng ta luyện hóa người này, ngươi không chỉ có thể tu thành cảnh giới giống ta, thậm chí còn có khả năng lại tiến hóa 72 vị ma ha thần tướng. Một lần nữa, có cơ hội luyện ra 36 con ma ha thần tướng thiên cương khí. Như vậy 36 thiên cương kết hợp với 72 địa sát, ma ha đại thành, bố trí thành đại trận ma ha chấn ngục, chiến lực sẽ nâng cao gấp mấy lần. Vì sao ngươi không tự mình luyện hóa mà muốn hợp tác với ta? Khô Đinh hỏi. Nếu ta có thể tự mình luyện hóa cũng sẽ không tìm tới ngươi. Khô Hôi nói, ngươi suy nghĩ xem, người này có thể lấy tu vi đạo cảnh thập lục biến luyện hóa Khô Tư đạo, cảnh nhị thập biến, đó là thần thông cao tới mức nào. Trong cơ thể hắn ẩn chứa một lực lượng tối thượng, có lẽ ta mượn 72 ma ha thần tướng của ngươi mới có thể tiêu diệt được hắn. Vậy cũng được, người này thật ra cũng đáng sợ. Theo lý, thập lục biến và nhị thập biến chênh lệch quá lớn, Khô Tư vừa gặp mặt đã có thể tiêu diệt hắn. Nhưng không ngờ lại bị hắn luyện hóa. Khô Đinh nói, vậy chúng ta lại liên thủ luyện hóa người này, chia đều nguyên khí và lực lượng đặc biệt trong cơ thể của hắn chứ. Được. Khô Hôi ra tay, phát động ma vận bao quanh Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa ở trong xưng đột mãnh liệt lại hoàn toàn không ra được. Thật là lợi hại, nếu không phải ngươi tu thành pháp thiên tượng địa, sợ rằng còn không bao vây được hắn. Khô Đinh nói với vẻ kiêng kỵ và hưng phấn, nếu đã vậy, chúng ta luyện hóa hắn ở đây thôi. Được. Khô Hôi cũng quay về trên một tế đàn khác phát động ma hỏa, giống như một con rồng lửa bay về phía Cổ Trần Sa. Mà lúc này, thân thể Khô Đinh cũng thoáng động, 72 ma ha thần tướng phía sau đột nhiên chuyển động, miệng tụng ma ha thần chú gia tăng ma hỏa ở bên trong. Trong nháy mắt, ma hỏa tăng cường gấp mấy lần. Chính là lúc này, Cổ Trần Sa đột nhiên chấn động, ma hỏa này chẳng những không thiêu đốt hắn, trái lại là một thức đại bổ. Hai tay hắn vừa chống đỡ đã biến thành lưu quang đột nhiên đánh về phía Khô Đinh, trên tế đàn. Cùng lúc đó, Khô Hôi cũng đột nhiên ra tay, phía sau xuất hiện một thần quang, trong thần quang này đầy màu, cũng phân hóa ra 72 đạo trực tiếp đáp xuống trên đỉnh đầu của 72 ma ha thần tướng, và ngưng kết thành vòng sáng. 72 ma ha thần tướng lập tức cứng đờ. Khô Hôi, không ngờ ngươi lại tính kế ta, ngươi đã sớm thèm muốn 72 ma ha thần tướng của ta cho nên mới luyện thành ma quang thu bảo đại thừa này, chỉ để chờ đợi giờ phút này sao? Khô Đinh sợ hãi, hắn đột nhiên phân tán pháp lực ra ngoài. Muốn phát động 72 ma ha thần tướng thoát đi. Nhưng vào lúc này, Cổ Trần Sa chợt bắt đầu tấn công. Hắn ra tay, chính là một quyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quyền này chậm như rùa lại có thể có khí thế phun ra nuốt vào thiên hạ, dưng nạp vũ trụ, cứu giúp muôn dân trăm họ, giết chết vạn ma. Thân thể, cương khí, nguyên thần của Cổ Trần Sa kết hợp với nhau vận chuyển ở bên trong cơ thể, lực lượng mạnh mẽ tập trung vào một điểm. Bạo phát ra lực chiến đấu cực mạnh. Nếu là cao thủ cùng cảnh giới, lúc này chiến đấu bằng thân thể chẳng có tác dụng gì, bởi vì thân thể thật sự quá yếu ớt. Nhưng Cổ Trần Sa lại khác, Nhật Nguyệt Long thân của hắn vốn mạnh nhất thiên hạ, chủ yếu hơn là vũ đương không phát động động thiên đại tế, mượn uy năng của thiên đạo, mạnh mẽ kết hợp lực thời không và thân thể của hắn với nhau, khiến cho kinh mạch máu thịt, khiếu huyệt của hắn đều dung hợp với lực thời không cắn nuốt nhị thập biến Khô Tư Ma Hoàng, dung hợp lực lượng vào cơ thể. Ngoài ra, lúc trước Cổ Trần Sa tế luyện thiên yêu thụ đã mượn huyền ảo của cây này, tìm hiểu luyện cơ thể thành hồng mông thánh thể. Cứ như vậy, cơ thể của bản thân Cổ Trần Sa gần như là một pháp bảo vô cùng kiên cố, không gì phá nổi. Hắn cũng tìm hiểu ra một bộ pháp môn chiến đấu của mình, thân thể phối hợp với cương khí nguyên thần để công kích ở khoảng cách gần. Hắn chính là kết hợp thuật thương sinh bổ thiên và thuật thương sinh cách thiên hình thành ra quyền này. Hắn đột nhiên giết chết, cả người có tiên thiên cương khí quấn quanh, nguyên thần trấn giữ thức hải. Với tốc độ cực nhanh trực tiếp đến bên cạnh Khô Đinh. Bây giờ, tiên thiên cương khí của hắn thả ra ngoài đủ để bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm, tạo thành một lồng khí rất lớn, có thể thấy được tiên thiên cương khí của hắn dồi dào tới mức nào. Nhưng bây giờ hắn không thả ra ngoài, mà cố gắng nén lại xoay tròn cách cơ thể ba tấc, như vậy sẽ tạo thành một động lực vô cùng mạnh mẽ, phát động thân thể bay lên cao. Cương khí khổng lồ như vậy lại nén lại mỏng ba tấc, tốc độ sẽ nhanh đến mức nào? Đây là pháp môn chiến đấu mà cổ Trần Sa suy nghĩ ra được, thân thể tấn công, cương khí trợ giúp. Theo lẽ thường, người tu đạo ở cảnh giới này đều lấy thủ đoạn là dùng cương khí tấn công. Ví dụ như trước đây cổ Trần Sa biến cương khí thành huyền vũ, yêu thần tinh quân hoặc tinh vân tới tấn công. Nhưng làm vậy có rất nhiều thủ đoạn mà khuyết điểm chính là uy năng không đủ, không thể một đòn tất sát. Cổ Trần Sa cân nhắc vô số pháp môn, căn cứ vào tình trạng cơ thể của mình đã nghiên cứu ra được pháp môn chiến đấu này. Một quyền này trực tiếp xé rách từng tầng pháp lực phong tỏa, vô số trận pháp phòng ngự đều bị xé rách, không ngờ không ai có thể chống đỡ. Cổ Trần Sa đã đánh đến trước mặt Khô Đinh, quyền này đánh vào trên thân thể của hắn. Lực quyền này mạnh mẽ nô tưng, lập tức đánh Khô Đinh thành năm đạo nguyên khí, một ngọn lửa, một khí xanh, còn có một đám hơi nước, khí kim và khí thổ. Đây chính là pháp khí ngũ hành. Chỗ lợi hại của đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành chính là ở đây. Một quyền tất sát của cổ Trần Sa cũng chỉ có thể đánh tan pháp lực, biến thành ngũ hành. Chỉ cần lưu lại một chút, ngũ hành này sẽ ngưng kết, Khô Đinh sẽ lại khôi phục mà không hề bị thương. Trời đất biến hóa, nhật nguyệt phong ấn. Hai tay cổ Trần Sa liên tục biến hóa pháp môn, lập tức bố trí tùng tớp phong ấn những nguyên khí này. Nhưng năm nguyên khí này lập tức tăng lên, muốn nô tung phong ấn. Lấy tu vi của cổ Trần Sa không thể hoàn toàn phong ấn được Khô Đinh. Nhưng sau đó, hắn chợt hút mạnh một cái, không ngờ lại ngồi vào giữa năm nguyên khí làm nô tung phong ấn, và nuốt vào trong đan điền. Sâu bên trong đan điền của hắn có một động thiên có kích thước bằng tòa nhà, chính là do động thiên đại tế thiên đạo tạo thành. Bây giờ hắn hút Khô Đinh vào trong động thiên. Động thiên này còn lợi hại hơn cả pháp bảo không gian. Lực không gian của pháp bảo không gian khác cho dù là Long Môn, cũng không phải là bản thân nó mà do cao thủ cấp thần tạo ra, cho nên sau khi người khác nhận được chỉ có thể dùng để chứa đồ vật. Mà động thiên này do động thiên đại tế sinh ra chính là lực thiên đạo mạnh mẽ kết hợp lực thời không và nguyên thần, thân thể của bản thân người tế tự với nhau, khiến cho bản thân cũng có thể vận dụng lực động thiên, chứ không chỉ đơn giản để chứa đồ. Đây chính là chỗ lợi hại của động thiên đại tế. Thiên phù tế tự có thể giúp cô thiên tử trấn áp rất nhiều ma thần. Chính là nhờ nắm giữ các loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi này. Cương khí và nguyên thần của bản thân cổ Trần Sa căn bản không thể chấn áp được Khô Đinh. Hắn thừa cơ giam cầm Khô Đinh ở trong động thiên sâu bên trong đan điền, khí hải của mình, vậy Khô Đinh hoàn toàn không thể trốn ra được, trừ khi hắn tu thành đạo cảnh nhị thập thất biến hai giới khăng khít, có thể xé rách không gian trực tiếp đi ra. Mà nếu là một pháp bảo không gian, sau khi cổ Trần Sa thu Khô Đinh vào, Khô Đinh trái lại có thể ở trong đó vận chuyển pháp lực của bản thân, tìm được chỗ sơ hở của nguyên thần của cổ Trần Sa và bảo vật này, trái lại luyện hóa bảo vật này, cướp đoạt bảo vật này. Mà bây giờ không gian này, không phải là pháp bảo mà là một phần thân thể của cổ Trần Sa, có thể nói cũng là bản thân cổ Trần Sa, Khô Đinh căn bản không thể cướp đoạt được. Không ngờ lại thu được Khô Đinh ma hoàng nhanh như vậy. Lúc này, trong hai mắt Khô Hôi xuất hiện sát khí, hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau cổ Trần Sa công kích mạnh xuống. Khô Hôi ma hoàng không ngờ rằng cổ Trần Sa tại mạnh như vậy. Vừa gặp mặt đã phong ấn Khô Đinh ma hoàng, mà bản thân hắn còn chưa thê thu hết 72 vị ma ha thần tướng. Vì vậy, hắn lập tức nảy ra ý xấu, muốn công kích cổ Trần Sa trước, bắt tuôn cả cổ Trần Sa. Hắn chính là có thu đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, trong lúc ra tay, lòng bàn tay đánh tới với tốc độ rất nhanh, ma trưởng che trời, xé rách càn khôn, trong nháy mắt đến trước mặt cổ Trần Sa, có thể thấy đã sắp đánh trúng. Lúc này, cổ Trần Sa cười quỷ dị. Vù! Sau lưng Khô Hôi ma hoàng xuất hiện một đường kiếm quang. Kiếm quang này chính là năm đường hợp nhất nhỏ như tơ nhện, di chuyển ở ngoài mấy ngàn dặm, một đòn đã đến, rõ ràng ta giết hết thiên hạ, nắm giữ trật tự trong trời đất. Ngũ quý hợp nhất, huyết mạch của thần, pháp tắc của thần. Xuân hạ viêm thu đông, phương pháp thượng cổ. Mưa xuân, sấm hè, nóng của mặt trời, sương thu, tuyết mùa đông. Đây là năm người lưu vũ. Năm người lưu vũ khổ sở tu hành, kích hoạt huyết mạch thần ngũ quý trong cơ thể. Lại mượn quả cầu thương sinh chi nguyện luyện hóa ngũ quý thần kiếm vào nguyên thần của mình. Bây giờ là tu vi đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, nhưng mỗi người bọn họ dựa vào tu vi này có thể chém giết cao thủ đại đạo kim đan. Năm người hợp nhất, vậy lực sát thương không biết đáng sợ đến mức nào. Bản thân ngũ quý thần kiếm chính là pháp tắc ngũ quý dung hợp, cũng không phải là kim loại, sau khi dung nhập nguyên thần lại lấy thần dục kiếm, có thể chém được pháp lực. Năm người cũng vào ma vực đã tìm đúng thời cơ, đánh một đòn sấm sét đối với Khô Hôi. Năm đường kiếm quang hợp thể xuyên qua cơ thể Khô Hôi ma hoàng, làm hắn phát ra cơn thịnh nộ long trời lở đất và tiếng kêu thảm thiết, hình như bị thương không nhẹ. cơ hội tốt. Cổ Trần Sa vung hai tay lên, phía sau xuất hiện rất nhiều ánh sao quét xuống. Vèo vèo. Ánh sao rơi xuống 72 con rối ma ha thần tướng. Chúng ta đi thôi. Rời khỏi đây. Cổ Trần Sa cười ha hả, Khô Hôi Ma Hoàng, cảm ơn sự trợ giúp của ngươi khiến ta lại thu được Khô Đinh Ma Hoàng, và cả 72 con rối ma ha thần tướng, của hắn cũng tới tay. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa được tinh vân rộng chừng mấy mẫu bao bọc cùng 5 người Lưu Vũ, nhanh chóng rời khỏi đây. Hắn biết sự lợi hại của Khô Hôi Ma Hoàng, cho dù mình cộng thêm 5 người Lưu Vũ sợ rằng, cũng khó có thể giết chết Khô Hôi Ma Hoàng. Hơn nữa, cho dù trong cơ thể hắn bây giờ tạm thời trấn áp Khô Đinh Ma Hoàng, nhưng không luyện hóa, chỉ cần có chút thả lỏng, Khô Đinh Ma Hoàng sẽ làm mưa làm gió. Tu vi của Khô Đinh Ma Hoàng chính là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, chỉ dựa vào tu vi của bản thân Cổ Trần Sa, căn bản không thể giết chết luyện hóa được Khô Đinh Ma Hoàng. Hắn phải quay về trên quỷ thần chi xúc, mượn lực lượng của cây này, chậm rãi hấp thu Khô Đinh Ma Hoàng và 72 ma ha thần tướng của hắn. Đáng chết! Vết thương của Khô Hôi Ma Hoàng còn chưa khôi phục, cũng không dám đuổi theo. Hắn từ phía xa lại nghe được, Khô Hôi Ma Hoàng, sự hợp tác của chúng ta vẫn có hiệu quả, ngươi có thể tới đầu nhập vào ta. Đây cũng là lời dụ dỗ của Cổ Trần Sa. Nửa khắc sau, Cổ Trần Sa đã từ trong ma vực tao ra, tới trên thảo nguyên Vô Đề Nghiệt Hải và nhìn thấy cây tớn quỷ thần chi xúc của mình. Bây giờ cây này đã càng lúc càng tớn, chiếm cả một diện tích gần trăm dặm, xem như tả trung tâm ở đây. Ma thảo xung quanh đều héo rũ, đã bị cây này cướp đi lực sinh mạng. Hóa thân của Gia Cát Nha ở trong đó tu luyện, tuyệt đối không thể có sai sót, không ngừng cướp đoạt tinh hoa của thiên địa, lực ngôi sao còn hấp thu tinh khí và tiên khí, thậm chí các loại năng tượng khác từ trong rất nhiều thứ nguyên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua nửa năm, một nắm nữa, cây này có thể bao phủ toàn bộ 3.000 dặm Vô Đề Nghiệt Hải. Đến lúc đó, ma vực trái tại chính là nguồn năng tượng của cây này. Nhưng khi đó, cao thủ mạnh mẽ cấp bậc ma đế trong ma vực cũng sẽ xuất hiện, sợ rằng còn có một cuộc chiến đấu ác liệt. Cổ Trần Sa đáp xuống trên cây to, 5 người Lưu Vũ thu lại ánh sáng của bản thân, nhìn thấy Gia Cát Nha vẫn đang tu hành trong tổ giữa cây. Tiên sinh trợ giúp ta. Cổ Trần Sa đến trước mặt hóa thân của Gia Cát Nha và lập tức ngồi xuống, cả người xuất hiện ma khí, 72 con rối ma ha thần tướng cũng dục dịch. Hấp thu. Pháp lực hóa thân này của Gia Cát Nha lập tức phát động, rất nhiều xúc tu quỷ thần chi xúc đột nhiên xuất hiện, bao quanh 72 ma ha thần tướng và không ngừng hấp thu tinh khí thần. 72 ma ha thần tướng này cực kỳ lợi hại, vốn không kém cỏi như thế, nhưng vì bị ma quang thu bảo đại thừa của Khô Hôi Ma Hoàng trấn áp, chủ nhân của chúng lại bị Cổ Trần Sa phong ấn, cộng thêm 5 người Lưu Vũ, liên thủ trấn áp thật sự không thể gây ra được sóng gió gì. 5 người các ngươi đưa kiếm khí vào phá hỏng 72 ma ha thần tướng, chém giết những ma ha thần tướng này làm chất dinh dưỡng để quỷ thần chi xúc hấp thu. Hóa thân pháp lực của Gia Cát Nha lập tức dặn dò. Vâng. 5 người Lưu Vũ lập tức rút kiếm khí ra bắt đầu tiêu diệt. Một vị ma ha thần tướng bị cắt cổ, trong nháy mắt bị hấp thu chất dinh dưỡng, quỷ thần chi xúc càng lợi hại hơn. Sau đó, tất cả ma ha thần tướng liên tiếp bị chém giết, chất dinh dưỡng đều bị tần lượt hấp thu. 28 đầu si mị võng lượng ở trong tán cây bắt đầu tiến hóa, có hình thức ban đầu của 28 yêu thần tinh quân. Chân chính lực lượng khổng lồ hạ xuống, cây này tại một tầng nữa tiến hóa, dây teo hoàn toàn biến thành màu ánh sao chứ không còn là chất gỗ, mà tương tự với ngọc ngôi sao. Nhìn qua cả cây tấm tấm như cây ngân hà. Ở trong cây này giống như đang ở sâu bên trong ngân hà, có thể cảm nhận được vũ trụ mênh mông vô cùng huyền bí. Cho dù Cổ Trần Sa làm người tạo ra cây này, cũng có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của tạo vật. Cây này quả thật tinh mỹ tuyệt luân, uy lực mênh mông, không hổ danh là pháp môn vô thượng, do rất nhiều thánh hiền yêu tộc thượng cổ tìm hiểu Hồng Mông Thụ sáng tạo ra. Vậy rốt cuộc Hồng Mông Thụ thật sự là thế nào? Cổ Trần Sa rất tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy nó. Nhưng căn cứ vào ghi chép thời viên cổ, Hồng Mông Thụ ở sâu bên trong thời không, hơn nữa đã vượt qua thời không, không chỉ là không cùng một thứ nguyên trên không gian và chúng sinh, ngay cả trên thời gian cũng không phải cùng một thứ nguyên, không có cơ duyên lớn thì hoàn toàn không có cách nào tìm được. Trong 72 ma ha thần tướng này, ẩn chứa thi thể của tiên nhân thượng cổ đã ngã xuống ở ma vực. 72 con cộng lại hội tụ thành địa sát, thực lực cũng không khác nhị thập nhất biến đến nhị thập nhị biến. Bây giờ chúng bị quỷ thần chi xúc, hấp thu khiến cho cây này ít nhất giảm bớt thời gian một giáp tiến hóa. Trong lúc hóa thân pháp lực Gia Cát Nha nói chuyện, hai tay kết ấn, phía trên quỷ thần chi xúc, lập tức có rất nhiều xúc tu đâm vào trong các khiếu huyệt trên cơ thể Cổ Trần Sa. Rất tốt! Cổ Trần Sa mượn lực lượng của quỷ thần chi xúc, ép lực thời không ẩn chứa trong cơ thể phát động. Không gian sâu bên trong đan điền khí hải giống như cái cối xoay cực lớn bắt đầu xoay tròn nghiền ép muốn luyện hóa Khô Đinh Ma Hoàng này. Thằng nhóc, ngươi muốn luyện hóa ta còn quá sớm đấy. nhưng không ngờ trong cơ thể của ngươi lại ẩn chứa không gian, hơn nữa huyết mạch và nguyên thần của ngươi lại kết hợp với lực thời không. Đây là chuyện thần cũng không làm được, thân thể và nguyên thần của người bình thường hoàn toàn không có cách nào chịu được lực thời không, mạnh mẽ dung hợp chỉ có một con đường chết, vậy mà không ngờ ngươi lại dung hợp được, chẳng lẽ ngươi nhận được thiên phủ tế tự, trong truyền thuyết. Thảo nào, thần của chúng ta truyền lời đến nói là thiên phủ xuất thế, hóa ra ở trong tay ngươi. Ở trong thời không bằng căn phòng tại đan điền khí hải của cổ Trần Sa, Khô Đinh Ma Hoàng đã tập trung thân thể, không bị chút tổn thương nào. Hắn điên cuồng phát ra ma hỏa tấn công không gian này, muốn phá phong lao ra ngoài. Với tu vi của cổ Trần Sa bây giờ tối đa cũng chỉ có thể giam cầm được hắn, tuyệt đối không thể luyện hóa. Nhưng nếu cứ giam cầm mãi, vậy ma này sẽ là mưa làm gió ở trong không gian đan điền khí hải của hắn, khiến cho hắn không có cách nào vận chuyển cương khí của bản thân, ngược lại cũng sẽ làm thực lực của hắn giảm xuống, hơn nữa khiến cho hắn hoàn toàn không có cách nào đột phá cảnh giới. Đan điền khí hải còn có thức hải là vị trí quan trọng nhất trên cơ thể con người, khí hải không thông suốt sẽ làm máu bị hao tổn, thậm chí thức hải không có cách nào được bổ sung. Phải biết rằng tinh hoa thức hải nguyên thần của con người là để bổ sung cho thân thể, không có thân thể, nguyên thần cũng sẽ dần lụi tàn. Cho nên, cổ Trần Sa không thể phong ấn ma này ở trong không gian khí hải cảo mình quá lâu. Bằng không, ma này còn có thể cắn nuốt tiên thiên cương khí trong khí hải của mình để lớn mạnh, trở thành ký sinh trùng. Nhưng bây giờ lại khác, có quỷ thần chi xúc cộng thêm lực lượng của hóa thân pháp lực Gia Cát Nha, cổ Trần Sa có nắm chắc có thể nhanh chóng luyện hóa ma này. Quỷ thần chi xúc không biết đã cắn nuốt bao nhiêu hồn phách ma quái, lại cộng thêm vừa cắn nuốt 72 ma ha thần tướng, 28 si mị võng lượng đã tiến hóa ra một ít đặc tính của 28 yêu thần tinh quân, 28 con rối này phát động lực ngôi sao mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ngoài ra, Gia Cát Nha thất tinh chi chủ mới thật sự là vua hút sao, có hắn ở đây ra lệnh cho vạn sao làm 28 yêu thần tinh quân, trưởng thành càng nhanh hơn. Vương gia, ngươi vận chuyển thuật thương sinh bổ thiên và thương sinh cách thiên, lấy nguyên thần và cương khí của mình kết hợp với nhau, luyện hóa pháp lực của ma này, ta tới trợ giúp ngươi. Có lực lượng của ma này chắc chắn có thể nâng cao cảnh giới, một lần hành động đạt đến đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần đỉnh phong, thậm chí thành tựu thập bát biến đại đạo kim đan. Gia Cát Nha nói, ta tới lấy ý chí của bản thân luyện hóa ma này, Gia Cát tiên sinh không cần can thiệp, giao phong với, ý chí của ma này cũng là một điều thú vị. Cổ Trần Sa cười ha ha, cho dù tốn thêm chút thời gian, cũng có thể hoàn toàn rèn luyện ý chí của bản thân ta. Cũng được, vương gia có hùng tâm tráng trí này, ta vui lòng thành toàn. Nhưng thời gian không chờ người, lúc này nhị hoàng tử đã trở thành thái tử, trở về triều đình, ma quái phía dưới, đã xây dựng căn cứ minh thiết chuẩn bị phá tan phong ấn xuống đại lục vô tận. Ngoài ra, yêu tộc và man tộc, tiên đạo đã lên kế hoạch một loạt chuyện cần làm. Vương triều đại uy tập kết ở ngoài biển, vương gia không thể tốn quá nhiều thời gian ở đây được. Gia Cát Nha với trí tuệ uyên thâm, thấm nhuần tất cả. Chính là trong hình thức gay go như vậy mới có thể kích tiềm năng của ta, nếu không phải là rèn luyện như thế, ta làm sao có thể trấn áp được nơi đây. Cổ Trần Sa biết mình có khả năng phát huy ra tác dụng lớn nhất chính là trấn áp nơi đây, giết chết ma đầu bảo vệ sự bình yên trong thiên hạ. Bây giờ yếu tố khiến cả thiên hạ không yên ổn tả ma vực, thứ hai chính là yêu tộc và man tộc, sau đó tiên đạo và nội loạn triều đình còn có vương triều đại uy. Ma vực có vô số cao thủ ma đầu, hơn nữa còn vô cùng tàn nhẫn, một khi chúng xuống thần châu đại địa sẽ lập tức giết người ăn thịt người, gây ra gió tanh mưa máu, loài người thậm chí có nguy cơ bị tiêu diệt sạch. Man tộc cũng vậy, nhưng ma quái càng khát máu hơn man tộc. Man tộc chẳng qua là chủng tộc mà ma quái giả mạo tà thần tạo ra thôi. Ma tộc lại càng khát máu, tàn nhẫn, mạnh mẽ và có tính công kích hơn man tộc. Trong lịch sử có rất nhiều vương triều mạnh mẽ đều biến mất do ma quái gây họa. Thậm chí thiên tử thượng cổ cũng không làm gì được ma quái, phải tiêu hao khí thiên tử sắc phong cho người mạnh nhất trong tà ma làm tà thần, để đạt được thỏa hiệp. Cổ Trần Sa biết rất rõ những lịch sử này, hắn không tính thỏa hiệp với ma quái, muốn tiêu diệt hết ma quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trời đất biến hóa, thương sinh bô thiên, ý trời ở người, nhân định thắng thiên. Cổ Trần Sa mượn sức lực quỷ thần chi xúc, hấp thư phong ấn Khô Đinh Ma Hoàng, hắn lấy bản thân làm chủ, pháp bảo là phụ. Bản thân cây lớn quỷ thần chi xúc này do hắn chế luyện, từ lúc mới bắt đầu trưởng thành đã không hề tách rời hắn, cũng có thể nói là một phần thân thể hắn. Mượn cây này, hắn ngược lại hiểu rõ không ít đạo lý, thậm chí tìm hiểu một ít huyền bí của Hồng Mông Thánh Thể. Bây giờ, hắn lại đạt được người cây hợp nhất, luyện hóa Khô Đinh Ma Hoàng, nếu như có thể thành công, tìm hiểu và ý chí tinh thần của hắn sẽ lại được nâng cao lên một trình độ mới. Tiên thiên cương khí của hắn lưu chuyển ở bên trong cơ thể. Một cương khí biến thành thương sinh bổ thiên, một cương khí biến thành thương sinh cách thiên, hai cương khí được nguyên thần của mình phát động luân phiên công kích Khô Đinh Ma Hoàng, trong không gian. Khô Đinh Ma Hoàng cười khà khà một cách quái dị, trái lại bắt đầu cắn nuốt nguyên thần và cương khí của Cổ Trần, ra để làm bản thân lớn mạnh. Ngươi tại dám thật sự tới luyện hóa ta, đồ ngu ngốc. Trí của Khô Đinh Ma Hoàng rất gian ác, ngươi vĩnh viễn cũng không biết sự khác biệt giữa pháp lực và cương khí nguyên thần. Hắn ở trong không gian khí hải của Cổ Trần Sa liên tục biến hóa, một lúc hóa thành ngọn lửa, lập tức là một quả cầu nước, sau đó chính là kim mộc thổ giao nhau. Ngũ hành biến hóa cực nhanh lại tác động với nhau, Cổ Trần Sa không chỉ không thể luyện hóa hắn, trái lại còn bị hắn cướp đoạt không ít nguyên khí. Thật tốt, quả nhiên mạnh mẽ, chênh lệch một cảnh giới không ngờ lại lớn như vậy. Cổ Trần Sa vốn đã từng luyện hóa Khô Tư Ma Hoàng đạo cảnh nhị thập biến, đối phương cũng luyện thành pháp lực cảnh giới tụ tán vô thường nhưng vẫn bị hắn luyện hóa. Chỉ có điều tu vi của Khô Đinh Ma Hoàng, bây giờ là nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, Cổ Trần Sa không ngờ không thể làm gì được. Đây chỉ là chênh lệch một cảnh giới mà thôi. Vương gia, tuy đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành vừa biến hóa, nhưng trên thực tế lại có 5 tầng cảnh giới, Khô Đinh Ma Hoàng đã luyện thành cả 5 loại biến hóa chính là nhị thập nhất biến đại viên mãn, lợi hại hơn cao thủ vừa vào nhị thập nhất biến rất nhiều, không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Gia Cát Nha phát ra sóng tinh thần. Ta biết điều này, càng là như vậy lại càng có độ khó để khiêu chiến. Cổ Trần Sa ngược lại lộ vẻ hưng phấn, Gia Cát tiên sinh nhìn ta thi triển là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa lại phát động hồ lô treo ở trung tâm của cây lớn kia. Sâu bên trong hồ lô là Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Ngươi lại muốn nguyên thần của mình hợp nhất với khí đệ nhất sát phạt trong thiên địa này, Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Gia Cát Nha lập tức hiểu rõ hắn muốn làm gì, tuy phi đao này là do ngươi luyện ra, nhưng muốn hợp nhất với nguyên thần sẽ gây ra tổn thương không thể hồi phục cho nguyên thần. Không sao, không phá thì không xây được. Cổ Trần Sa cười ha ha, trước đó không lâu ta đã dùng qua vật ấy một lần, bây giờ lại ngưng tụ một lần nữa. Khi đó còn là do thất sắc yêu đằng ngưng kết ra, mà bây giờ đã là quỷ thần chi xúc, uy năng của đao này đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Trong tiếng cười của hắn, trong hồ lô kia bay ra một thanh phi đao này có mắt, có cánh giống như vật sống, từ lúc nó lao ra khỏi hồ lô, Gia Cát Nha đã cảm nhận được uy năng giết hết các thần các tiên, chém hết thế giới. Đây là đồ giả mọc ra từ trên thiên yêu thụ lại có uy thế như thế. Nếu là phi đao thật sẽ thế nào? Thảo nào năm đó, ngay cả đệ nhất hung thần châu cũng bị phi đao này phân thây, chia năm xẻ bảy. Trong lòng Gia Cát Nha chấn động, Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao thật sự chính là được kết ra trên hồng mông thụ, ban đầu được yêu thánh của tộc Kim Ô Thái Cổ nắm trong tay, nhưng yêu thánh cũng khó có thể phát động được đao này. Sau đó yêu thánh tộc Kim Ô bị ba đại thiên tôn tính kế, cướp đi hồ lô này. Chỉ vào lúc đối phó với đệ nhất hung thần châu hình khung thị, ba đại thiên tôn mới liên thủ phát động vật này một lần, phân thây đệ nhất hung thần châu. Nhưng bởi vậy, ba đại thiên tôn cũng bị tổn thương không ít nguyên khí. Nói chung, vật ấy chính là khí đệ nhất hung sát. Vèo. Phi đao này bay ra khỏi hồ lô, bay ba vòng trên đỉnh đầu của Cổ Trần Sa rồi đột nhiên bắn nhanh vào trong tổ khiếu của hắn, sau đó tiến vào sâu trong thức hải kết hợp với nguyên thần. Chuông chớp mắt khi phi đao này và nguyên thần kết hợp, Cổ Trần Sa cảm giác được mình gần, như đã lạc mất phương hướng trong sát ý vô cùng vô tận, hắn lại muốn phát điên, muốn giết chết tất cả, hủy diệt tất cả, hắn tồn tại trên đời chỉ để giết chóc, giết tất cả vạn vật, khiến vạn vật trầm luân. Nhưng hắn lấy ý chí vô cùng mạnh mẽ giữ được chút ý thức tỉnh táo trong nguyên thần, đưa nguyên thần của mình tiến vào bên trong không gian sâu trong đan điền khí hải của mình. Mà lúc này, Khô Đinh Ma Hoàng bị nhốt ở sâu bên, trong đan điền khí hải cảm nhận được sát ý vô biên, hắn giật mình kinh ngạc, chợt ra tay. Ầm. Khô Đinh Ma Hoàng va chạm vào nguyên thần của Cổ Trần Sa. Chỉ thoáng cái, Khô Đinh Ma Hoàng đã bị chém, lại không ngưng tụ được nữa, hắn liên tục kêu lên thảm thiết. Thân thể nguyên thần, Hồng Mông Thánh Thể, luyện hóa phi đao. Ý chí của Cổ Trần Sa hoàn toàn không có cảm xúc giống như bản thân hắn chính là Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Nguyên thần của hắn kết hợp với cương khí mượn lực va chạm Khô Đinh Ma Hoàng bắt đầu luyện hóa. Khô Đinh Ma Hoàng, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ có ngươi ngăn cản khí sát phạt của đao này, sao ta có thể sử dụng được nguyên thần hấp thu đao này. Thuận tiện làm ngươi cũng bị thương nặng, ngươi đi chết đi. Cả người Cô Luân Sa liên tục chuyển động, cương khí và nguyên thần cùng phát động. Lợi hai. Gia Cát Nha đều âm thầm gật đầu, vương gia không ngờ lại mạo hiểm, lấy nguyên thần dung hợp với đao này, có thể nói là mượn đao giết người. Lần này, sợ rằng Khô Đinh Ma Hoàng khó chạy thoát. Quả nhiên, cả người Khô Đinh Ma Hoàng đều tán loạn, bị một đao tổn thương nặng nề, cho dù không chết nhưng pháp lực bắt đầu tán loạn, đã không có sức hấp thu nguyên khí của Cổ Trần Sa nữa. Mà trong lúc thân thể Cổ Trần Sa chuyển động, cũng càng hiểu sâu hơn về Hồng Mông Thánh Thể. Hắn không ngờ lại chậm rãi luyện hóa Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao trong nguyên thần. Xuất hiện ý chí càng sắc bén hơn. Phi đao này chỉ là đao khí, Chờ qua rất lâu sau, trong hồ lô kia sẽ lại ngưng kết ra phi đao. Cổ Trần Sa có thể lần lượt cắn nuốt đao khí này để rèn luyện nguyên thần. Chuyện không có gì hồi hộp. Sau khi Cổ Trần Sa luyện hóa thanh phi đao này lại chậm rãi lấy nguyên thần của mình làm đao, một đao hao mòn pháp lực của Khô Đinh Ma Hoàng. Qua 3 tháng, Khô Đinh Ma Hoàng đã bị luyện mất hơn nửa, yếu ớt, mà nguyên thần của Cổ Trần Sa lại no đủ, bắt đầu tách ra làm ba. Ba nguyên thần, mỗi nguyên thần đều giống hệt hắn. Có thể nói tích góp của hắn dồi dào, đầu tiên là nhận được động thiên đại tế, thu được lực thời không dung nhập vào bản thân, sau đó cắn nuốt Khô Tư Ma Hoàng, bây giờ lại luyện hóa Khô Đinh Ma Hoàng. Hai ma hoàng này, một vị là cao thủ nhị thập biến tụ tán vô thường, một vị khác còn mạnh hơn, chính là bá chủ nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Pháp lực của hai đại ma hoàng này, bổ dưỡng cho Cổ Trần Sa và cây lớn quỷ thần chi xúc, thế nào không cần nói cũng biết. Cổ Trần Sa đưa phần lớn pháp lực vào trong cây lớn, làm cây này trưởng thành, mà bản thân lại thu lấy tinh hoa, tập trung lực nguyên thần khổng lồ, cuối cùng tách ra phân thân đánh vào thập thất biến. Lúc này, đã là năm thiên phù 20. Cổ Trần Sa quật khởi vào năm thiên phù 14 đến bây giờ đã qua 6 năm. Khô Đinh Ma Hoàng, bây giờ ngươi không có gì để dãy dụa nữa, cuối cùng dung nhập vào trong thiên yêu thụ đi. Ba nguyên thần của Cổ Trần Sa thoáng động, lập tức hợp thành một cực mạnh, giết chết Khô Đinh Ma Hoàng không có gì để lo lắng, đồng thời thu lấy trí nhớ của hắn. Trong nháy mắt, rất nhiều phương pháp tu hành ma công cũng được rót vào trong đầu hắn. Ba nguyên thần vừa thu lại, trở về sâu bên trong thức hải của mình, tiên thiên cương khí ở sâu bên trong đan điền khí hải cũng cực kỳ no đủ. Lúc này tu vi của Cổ Trần Sa đã tới một cảnh giới đáng sợ. Ba tháng qua, có thể nói Vương gia nhận được rất nhiều lợi ích rồi. Gia Cát Nha nhìn thấy Cổ Trần Sa đại công cáo thành, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện thành thập bát biến đại đạo kim đan. Khi đó, hình thái sinh mạng của Vương gia sẽ phát sinh biến hóa, một phần kim đan thọ nghìn năm. Với tư chất của Vương gia bây giờ muốn đột phá cửa này quả thật dễ dàng. Bản thể của Gia Cát tiên sinh trưởng thành còn nhanh hơn. Cổ Trần Sa đắc ý, ta chỉ là đầu cơ trục lợi thôi. Nếu Vương gia tu hành là đầu cơ trục lợi, thiên hạ này sẽ không có tu sĩ nữa. Gia Cát Nha biết rất rõ, Cổ Trần Sa không ngờ lại muốn dung hợp nguyên thần của mình và Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Điều này quả thật là hành động tự sát, không ngờ lại thành công. Việc rèn luyện ý chí này không thua gì đi dạo một vòng qua địa ngục. Loại tu hành này sẽ có bước chân vững chắc, tuyệt đối không phải là mưu lợi mà có lòng cầu đạo chín chết không hối hận. Có bây giờ thành tựu là đương nhiên. Đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần đỉnh phong. Đây chính là cảnh giới của Cổ Trần Sa bây giờ. Mà lực chiến đấu này của hắn có thể trực tiếp khiêu chiến Khô Hôi Ma Hoàng. Về phần cây đại thụ quỷ thần chi xúc này đã hoàn toàn biến thành một cây ngôi sao, hình như bao hàm tinh tượng chư thiên trong đó. Trong 3 tháng này, hóa thân pháp lực của Gia Cát Nha và 5 người Lưu Vũ không ngừng tu hành. Trên cây này xuất hiện thêm rất nhiều huyền diệu, mỗi chiếc lá đều là một phù vấn ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Lúc này nếu có người bình thường nhận được một cái lá cây, cũng có thể chém ra lực lượng cực lớn. Hình thức ban đầu của 28 tinh túc yêu thần tinh quân, ở trung tâm của cây này đã bắt đầu thể hiện ra uy năng, cả ngày lẫn đêm đều mạnh mẽ mở ra lực ngôi sao, hấp thu năng lượng, tổ hợp phân giải. Nhưng Cổ Trần Sa không lãng phí năng lượng lại sáng tạo ra mấy thứ đan dược, áo giáp, binh khí, pháp bảo này, mà cố gắng làm cây này tiến hóa. Nhưng bây giờ cây này tiến hóa chậm lại, cho dù hấp thu phần lớn pháp lực của Khô Đinh Ma Hoàng cũng không có tác dụng gì. Hấp huyết ma đằng tiến hóa thành thất sắc yêu đằng. Thất sắc yêu đằng tiến hóa thành quỷ thần chi xúc, cuối cùng hóa thành thiên yêu thụ, một lần tiến hóa cuối cùng có độ khó, và tốn thời gian gấp trăm ngàn lần mấy đợt tiến hóa trước đó. Bây giờ thực lực của thiên yêu thụ tương đương với một vị cao thủ nhị thập biến, chỉ là không thể di chuyển được thôi. Đương nhiên, cây này còn xa mới bằng được quả cầu thương sinh chi nguyện. Cổ Trần Sa cũng luyện hóa ma ha hắc nhật mà mình luyện ra vào trong cây, để cây nhận được không ít bổ dưỡng. Bây giờ cây này chỉ thiếu ma hồn, nếu vậy, ta xuống ma vực bắt ma hồn, nếu có thể bắt được Khô Hôi Ma Hoàng, vậy cây này sẽ lại giảm bớt mấy chục năm tiến hóa. Cổ Trần Sa nói, Vương gia không cần sốt ruột, ta cảm thấy vẫn nên quay về triều đình một chuyến thì tốt hơn. Quay về triều đình à? Chẳng lẽ phải đấu với nhị ca cô Huyền Sa sao? Cổ Trần Sa không phải muốn rơi vào trong cuộc tranh đấu của triều đình. Theo hắn thấy, tranh đấu trong triều đình không có ý nghĩa gì, còn không bằng ở đây giết chết ma quái. Một là loại bỏ tai họa ngầm cho thiên hạ, hai là nâng cao thực lực của mình, chỉ cần thực lực mạnh mẽ mới có thể ổn định được cục diện trong triều đình. Ví dụ như Thiên Phủ Đại Đế hùng bá trong thiên địa nhiều năm, bây giờ bế quan không ra, cũng khiến cho rất nhiều cao thủ cấp bậc thánh nhân không dám có bất kỳ cản rỡ nào. Bây giờ Cổ Trần Sa nếm được ngon ngọt, chấn giữ ma vực lâu như vậy, không ngờ lại từ đạo cảnh thập tứ biến thăng cấp đến thập thất biến, còn luyện thành chí bảo vô thượng quỷ thần chi xúc này. Hắn làm gì còn có tâm tư chơi cùng đám bè lũ su nịnh trên triều đình. Cổ Trần Sa muốn không ngừng nỗ lực đến phút cuối cùng, không nói tu thành đại đạo kim đan, còn phải luyện thành nhị thập biến tụ vô thường, khi đó chỉ sợ sức chiến đấu sẽ đạt đến mức mạnh nhất. Chỗ tốt của tu thành thập bát biến đại đạo kim đan là tuổi thọ nghìn năm, bất kỳ tu sĩ nào cũng tha thiết ước mơ điều này. Cao thủ bình thường chỉ sống trăm năm đã hóa thành bụi bặm, mà nghìn năm có thể trải qua ba đời vương triều thay đổi. Chuông lịch sử, đa số vương triều đều 300 năm thay một lần. Nhưng bây giờ Cổ Trần Sa thiếu không phải tuổi thọ mà là sức chiến đấu. Hắn nhất định phải tiến thêm một bước luyện thành nhị thập biến, hợp nhất máu thịt, cương khí, nguyên thần thành pháp lực. Hắn luyện hóa khô tư và khô đinh nên biết rất rõ pháp lực huyền diệu tới mức nào. Nếu hắn luyện thành pháp lực có thể thi triển ra rất nhiều thủ đoạn tới, giống như chiêu nhật nguyệt sát gần như có thể phát động huyền diệu vô thượng trong thiên, địa dẫn tới nhật nguyệt thủy triều, cũng có thể giết chết ma đế thân bất tử. Đáng tiếc, Cổ Trần Sa cách nhị thập biến tới ba cảnh giới. Ba cảnh giới này đều vô cùng khó khăn. Bây giờ Cổ Trần Sa muốn thăng cấp thành đại đạo kim đan, còn khó hơn từ cửu biến đến thập thất biến. Thập bát biến là một cảnh giới lớn, là cương khí và nguyên thần của bản thân hóa thành một kim đan. Rất nhiều cao thủ không thể qua được cửa ải này, nguyên thần và cương khí không kết đan thành công, phát nổ mà chết. Nguyên thần cương khí kết đan, trong chớp mắt sẽ phóng ra năng lượng khổng lồ, năng lượng đó nổ tung rất khó khống chế. Nếu không khống chế được thì nguyên thần sẽ nổ mạnh, trên cơ bản người chết không sống. Cũng may tư chất của bản thân Cổ Trần Sa đã tiếp cận thánh nhân trời sinh, đối với luyện thành đại đạo kim đan gần như không thể sai sót. Vương gia vẫn nên đi thôi, ít nhiều lộ diện có lẽ có thể nhận được cơ hội khác. Vào giờ phút này, chém giết trong ma vực thật ra cũng không nhận được bao nhiêu lợi ích, Khô Hôi đã đề phòng. Ngoài ra, ở bên kia cũng sẽ xuất hiện cao thủ ma tộc khác, nói không chừng đang lập kế đối phó với vương gia. Gia Cát Nha phân tích, bây giờ cách tốt nhất chính là vương gia trở về đấu với nhị hoàng tử. Ta có kế hoạch có thể thu được không ít cơ hội từ bên phía nhị hoàng tử. Phía sau nhị hoàng tử là ba đại thiên tôn, hắn muốn tranh đoạt quyền với Vũ Đương Không. Mà trên người Vũ Đương Không có tế thiên phù chiếu. Trong đó có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng. Nhị ca của ta có hùng tâm vạn trượng, tu vi cũng cực kỳ cao thâm, không kém Khô Đinh Ma Hoàng. Cổ Trần Sa nói, hắn sẽ không cam lòng bị ba đại thiên tôn khống chế, chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi sự kìm chế. Trong đó có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng. Nhị ca có lẽ cũng nghĩ như vậy. Vương gia vừa điểm tới lại hiểu thấu. Bây giờ quỷ thần chi xúc này có hóa thân pháp lực của ta chấn giữ, còn có 5 người Lưu Vũ trợ giúp, tuyệt đối không xảy ra sai sót nào được. Vương gia cứ yên tâm đi đi. Gia Cát Nha nói, ta còn có một việc muốn nói cho vương gia biết. Tốt nhất vương gia hãy làm giao dịch với nhị hoàng tử, thu được một đạo phù từ trong tay hắn. Phù này là Trích Tiên phù. Nghe đồn chính là ba đại thiên tôn có thể cách chức tiên nhân, bắn tiên nhân xuống phàm trần. Tiên nhân là một khái niệm rất mông dung, dựa theo ghi chép trên điển tịch cổ xưa, ở thời kỳ viên cổ, hay là tu sĩ tu thành thập bát biến đại đạo kim đan, đều có thể được gọi là tiên nhân. Cho dù là bây giờ, đệ tử của 72 huyền môn tiên đạo có người tu thành kim đan, đều sẽ mở bữa tiệc lớn mời cao thủ của rất nhiều môn phái tới vui chơi giải trí, tuyên dương nhân tài. Mà ba đại thiên tôn ở thời kỳ viên cổ là tồn tại thống lĩnh quần tiên. Nghe đồn Trích Tiên phù này là thứ để ba đại thiên tôn dùng để trừng phạt tiên nhân. Chỉ cần một đạo phù xuống, tiên nhân sẽ bị hủy bỏ tất cả, biến thành người bình thường. Ví dụ như Cổ Trần Sa gặp phải bùa này, bị Trích Tiên phù bắn trúng, nguyên thần sẽ lập tức tan rã, cương khí cũng tiêu tan trong thiên địa. Cùng lúc đó, cảnh giới của hắn cũng sẽ giảm xuống, trực tiếp trở thành dáng vẻ 6 năm trước khi còn chưa có được tế thiên phù chiếu. Theo lời đồn đại, thời đại thượng cổ, ba đại thiên tôn thống soái tiên đạo, đôi khi tiên nhân phía dưới không chịu nghe theo hiệu lệnh sẽ bị đánh rơi xuống phàm trần. Sỉ nhục này thậm chí còn khó chịu hơn cả bị giết. Nghĩ lại, ngươi trải qua trăm cay nghìn đắng, khó khăn lắm mới tu luyện thành tiên. Kết quả trực tiếp đánh xuống thành người bình thường, điều này thật sự còn khó chịu hơn cả chết. Chỉ sợ nhị ca sẽ không chịu trao đổi loại vật như Trích Tiên phù này đâu. Cổ Trần Sa trầm ngâm một lúc mới nói, chỉ sợ phù này cũng là đòn sát thủ của hắn. Ta nói là vương gia tốt nhất nhận được hàm nghĩa thâm sâu của phù này, thật ra phù này chính là... tìm hiểu được từ trên Tê Am Tiên Chu thần phi đao chân chính của ba đại thiên tôn. Lần này sở dĩ ba đại thiên tôn âm thầm bồi dưỡng nhị hoàng tử thật ra, cũng là vì quả hồng mông thụ. Hoàng thượng hái quả từ trên hồng mông thụ xuống, ai dùng thì người đó có thể thu được hồng mông thánh thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gia Cát Nha nói thời thượng cổ, rất nhiều thánh nhân toài người tiên thủ, bản thân bị thương nặng mới vừa vặn gặp được cơ hội thu được một quả chưa chín. Và chế luyện thành rất nhiều đan dược. Thực lực của mỗi người trong ba đại thiên tôn hẳn là qua thánh nhân. Nhưng ba người bọn họ tuôn tính kế lẫn nhau, cũng không đồng lòng, cũng không thể thu được quả hồng mông thụ thật sự trưởng thành. Quả mà phụ hoàng hái đã hoàn toàn trưởng thành sao? Cổ Trần Sa hỏi. đó là chuyện đương nhiên. Bản thân Hồng Mông Thụ là người nuôi dưỡng rất nhiều thế giới, người sáng tạo ra rất nhiều thứ nguyên, có ý chí mà sinh linh bình thường còn xa có thể đạt được, chính là tồn tại mạnh nhất trong hỗn độn, còn ở trước mặt ý chí thiên địa. Ra, Cát Nha nói, đương nhiên, ý chí thiên địa đặc biệt kỳ diệu, chính là tổng cương của đại đạo hiển hóa. Bây giờ chúng ta không hiểu được vật ấy rốt cuộc có hình thái gì, là tồn tại loại hình gì, có lẽ chỉ có Hoàng thượng mới hiểu được. Nói như vậy, ba đại thiên tôn còn xa mói tà đối thủ của Phụ Hoàng. Cổ Trần Sa tính toán. Đó là chuyện tất nhiên, nếu ba đại thiên tôn có thể làm gì được Hoàng thượng, cũng sẽ không làm con rùa đen rụt cổ trong hai mắt ra Cát Nha. Có ánh sáng nhìn xa trông rộng, mong vương gia yên tâm, theo tu vi của ta tiến bước đã có thể hiểu rõ được rất nhiều bí văn thời viễn cổ. Ta thậm chí có thể nhận được ký ức Thất Tinh Chi Chủ đời trước ở trong hư không. Thất Tinh Chi Chủ đời trước là Khương Công Vọng đã từng trợ giúp Cổ Thiên Tử, giết chết đệ nhất hung thần Châu Hình Khung Thị, có quen biết với ba đại thiên tôn. Sau này Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng ngã xuống, có người nói có liên quan rất lớn với ba đại thiên tôn. Nhưng Thất Tinh Chi Chủ đời thứ nhất Khương Công Vọng cũng để lại một ít thủ đoạn. Theo tu vi của Gia Cát Nha nâng cao, rõ ràng cũng nắm giữ được vài bí mật nào đó. Hơn 3 tháng trước, hắn ở trong đất phong của Cổ Trần Sa đã tu luyện thành đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực. Mà 3 tháng qua, được sự giúp đỡ của quả cầu thương sinh chi nguyện, hắn vận chuyển ngũ hành cũng nhanh chóng chuẩn bị đột phá đến nhị thập nhất biến. Theo tu vi của hắn càng cao thâm, bây giờ cũng trở thành không gì không biết, không chỗ nào không tính được. Có sự giúp đỡ của hắn, mọi chuyện ở Tĩnh Tiên Tư đã có trật tự hơn rất nhiều, dần dần bắt đầu lớn mạnh trở thành một quái vật khổng lồ. Nếu Gia Cát tiên sinh nhận được ký ức của Thất Tinh Chi Chủ đời trước, sợ là chúng ta có thể đuổi được ý chí của Câu Trần, hoặc luyện hóa ý chí của hắn, thật sự luyện thành quả cầu thương sinh chi nguyện. Cổ Trần Sa đang mong đợi. Gần được rồi. Tuy Câu Trần lợi hại nhưng chỉ còn lại có một ý niệm, ngay cả tàn hồn cũng không còn, thực lực chưa bằng 1/10.000 so với trước đây. Gia Cát Nha nói, vương gia đi đi, nhất định phải cố chu toàn, nhận được càng nhiều lợi ích càng tốt. Lần trước vương gia chu toàn với cổ đạn kiếm, không phải đã lợi dụng Bảo Minh Nhi nhận được 3 viên tạo long đan từ trên người hắn sao? Ta đã hiểu ý của Gia Cát tiên sinh. Chinh chiến chém giết trong ma vực là tu hành, mà tranh đấu gay gắt trong tối ngoài sáng ở trên triều đình cũng là một cách tu hành. Bản thân thuật thương sinh bổ thiên, mà ta tu luyện đến từ muôn dân trăm họ trong thiên hạ, mà số phận phần nhiều của muôn dân trăm họ trong thiên hạ được quyết định ở trên triều đình, cho nên đấu đá mưu quyền trên triều đình cũng có lợi ích rất lớn cho thuật thương sinh bổ thiên. Cổ Trần Sa thư giãn gân cốt. Từ xưa đến nay lưu truyền một câu nói, làm việc trong nha môn có thể dễ dàng làm việc xấu, nhưng cũng thuận tiện làm việc tốt cho dân chúng. Nếu muốn mưu cầu phúc lợi cho muôn dân trăm họ trong thiên hạ, thì tốt nhất là ở trên triều đình, một người có chính kiến tốt lại có thể cứu sống được hàng ngàn hàng vạn dân chúng. Càng chưa nói tới thiên tử nắm giữ càn khôn và vòng xoáy tạo hóa, miệng vàng lời ngọc. Gia Cát Nha nói ra những lời sáng suốt, lúc này bố cục trên triều đình đã thành, Tĩnh Tiên Tư, Thiên Công Viện, Thái tử, Minh Phi Vũ đương không, Cổ Đạn Kiếm, Thiên Công Viện, còn có các đại thần lớn thật sự trung thành với triều đình giống như Tám Hầu Ba Công. Bây giờ Nguyệt Phù quận chúa phải ngưng luyện quả cầu thương sinh chi nguyện, không có cách nào chu toàn ở trong triều đình, tứ điện hạ cũng vậy. Chỉ còn lại một mình vương gia có thân phận, cũng đến lúc rèn luyện trí tuệ chính trị cho vương gia. Ta nghĩ đây cũng là bố cục mà Hoàng thượng cố ý bố trí, sắc phong Vũ đương không làm Minh Phi giám quốc, dẫn tới thiên đạo chiếu cố. Mà sắc phong nhị hoàng tử làm thái tử là ràng buộc ba đại thiên tôn vào trong bố cục tranh đấu trên triều đình. Nếu ba đại thiên tôn bỏ công sức lớn nuôi dưỡng nhị hoàng tử, vậy trái lại sẽ không tiện bồi dưỡng các tồn tại khác phá hỏng triều đình. Phụ hoàng mưu tính sâu xa, chúng ta không thể sánh bằng. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, cũng gần như đoán được tâm tư của Thiên Phù đại đế. Hai người lại thương lượng thêm một lúc, Gia Cát Nha nói ra rất nhiều suy nghĩ của mình và cách làm sao đấu đá trên triều đình. Cổ Trần Sa nghe xong chỉ cảm thấy như người bế tắc lâu ngày chợt hiểu ra. Ngay lập tức, thân thể Cổ Trần Sa thoáng động, dùng tiên thiên cương khí bao vây mình, chỉ sau mấy hơi thở đã lao ra ngoài mấy ngàn dặm. Thực lực của hắn bây giờ đã cao hơn thời điểm có Long Môn. Trước đây hắn có tu vi đạo cảnh thập tứ biến nắm giữ Long Môn và Bất Chu Cung, còn có 360 bổ thiên thần tướng, sức chiến đấu kinh người, tùy ý giết chết tồn tại thập bát biến cấp bậc đại đạo kim đan. Nhưng bây giờ hắn còn mạnh hơn. Mặc dù không có Long Môn và Bất Chu Cung, cũng không có Bổ Thiên Thần Tướng, nhưng trong cơ thể dung hợp lực thời không của Động Thiên Đại Tế, trước sau luyện hóa Khô Tư Ma Hoàng và Khô Đinh Ma Hoàng, còn dung nhập hàm nghĩa thâm sâu tinh diệu của Tế Am Tiên Chu Thần Phi Đao vào nguyên thần của mình, khổ luyện 3 tháng đạt đến đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần đỉnh phong. Vào giờ phút này, nếu Cổ Trần Sa chiến đấu với mình lúc mang Long Môn và Bất Chu Cung Bổ Thiên Thần Tướng trên người, vậy hoàn toàn có thể nghiền ép. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.